Võ An Hầu phủ đại môn cũng rất là khí phái, cửa lớn sơn son đỏ thượng treo hai cái kỳ lân đồng hoàn, một tả một hữu toàn đứng hai cái hộ vệ, đi vào cửa khi, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là một khối điêu khắc sơn thủy họa ảnh bích. Ảnh bích to rộng đĩnh bạn, lộ ra một cổ trang nghiêm túc mục cảm giác. Nha hoàn mang theo các nàng trực tiếp đi hậu hoa viên, hôm nay ngắm hoa yến, ở phía sau hoa viên cử hành, Trịnh thị đã ở phía sau hoa viên chờ chứ, cứ việc tổ chức ngắm hoa yến mục đích là vì tác hợp nhi tử cùng Trung Ly. Trận này ngắm hoa yến Trịnh thị làm được vẫn là thực dụng tâm. Nàng vốn chính là ái hoa người, trong viện loại có tử đằng hoa, trăm chi liên, tường vi, thực dược, hoa nhải, cây hoa hồ điệp, ngu mỹ nhân từ từ. Thật sự là muôn hoa đua thám khoe hồng, muôn hồng nghìn tía, ngũ thải tân phân sắc thái có thể xem hoa người mắt. Vì giữ thể diện, Trịnh thị còn cố ý đi bạn tốt chỗ đó mượn mấy bồn phẩm tướng hảo thực dược cùng Huệ Lan. Trung Ly cũng thích hoa lan, tiến vào hoa viên khi, liếc mắt một cái liền quét thấy triển lãm trên đài Huệ Lan. Này cây Huệ Lan mọc cực hảo, đứng thẳng hoa, kính thượng, thế nhưng ước chừng dài quá 20 đóa xinh đẹp tiểu hoa, nhạt nhẽo hoàng lục nhan sắc, dưới ánh mặt trời, làm như sẽ sáng lên, bên cạnh đoàn lông tơ đều khả khả ái ái. Trung Ly trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc cảm thán, Trịnh thị đã cười đón lại đây, nhận thấy được Trung Ly ánh mắt ở Huệ Lan thượng nhiều dừng lại vài lần, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng là cái ái hoa, nhà của chúng ta Minh Nhiên cũng ái Huệ Lan, này cây Huệ Lan, vẫn luôn là hắn ở tỉ mỉ chăm sóc. Cũng không giả người khác tay, dưỡng không tồi đi. Trung Ly mỉm cười gật đầu, đi theo ca ngợi vài câu. Nhị thái thái cố ý vì Lý Minh Nhiên nói tốt, cũng cười cảm khái nói, không dự đoán được Minh Nhiên như vậy cẩn thận, nhà của chúng ta vẫn ca nhi liền không cái này kiên nhẫn. Trịnh thị cười nói, hắn cũng liền cái này ưu điểm, ngày thường lời nói rất ít, miệng cũng buồn, cũng may là cái sẽ đau người, bằng không ta thật đúng là sợ nàng không chiếm được tức phụ. Này không, ta mấy ngày trước đây vẫn luôn thượng hỏa, cái mũi cũng làm được phát đau. Bên hải tử cũng chưa lưu ý đến, chỉ có hắn, chạy tới cúc hoa viên cho ta tự mình ngắt lấy mấy bao cúc hoa, làm nha hoàn cho ta pha trà uống, ta lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nhị thái thái lại khen khen Lý Minh Nhiên hiếu tâm. Trịnh thị mỉm cười rời đi đề tài, rốt cuộc tốt quá hóa lốt, nàng còn không nghĩ khiến cho Trung Ly hoài nghi, vừa lúc lại tới nữa bên khách nhân, Trịnh thị cười đối nhị thái thái nói, là Minh Thiến cùng Phỉ Lăng mang các ngươi chuyển động một chút đi. Nhị thái thái mỉm cười gật đầu. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đều đã biết được Trịnh thị tính toán, Lý Minh Thiến còn rất vui vẻ, lúc này đối Trung Ly cũng thực thân thiện, cùng Trịnh thị đám người chào hỏi qua sau, liền thập phần tự nhiên mà đi ở Trung Ly bên cạnh người. Trịnh Phỉ Lăng tắc gánh nổi lên chiêu đãi nhị thái thái trách nhiệm, ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện, vẫn chưa bởi vì tường xem không thành, có bất luận cái gì dị thường. Nàng này phân đạm nhiên đối mặt thái độ, lệnh nhị thái thái rất có hảo cảm, nếu không phải nhi tử còn nhỏ, nàng đều có tâm tác hợp bọn họ. Trịnh Phỉ Lăng không hổ là Trịnh gia xuất sắc nhất một vị quý nữ, am hiểu sâu nhân tế kết giao, cùng nhị thái thái hàn huyên đồng thời, nàng cũng không vắng vẻ cố chi nhã, cố chi tình đám người. Duy độc đối Trung Ly, nàng cảm tình rất là phức tạp, tổng không tự giác nhớ tới, Bùi Hình đối nàng để ý, ngày ấy tương xem xong, Trịnh Phỉ Lăng ma xui quỷ khiến mà đi Cẩm Y Y Các, xem xét Bùi Hình đi Cẩm Y Y Các ngày ấy, sở mua sắm quần áo. Từng cái, đều là tuổi trẻ nữ tử phục sức, thẳng đến kia một khắc, nàng trong lòng ngông lung rung động. Liền hoàn toàn dập tắt đi xuống, quả nhiên, chờ tới chính là hắn cự tuyệt. Trịnh Phỉ Lăng nguyên bản muốn gả cũng đều không phải là Bùi Hình như vậy lang quân, này đây nàng đảo cũng chưa nói tới có bao nhiêu khó chịu, cũng không biết vì sao, đối mặt Trung Ly khi, nàng vẫn là sẽ không tự giác mà quan sát nàng, đánh giá nàng. Nàng thậm chí sẽ nhịn không được đi suy đoán, nàng hay không biết được Bùi Hình tâm ý, những cái đó quần áo, Bùi Hình nhưng đưa cho nàng. Trung Ly đang cùng Lý Minh Thiên nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng ở một bên hoa tươi thượng. Nàng vẫn chưa nhận thấy được Trịnh Phỉ Lăng lơ đãng viết tới ánh mắt, ngược lại là cố chi nhã nhìn nhiều Trịnh Phỉ Lăng vài lần. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm khi, Lý Minh Thiến liền cười đối Trung Ly đám người nói, núi giả bên cũng có một mảnh vườn hoa, loại mẫu đơn cùng thực dược, mọc đồng dạng khả quan, các ngươi muốn đi xem sao. Nhị thái thái cười nói, ta có chút mệt, dứt khoát đi đỉnh hóng gió nghỉ tạm một chút, các ngươi muốn đi liền đi thôi. Trịnh Phỉ Lăng cũng cười nói, ta cũng không đi, gần nhất cả ngày ngắm hoa, nhắm mắt lại. Ta đều có thể tưởng tượng ra những cái đó mẫu đơn tư thái, ta lưu lại bồi ngài trò chuyện. Cuối cùng lời này là đối nhị thái thái nói, nhị thái thái mỉm cười gật đầu. Cố chi tình cũng không ái ngắm hoa, cũng lười đến đi đường, tính toán tùy nhị thái thái cùng Trịnh Phỉ Lăng đi trong đình hóng gió nghỉ tạm một lát, cố chi nhã ánh mắt ở Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến chi gian đánh cái chuyện, tổng cảm thấy các nàng như là ở mưu đồ bí mật cái gì. Nàng từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác, cười đối Lý Minh Thiến nói, ta đã lâu chưa từng ngắm hoa. Cùng các ngươi một đạo đi thôi. Nàng trước sau lưu ý Lý Minh Thiến ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy nàng biểu tình hơi hơi cứng lại, cái này làm cho trên mặt nàng cười, càng thêm tươi đẹp lên. Nếu là Cố Chi Tình một hai phải đi theo, nhị thái thái còn có thể ra tiếng ngăn lại, đổi thành Cố Chi Nhã, nàng liền cái gì cũng chưa nói. Hôm nay nói đến cùng, cũng chỉ là cấp Trung Ly cùng Lý Minh Nhiên sáng tạo một chút gặp mặt cơ hội, Lý Minh Thiến vốn là sẽ ở một bên bồi, nhiều Cố Chi Nhã cũng không có gì. Nhị thái thái liền cũng không lại quản, thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trong đình hong gió thưởng nổi lên hoa, bọn nha hoàn còn cố ý bị trái cây, điểm tâm, không trong chốc lát, Trịnh Thị mang theo bên phu nhân cũng tới trong đình hong gió. Thấy Trung Ly cùng Lý Minh Thiến không ở, nàng trong mắt mang theo cười, cùng nhị thái thái trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Lúc này, Lý Minh Nhiên đang ở trong phòng chọn lựa quần áo, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu chú ý ngoại hình, ngày thường mẫu thân ngại hắn quá gầy, hắn còn không cảm thấy, hiện giờ một chiếu gương, tổng cảm thấy chính mình không đủ cường tráng. Hắn cái đầu không tính thấp, dáng người cũng thực đĩnh bạn, đáng tiếc, thật sự quá gầy, còn sinh một trương bàn tay đại khuôn mặt, nhìn rất là văn nhã tuấn tú, đi ở trên đường, kỳ thật có không ít tiểu cô nương sẽ nhìn lén hắn. Giờ khắc này, Lý Minh Nhiên lại càng xem càng cảm thấy chính mình diện mạo, khuyết thiếu khí thế, cũng không có nam tử khí khái. Trên người cái này màu trắng áo gấm, tuy sấn đến hắn trời quang trăng sáng, khí chất lại quá mức ôn hòa, một cổ nồng đậm phong độ trí thức, cũng không đủ trầm ổn. Hắn nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhăn lại mày, trên giường này vài món quần áo đều là thiển sắc hệ, hắn tổng cảm thấy chung cô nương như vậy mỹ nhân, muốn hẳn là có thể cho nàng cảm giác an toàn người. Hắn suy nghĩ một lát, phân phó một bên gã sai vặt nói, ngươi đem kia kiện mặc lam sắc quần áo lấy ra tới. Hắn bên người gã sai vặt An Phúc nhăn khuôn mặt nhỏ, đem tủ quần áo kia kiện mặc lam sắc áo gấm lấy ra tới, còn không hướng lẩm bẩm nói, thiếu gia rõ ràng mặc gì cũng đẹp, làm gì như vậy lăn lộn. Chỉ là đi ngắm hoa mà thôi, lại không phải đi hẹn hò cô nương. Lý Minh Nhiên từ trước đến nay không có gì cái giá, An Phúc là gan cũng đại, cái gì đều dám nói, nghe thấy hẹn hò hai chữ, Lý Minh Nhiên nhị tiêm có chút nóng lên, hắn gõ một chút An Phúc đầu, ngươi biết cái gì? Thấy chủ tử một bộ bị chọc trúng tâm sự dậm chân dạng, An Phúc chớp chớp mắt, có chút không hiểu ra sao, kết thượng tị khi, hắn xin nghỉ, vẫn chưa cùng Lý Minh Nhiên một khối gia phủ, này đây, hắn cũng không rõ ràng, nhà mình chủ tử đã có tâm duyệt cô nương. Càng không rõ ràng lắm, Trịnh Thị tổ chức yến hội chân thật mục đích. An Phúc trong lòng cùng bị tiểu miêu cào dường như, hiếu kỳ nói, công tử thật muốn đi hẹn hò cô nương. Lý Minh Nhiên một trương tú khí mặt, nháy mắt trướng đến đỏ bừng, từ khi hắn biết được mẫu thân tổ chức yến hội mục đích sau, hắn trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Rốt cuộc việc này Trung Ly cũng không cảm kích, cũng không biết nàng biết được việc này sau, có thể hay không tâm sinh phản cảm, hắn thậm chí từng lời lẽ chính đáng mà yêu cầu mẫu thân hủy bỏ yến hội. Thiệp đều đã phát ra, Trịnh Thị tự nhiên không có khả năng nghe hắn, mấy ngày trước đây, hắn trong lòng vẫn luôn thực dày vò, thẳng đến này hai ngày, bị Trịnh Thị khuyên khuyên mới nghĩ thông suốt. Lúc này thấy An Phúc nói hiệu nói vượng, hắn vội vàng hạ giọng cảnh cáo nói, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chớ có bẩn cô nương ra danh dự. Hắn vẫn là lần đầu như vậy sinh khí, An Phúc sợ tới mức vội vàng đóng chặt miệng, còn vội vàng bảo đảm cũng không dám nữa. Lý Minh Nhiên thần sắc lúc này mới hòa hoãn chút, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cát, thấy khoảng cách ước định thời gian không thừa đã bao lâu, vội vàng thay này thân mặc lam sắc quần áo, quả nhiên người rửa y trang mã rửa ăn, mặc vào cái này quần áo sau, hắn nhìn ít nhất ổn trọng chút. Lý Minh Nhiên cuối cùng vừa lòng vài phần, nghĩ nghĩ, lại cầm đem cây quạt, gõ gõ An Phúc đầu, đi thôi. An Phúc tuổi không lớn, bị gõ sau, khuôn mặt nhỏ lại nhíu lại, chỉ cảm thấy hôm nay nhà mình công tử quái quái. Mới vừa đi đến trong viện, Lý Minh Nhiên lại cảm thấy không ổn, kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng, đều hái lấy cây quạt, vạn nhất chung cô nương hiểu lầm hắn bất chính làm sao bây giờ. Không thành không thành. Hắn đem cây quạt nhét vào An Phúc trong lòng ngực. An Phúc vẻ mặt chết lặng, thường thường trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Lý Minh Nhiên lại nghĩ tới Trung Ly, tưởng tượng đến một lát liền có thể nhìn thấy nàng. Hắn một lòng liền ngăn không được mà thỉnh thịch loạn nhảy, bên thai cũng mạc danh có chút nóng lên. Liền ở hắn suy tư trong chốc lát thấy Trung Ly, nên như thế nào làm bộ ngẫu nhiên gặp được, như thế nào chào hỏi khi, trong viện lại đột nhiên xông tới hai cái cầm đao cẩm y liề vệ. Lý Minh Nhiên có chút ngốc. Gã sai vật cũng chạy tới, hai đùi run rẩy nói, thiếu gia, tiểu nhân thật sự ngăn không được, bọn họ có lệnh bài trong người, nói muốn thỉnh ngài hiệp trợ phá án. Lý Minh Nhiên miễn cưỡng ổn định tâm thần, đang muốn tính toán hỏi thanh nguyên do khi, liền nghe thân bội Tú Xuân đao cẩm y hề vệ, cười nói, còn thỉnh Lý công tử, bồi chúng ta đi một chuyến đi. Hậu hoa viên, Lý Minh Thiến đã mang theo Trung Ly cùng Cố Chi Nhã đi tới núi giả một bên vườn hoa bên, nơi này loại chỉ có mẫu đơn cùng thực dược, mẫu đơn giờ phút này khai đến buổi lúc, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, dị thường xinh đẹp, từng đóa đều kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ở trong gió nhẹ lay động sinh tư. So với mẫu đơn, Trung Ly càng ái thực dược, ánh mắt cũng không khỏi dừng ở thược dược thượng, màu lục đậm lá xanh, vây quanh mảnh khảnh cánh khô, chi đỉnh còn lại là từng đóa nụ hoa đại phong thực dược, có màu trắng, hồng nhạt, màu đỏ, màu tím, thậm chí còn có phúc sắc. Bên trong vườn nhiều nhất chính là màu hồng phấn thực dược hoa kỳ so mẫu đơn vãn mười mấy ngày, giờ phút này từng đóa thực dược chưa hoàn toàn mở ra, tựa thẹn thùng tiểu cô nương, thấp liễm mi. Cẩn thận nhìn, nụ hoa thượng còn có một ít tinh ánh dịch thấu bằng nước, thấy Trung Ly nhìn đến nghiêm túc, Lý Minh Thiến cười nói, sáng nay thượng nha hoàn vừa mới tới quá thủy, đợi chút thái dương lớn chút nữa, bọt nước nên bốc hơi. Trung Ly nói, hầu hạ hoa cỏ nha hoàn khẳng định thực dụng tâm, cành lá đều bị nhất nhất tu bổ quá. Lý Minh Thiến hắc hắc cười nói, các nàng xác thật thực dụng tâm, ca ca ái hoa, cố ý dặn dò quá nha hoàn, phải dùng tâm hầu hạ, đừng nhìn ta ca ngốc ngốc, có khi nhưng uy nghiêm đâu. Trung Ly trong đầu cũng không tự giác hiện ra Lý Minh Nhiên ngốc ngốc bộ dáng, nàng có chút buồn cười. Lý Minh Thiến chuyển biến tốt liền thu, lại nhắc tới thực dược. Thực dược bị dự vì hoa tương, từ xưa đã bị xưng là tình yêu chi hoa, đây cũng là Lý Minh Thiến đem nàng mang đến nơi này nguyên nhân. Thấy Trung Ly cũng ái hoa, Lý Minh Thiến càng thêm cảm thấy nàng cùng ca ca thực xứng đôi, nếu thật có thể thành thân, định có thể cầm sát hòa minh. Cố Chi Nhã sở dĩ theo tới, cũng không phải là vì ngắm hoa, thấy hai người đều thưởng thức nổi lên thực dược, nàng không khỏi nhăn nhăn mày, so với thực dược, nàng càng thích mẫu đơn mỹ diễm cùng no đủ, chỉ cảm thấy đây là một loại diễm áp hoa thơm cỏ lạ tôn quý. Nàng nhìn một lát mẫu đơn, thấy hai người còn ở ngắm hoa, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Nhất thời đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Lý Minh Thiến dáng vẻ này, cũng không giống muốn mang Trung Ly hẹn hò tình lang A, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở, mới có sở băn khoăn. Nàng trong mắt xoay chuyển, cười nói, ta yêu cầu đi thay quần áo một chút, các ngươi chưa thưởng, ta trong chốc lát lại đến. E ngại có người ngoài ở, Trung Ly hôm nay vẫn chưa cố ý chọc nàng đau chân, nghe vậy, hơi hơi gật đầu, Lý Minh Thiến vội vàng hô nha hoàn, làm nha hoàn mang nàng đi. Lúc này, An Phúc lại vội vã chạy tới trong đình hóng gió, đem Lý Minh Nhiên bị cẩm y hề vệ mang đi tin tức, nói cho Trịnh Thị. Trịnh Thị nghe vậy, đột nhiên đứng lên, cái gì? Em đẹp, cẩm y hề vệ như thế nào sẽ đem hắn mang đi? Các ngươi một đám là ngốc sao? Không biết che chở các ngươi thiếu gia. An Phúc khổ khuôn mặt nhỏ nói, bọn họ nói là thỉnh thiếu gia hiệp trợ phá án, thiếu gia chối từ bất quá, liền theo bọn họ đi, thiếu gia còn không được tiểu nhân kinh động ngài, tiểu nhân trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy lý nên nói cho ngài. Thật sự là kia hai cái cẩm y hề vệ tuy nhìn khách khí, thái độ lại rất cường ngạnh, An Phúc tổng cảm thấy bọn họ người tới không có ý tốt. Trịnh Thị không khỏi nhíu mày, hắn một cái thư sinh, có thể hiệp trợ làm cái gì án? Ngươi mau hướng vệ sở đi một chuyến, đem việc này nói cho hầu gia. Trịnh Thị càng nghĩ càng sốt ruột, cố tình nàng một người đàn bà cũng không hảo trực tiếp đi muốn người, kinh thành ai đều biết được, cẩm y liễu vệ nhất không dễ trọng, vạn nhất cho nàng một cái gây trở ngại phá án tội danh, liền không hảo. Nhị thái thái cũng có chút kinh ngạc, không rõ cẩm y liễu vệ như thế nào sẽ đột nhiên mang đi Lý Minh Nhiên, thấy Trịnh Thị gấp đến độ không được, nàng vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng, ta cũng phái nha hoàn đi hỏi một chút là chuyện như thế nào. Tam gia tốt xấu là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, có hắn ở, hắn những cái đó thuộc hạ tất nhiên không dám làm bậy. Trịnh Thị lúc này mới nhớ tới nàng tốt xấu là Bùi Hình tẩu tử, không quan tâm thân biểu, chỉ cần nàng chịu ra mặt, Bùi Hình như thế nào cũng sẽ cấp hai phân bạc diện. Trịnh Thị không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mà bắt được nhị thái thái tay, luôn mãi nói thanh tạ. Nhị thái thái trong lòng kỳ thật thực không có yên lòng, cũng không biết Bùi Hình có thể hay không cho nàng cái này mặt mũi, bất quá nàng nếu ở đây. Cái này vội khẳng định đến rút, nàng vội vàng cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi rồi một chuyến. Trịnh Phỉ Lăng cũng đi theo khuyên cô mẫu. Biểu ca bất quá là cái văn nhược thư sinh, ngày thường đều là ở quốc tử giám đọc sách, cũng liền nghỉ tắm gội tình hình lúc ấy hồi phủ, Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ đoán được Bùi Hình ở lạm dụng chức quyền. Nàng nhất không thích, đó là loại này nam nhân, biết được việc này sau, nàng đối Bùi Hình mạc danh dâng lên khác thường cảm xúc, hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí có chút đồng tình Trung Ly. Bị như vậy một cái đáng sợ nam nhân theo dõi, cũng không biết là nàng may mắn vẫn là bất hạnh. Bên kia, Lý Minh Thiến chờ mãi, cũng chưa có thể chờ tới ca ca, nàng còn tưởng rằng, hắn là sắp đến trước mặt lại lùi bước, nhịn không được dưới đáy lòng đem hắn thoá mạ một đốn. Nàng cũng không lại quản hắn, chuyên tâm bồi Trung Ly thưởng nổi lên thực dược, nàng tính tình hoạt bát, là cái thực cái cười tiểu cô nương, cười rộ lên bên phải trên má còn có cái tiểu má lún đồng tiền, thập phần thảo hỉ. Trung Ly còn rất thích nàng. Hai người ở chung đến thập phần hài hòa. Ở trấn Bắc Hầu phủ khi, Trung Ly rất ít như vậy thả lỏng. Rốt cuộc, Cố Chi Nhã tâm tư thâm trầm, rất có tâm cơ, còn luôn là cao cao tại thượng, Cố Chi tình tính tình tuy hiền lành, lại giáp tâm hại người, cùng các nàng ở chung khi, Trung Ly tự nhiên yêu cầu đánh lên 12 phần tinh thần. Lúc này Cố Chi Nhã không ở, hai người bất chi bất giác liền hàn huyên rất nhiều đề tài, Lý Minh Thiến còn cười tủm tỉm đưa ra mời, Tết Đoan Ngọ khi, chúng ta cùng đi xem đua thuyền rồng được không nha? Đến lúc đó có thể kêu thượng ta biểu tỷ, nàng tính tình thực hảo ở chung, ta nhớ rõ, nàng còn rất thưởng thức ngươi, Tết thượng tị ngày ấy, cùng ngươi hàn huyên đã lâu. Khoảng cách Tết Đoan Ngọ còn có một đoạn thời gian, nàng hẳn là không có việc gì, Trung Ly mỉm cười ứng hạ, hảo nha. Nàng không có gì bằng hữu, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng giáo dưỡng đều cực hảo, cũng không phải cái loại này sẽ bối mà thọc giao nhỏ người, Trung Ly cũng rất vui cùng các nàng kết giao. Rốt cuộc nhiều bằng hữu cũng không có gì chỗ hỏng. Cố Chi Nhã trở về khi, các nàng hai cái lại liêu nổi lên thực dược, thấy căn bản không có gì tuổi trẻ nam nhân lại đây, nàng không khỏi mím môi. Bởi vì Lý Minh Nhiên bị cẩm y liễu vệ thỉnh đi sự, Trịnh Thị cũng không có tâm tư chiêu đái khách quý, vài vị phu nhân đều nghe được An Phúc nói, giờ phút này, cũng không lại ngắm hoa, vây quanh Trịnh Thị hảo sinh trấn an một phen, theo sau liền thức thời mà đưa ra cáo tử. Chờ Lý Minh Tiến mang theo Cố Chi Nhã cùng Trung Ly phản hồi đỉnh hóng gió khi, vừa nội khách quý, cơ bản toàn rời đi. Lý Minh Tiến ẩn ẩn đã nhận ra không đúng, thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt, nàng bước nhanh đi tới trong đỉnh hóng gió. Lúc này mới biết được ca ca thế nhưng bị cẩm y hề vệ thỉnh đi rồi. Nàng khuôn mặt nhỏ cũng coi chút bạch, Trịnh Phỉ Lăng vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh người. Ngươi đừng sợ, biểu ca các nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Cũng may nhị thái thái bên người nha hoàng thực mau trở về tới, nàng nói, nô tỳ đã gặp được Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân biết được việc này sau, làm người hỏi hỏi cụ thể là chuyện như thế nào. Nguyên lai hôm qua thiếu gia về phủ khi, từng gặp được quá một cái giang dương đại đạo. Hiện giờ cẩm y liễu vệ đang ở chóc nã người này, bọn họ xác thật là ở thỉnh thiếu gia hỗ trợ, nói chờ thiếu gia hỗ trợ họa xong người nọ bức họa, liền có thể hồi phủ, phu nhân không cần lo lắng. Trịnh Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị thái thái cũng cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Trịnh Phỉ Lăng lại một chữ đều không tin, nàng nhịn không được nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, Trung Ly thần sắc như thường, căn bản không nghĩ nhiều. Nhị thái thái lại ngồi một lát, thấy Lý Minh Nhiên vẫn như cũ không hồi phủ. Nàng nhìn liếc mắt một cái ngày, đúng lúc đưa ra cáo tử. Trịnh Thị tưởng lưu các nàng ở trong phủ dùng cơm trưa, bị nhị thái thái cự tuyệt, nàng cười nói, liền không làm phiền, dù sao hai cái phủ đệ ly thật sự gần, về sau có thể tùy thời lại đây ngắm hoa. Trịnh Thị tự mình đem các nàng đưa ra phủ. Lý Minh Nhiên chính vẻ mặt ngộng bức mà ngồi ở án thư trước, hắn hôm qua hồi phủ khi, là đi tới trở về, trên đường gặp được quá không ít người, quỷ biết cái nào là giang dương đại đạo. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản hồi ức không dậy nổi những người đó tướng mạo, cũng không biết nên như thế nào vẽ tranh, tưởng tượng đến Trung Ly, hắn liền nhịn không được thở dài, cũng không biết như thế nào như vậy xui xẻo. Võ An Hầu phía trước ở luyện binh, biết được việc này sau, đã là một canh giờ sau, chờ hắn tìm lại đây khi, Lý Minh Nhiên đã bị thả trở về. Lý Minh Nhiên một hồi phủ, đã bị Trịnh Thị thỉnh tới rồi hậu viện, Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến đều bồi ở nàng bên cạnh người. Lý Minh Nhiên nhìn lướt qua, phát hiện ngắm hoa người, xác thật đều rời đi. Biểu tình mắt thường có thể thấy được héo xuống dưới. Trịnh Thị nhịn không được nói, này giúp cẩm y hề vệ cũng là, tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Ngươi họa ra tới không? Lý Minh Nhiên lắc đầu, nhớ tới bùi hình, trên mặt mới nhiều một tia cười, Hàn Vương nhìn không hảo ở chung, còn rất trượng nghĩa, biết được ta bị cẩm y hề vệ thỉnh đi sau, khiến cho người đem ta tặng trở về, nói đến cũng rất hổ thẹn, ta lại là một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Thấy biểu ca trên mặt biểu tình rất là tự trách, Trịnh Phỉ Lăng mạc danh có chút đồng tình hắn. Khó trách cô mẫu nhất không yên lòng hắn, như vậy thuần thiện tính tình, thật sự là bị người bán, còn giúp nhân số tiền. Nàng lắc lắc đầu, không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Minh Thiến ai nha một tiếng, ngươi nha, đường tổng Hàn Vương, đều nói hắn càng thích người khác kêu hắn tâm ra, ngày sau, ngay trước mặt hắn khi, ngươi nhưng đừng lại kêu Hàn Vương. Lý Minh Nhiên ngẩn ra một chút, ngay sau đó mới hiểu được, bùi hình vì sao không thích người khác kêu hắn Hàn Vương, khẳng định là bởi vì, sẽ nhớ lại hắn kia tuổi xuân chết sớm phụ vương đi. Hắn nhất thời có chút thổn thức, không dự đoán được, tựa bùi hình như vậy không kềm chế được người, thế nhưng cũng có uy hiếp. Trung Ly trở lại Trích Tinh Các khi, đã buổi trưa, Thu Diệp cùng Hạ Hà vội vàng đón ra tới, hai người trên mặt toàn mang theo cười, Thu Nguyệt không có thể tổn trụ khí, vui dạo dựng nói, cô nương, tháng trước thủy mặc các lợi nhuận ra tới, ngài đoán xem ta kiếm lời nhiều ít. Lý trưởng quầy làm việc thực nghiêm túc, mỗi ngày sẽ tính một chút ngày đó lợi nhuận, này không, vừa mới mùng 1, không chỉ có đem tháng trước sổ sách đưa tới, liền kiếm bạc cũng cùng nhau đưa tới. Nhiều ít bạc. Thấy các nàng như vậy cao hứng, Trung Ly trong lòng cũng nhiều một tia chờ mong. Ngài chính mình xem. Thu Nguyệt đem 100 lượng ngân phiếu đưa cho Trung Ly. Trung Ly cũng có chút kinh hỉ, 100 lượng. Hạ Hà cười nói, không ngừng, trưởng quầy còn lưu lại 18 lượng bạc vụn, coi như tiền lẻ, lấy tới tìm khách quý. Tổng cộng kiếm lời 118.2. Tính toán đâu ra đấy khai trương cũng mới 35 thiên, Trung Ly vốn tưởng rằng nhiều nhất kiếm 7-8 chục, ai ngờ thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy, nàng không khỏi cười con mặt mày, nhiều như vậy nha. Thu Nguyệt cũng thực kích động, xác thật nhiều như vậy, bất quá Lý trưởng quầy nói, tháng này sinh ý sở dĩ hảo, là bởi vì chúng ta có mua một tặng một hoạt động, chờ đến tháng sau khẳng định không nhiều như vậy, làm ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trung Ly trong lòng hiểu rõ, cười nói, cho dù có tặng phẩm, lợi nhuận có thể phá 100 lượng, cũng rất lợi hại. Nàng đem này 100 lượng thu lên, nghĩ đến chờ khách điếm khai trường, kiếm khẳng định không ngừng điểm này, nàng tâm tình đều tươi đẹp vài phần. Thừa Nhi đâu? Ngày thường nàng ra phủ trở về khi, tiểu gia hỏa nhất định Nhi chạy ra tới, lúc này thế nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Thu Nguyệt cười nói, vừa mới cùng tiểu hương bọn họ ở trong sân chơi, mới vào nhà, không biết có phải hay không lại ở chơi trốn miêu miêu. Trung Ly đi hắn trong phòng nhìn nhìn, ba cái tiểu hài tử chính quỳ gối thảm thượng chơi trò chơi xếp hình, bọn họ đua thật sự chuyên chú. Trung Ly tiến vào khi, cũng chưa nghe được, vẫn là nghe đến nha hoàn thỉnh an thanh âm, tiểu gia hỏa nhóm mới ngẩng đầu. Thứ Nhi trước hết phản ứng lại đây, veo ma một chút liền từ trên mặt đất bò lên, tỷ tỷ đã về rồi. Trung Ly cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, hắn nháy một đôi đen lung liếng mắt, đi xem Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, thấy hai người trong tay không lấy ăn ngon, khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới. Trung Ly cười nói, tỷ tỷ là cùng nhị thẩm các nàng một đạo đi ra ngoài, không có phương tiện xuống xe ngựa, mới cái gì cũng chưa cho ngươi mua, lần sau ra cửa, lại cho ngươi lấy lòng không tốt. Thứ Nhi thực hảo hống, gà con mổ thóc gật đầu. Trung Ly bồi bọn họ dùng xong cơm trưa, mới tiếp tục đi nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, phía trước nàng bạc đều cầm đi mua dược thảo, này mấy tháng, nàng lục tục nghiên cứu chế tạo thượng trăm viên, nàng làm Thu Nguyệt đi trên đường mua mười mấy tiểu bình sứ, một cái tiểu bình sứ trang 10 viên. Nàng từng nghĩ tới muốn hay không khai cái tân cửa hàng, suy xét đến dược vật cửa hàng cũng không tốt khai, Trung Ly tính toán ngày khác đi thần bí hiệu thuốc một chuyến, xem bọn hắn có chịu hay không thu thuốc viên. Lúc trước nhuyễn cốt tán chính là ở bọn họ chỗ đó mua, không mua nhiều ít liền hoa 100 lượng bạc, này giải độc hoàn, bọn họ nếu chịu thu, liền tính giá cả tiện nghi, như thế nào cũng so bán cho tầm thường cửa hàng có lời. Hôm nay vội một ngày, Trung Ly nhiều ít có chút mệt, buổi tối, phao tắm khi, nàng liền nhiều phao một lát, nước ấm tổng có thể làm nàng giải lao, nàng phao hồi lâu, nhiệt khí đem nàng ra thịt hấp hơi phấn nộn nộn. Nàng dựa vào thau tắm nội, nhắm lại mắt, nhỏ dài cong vút đôi mắt, ở mí mắt hạ đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma, nhân đầu ngửa ra sau, thon dài cổ lôi ra một đạo xinh đẹp đường cong, xuống chút nữa là cảng mỹ núi tuyết. Bùi Hình không dự đoán được, tiến vào tình hình lúc ấy nhìn thấy một màn này, đáy lòng hỏa, đều biến thành một loại khắc hỏa, đôi mắt cũng tùy theo thâm thúy rất nhiều. Trung Ly căn bản không biết hắn tới, hắn đi đường từ trước đến nay không thanh âm, nàng chính nhắm mắt tự hỏi giải độc hoàn sự, cũng không nhận thấy được hắn lửa nóng ánh mắt. Liền ở nàng nghi hoặc Thu Nguyệt như thế nào còn không tiến vào thêm thủy khi, nàng đột nhiên nghe thấy được Bùi Hình thanh âm, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Nam nhân thanh âm lại lánh lại ngạnh, châm chọc ý vị thực đùng. Trung Ly hoảng sợ, căn bản không dự đoán được, hắn sẽ lại lần nữa lại đây, vẫn là ở nàng tắm gội khi hiện thân. Nàng trái tim thật mạnh nhảy dựng, đầu đều ngốc một cái trước mắt, phản ứng lại đây khi, đã duỗi tay cầm lấy một bên khăn vải, chắn trước ngực. Bùi Hình lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bởi vì nàng phòng bị động tác, hắn đấy mắt lạnh lẽo đều tăng thêm một phần. Đã nhiều ngày, hắn trong lòng trước sau hoa một đoàn hỏa, dựa theo hắn trước kia tính tình, ai dám làm hắn như vậy khó chịu, hắn sớm lộng chết, duy độc đối nàng, hận đến ngứa răng, lại lăng là không nhúc nhích nàng một phân. Hắn thậm chí dâng lên quá, không bao giờ lý nàng ý niệm, nàng không phải muốn hảo tụ hảo tán, vậy hoàn toàn tàn mất, xem nàng có thể hay không lại cầu đến trên người hắn. Hôm nay lại không có thể tồn trụ khí, chân cũng giống như không nghe sai sử. Bất chi bất giác liền tới rồi Trích Tinh Các. Trung Ly trong lòng vô cớ có chút hoảng, tam thúc, ngại như thế nào tới. Bùi Hình giận sôi máu, lạnh lùng nói, ta nếu không tới, ngươi có phải hay không tính toán ngày mai liền đem chính mình gả đi ra ngoài. Vừa mới nói xong cùng hắn hảo tụ hảo tán, liền ba ba đi gặp Lý Minh Nhiên, đương hắn Bùi Hình là chết không thành. Trung Ly bị hắn hỏi đến có chút ốc, căn bản không hiểu hắn vì sao như vậy chất vấn. Nàng mím môi, không có hé răng. Thiếu nữ dáng vẻ này, rơi vào Bùi Hình trong mắt, cực kỳ giống ở cam chịu, hắn suýt nữa khí nhạc, hắn đi qua đi, hung hăng méo một chút Trung Ly mặt, thanh âm lanh đến khiếp người, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hắn lực đạo rất lớn, Trung Ly bị hắn miết đến quai hàm một trận lên men, sinh lý nước mắt đều suýt nữa rơi xuống tới, nàng cũng có chút bực bội, tam thúc đây là có ý tứ gì, không chịu hảo tụ hảo tán sao. Nàng nói, thanh âm không khỏi lạnh vài phần, tam thúc là đã cứu ta không, giả, ta cũng nói qua nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, nhưng đó là đã từng, ta nếu biết được, ngươi như vậy đối đại thừa nhi, ta liền tính độc phát thân vong, cũng tuyệt không đi cầu ngươi. Trong khoảng thời gian này, hắn giúp nàng không ít, theo lý thuyết, Trung Ly không nên như vậy phẫn nộ, nhưng nàng khống chế không được, hiện giờ nàng đối toàn bộ trấn Bắc Hầu Phủ đều chán ghét đến cực điểm, bất luận là rắn giết tâm địa Cố Chi Nhã, vẫn là dối trá đến cực điểm Tiêu Thịnh, hay là đê tiện vô sỉ Cố Chi Tình, đều lệnh nàng buồn nôn. Nàng nguyên bản cũng không chán ghét Bùi Hình. Chính là tưởng tượng đến hắn thờ ơ lạnh nhạt, nàng liền ngăn không được tâm lãnh, thừa nhi mới như vậy một chút đại, chẳng lẽ hắn mệnh, liền không phải mệnh sao? Nàng thật sự không có biện pháp lại dường như không có việc gì cùng hắn thân thiết. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nỗ lực duy trì chỉ có kiêu ngạo, đối thượng hắn phiếm lạnh leo ánh mắt khi, nàng không tự giác run rẩy một chút, ngay sau đó rồi lại duỗi thẳng lưng. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Bùi Hình hít sâu một hơi, chào phúng nói, ngươi nhưng thật ra nói, ta như thế nào đối đại thừa nhi? Là không nên tìm thần y để giúp hắn trị liệu. Vẫn là không nên điều tra chuyện này. Hắn nói xong, liền gắt gao nắm lấy nàng cằm, hành, chuyện của ngươi, ta về sau đều sẽ không lại quảng. Hắn nói xong phất tay háo liền phải rời đi, Trung Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đã khiếp sợ lại vô thố, nàng đối hắn nhiều ít có vài phần hiểu biết, hắn căn bản khinh thường nói dối, cho nên, lúc trước sự, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ, lại vẫn ở giúp thừa nhi tìm y để. Động tác so đại não mau một phần, phản ứng lại đây khi, Trung Ly đã kéo lại hắn ống tay áo. Buông tay. Bùi Hình lạnh lùng nói. Trung Ly ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Ta không biết. Nàng thanh âm nho nhỏ, tràn đầy hảo não. Tam thúc, ta không phải cố ý, ngày ấy ngài không chịu nói. Ta cho rằng ngài là thiên hướng Cố Chi Nhã. Nàng giải thích, cũng không có lệnh Bùi Hình cao hứng nhiều ít. Tưởng tượng đến nàng câu kia hảo tụ hảo tán, hắn liền ngực buồn đến hoảng. Đấy lòng tà hỏa cũng lại lần nữa xông ra. Thấy nàng lôi kéo hắn không buông tay, hắn ác liệt mà cười cười, như thế nào? Hiểu lầm giải trừ, lại tưởng bị tam thúc thảo. Hắn lời này thật sự khó nghe, Trung Ly có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, khuôn mặt nhỏ cũng nháy mắt trắng đi, nàng tức giận đến suýt nữa rảo phá môi, hảo tưởng đá hắn một chân. Nàng thu hồi tay, biểu tình cũng lạnh xuống dưới, hít sâu một hơi, mới chỉ bên ngoài, run thanh âm nói, Lan. Bùi Hình thuần túy là miệng tiện, nói xong kia lời nói, hắn trong mắt không tự giác liền hiện lên một tia ảo não, đối thượng nàng tức giận đến phát run đầu ngón tay khi, trong lòng ảo não lại tăng thêm một phân. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn kiêu ngạo quán, còn chưa bao giờ hướng ai nói tạ tội, lúc này chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng, nói ra đi nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên thu không trở lại. Hắn ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, còn chưa tưởng hảo nên như thế nào tìm từ khi, Trung Ly liền một tay đem khăn vải nện ở trên người hắn, lạnh lùng nói, cút đi. Ba. Hành, chuyện của ngươi, ta về sau đều sẽ không lại quản. Hắn nói xong phất tay háo liền phải rời đi, Trung Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đã khiếp sợ lại vô thố, nàng đối hắn nhiều ít có vài phần hiểu biết, hắn căn bản khinh thường nói dối, cho nên, lúc trước sự, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ, lại vẫn ở giúp thừa nhi tìm ý đi. Động tác so đại não mau một phần, phản ứng lại đây khi, Trung Ly đã kéo lại hắn ống tay háo. Buông tay. Bùi Hình lạnh lùng nói. Trung Ly ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, ta không biết. Nàng thanh âm nho nhỏ, tràn đầy hảo não, tam thúc, ta không phải cố ý, ngày ấy ngài không chịu nói, ta cho rằng ngài là thiên hướng Cố Chi Nhã. Nàng giải thích, cũng không có lệnh Bùi Hình cao hứng nhiều ít. Tưởng tượng đến nàng câu kia hảo tụ hảo tán, hắn liền ngực buồn đến hoảng, đáy lòng tà hỏa cũng lại lần nữa xông ra. Thấy nàng lôi kéo hắn không buông tay, hắn ác liệt mà cười cười, như thế nào? Hiểu lầm giải trừ. Lại tưởng bị tam thúc thảo. Hắn lời này thật sự khó nghe, Trung Ly có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, khuôn mặt nhỏ cũng nháy mắt trắng đi, nàng tức giận đến suýt nữa rảo phá môi, hảo tưởng đá hắn một chân. Nàng thu hồi tay, biểu tình cũng lạnh xuống dưới, hít sâu một hơi, mới chỉ bên ngoài, run thanh âm nói, Lan. Bùi Hình thuần túy là miệng tiện, nói xong kia lời nói, hắn trong mắt không tự giác liền hiện lên một tia ảo não, đối thượng nàng tức giận đến phát run đầu ngón tay khi, trong lòng ảo não lại tăng thêm một phân. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn kiêu ngạo quán, còn chưa bao giờ hướng ai nói tạ tội, lúc này chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng, nói ra đi nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên thu không trở lại. Hắn ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, còn chưa tưởng hảo nên như thế nào tìm từ khi, Trung Ly liền một tay đem khăn vải nện ở trên người hắn, lạnh lùng nói, cút đi. Ba, hành, chuyện của ngươi, ta về sau đều sẽ không lại quản. Hắn nói xong phất tay háo liền phải rời đi, Trung Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đã khiếp sợ lại vô thố, nàng đối hắn nhiều ít có vài phần hiểu biết, hắn căn bản khinh thường nói dối, cho nên, lúc trước sự, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ, lại vẫn ở giúp Thừa Nhi tìm ý gì. Động tác so đại não mau một phần, phản ứng lại đây khi, Trung Ly đã kéo lại hắn ống tay áo. Buông tay. Bùi Hình lạnh lùng nói. Trung Ly ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, ta không biết. Nàng thanh âm nho nhỏ, tràn đầy hảo não, tam thúc, ta không phải cố ý, ngày ấy ngài không chịu nói, ta cho rằng ngài là thiên hướng Cố Chi Nhã. Nàng giải thích, cũng không có lệnh Bùi Hình cao hứng nhiều ít. Tưởng tượng đến nàng câu kia hảo tụ hảo tán, hắn liền ngực buồn đến hoảng, đáy lòng tà hỏa cũng lại lần nữa xông ra. Thấy nàng lôi kéo hắn không buông tay, hắn ác liệt mà cười cười, như thế nào? Hiểu lầm giải trừ, lại tưởng bị tam thúc thảo. Hắn lời này thật sự khó nghe, Trung Ly có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, khuôn mặt nhỏ cũng nháy mắt trắng đi, nàng tức giận đến suýt nữa rảo phá môi, hảo tưởng đá hắn một chân. Nàng thu hồi tay, biểu tình cũng lạnh xuống dưới, hít sâu một hơi, mới chỉ bên ngoài, run thanh âm nói, Lan. Bùi Hình thuần túy là miệng tiện, nói xong kia lời nói, hắn trong mắt không tự giác liền hiện lên một tia ảo não, đối thượng nàng tức giận đến phát run đầu ngón tay khi, trong lòng ảo não lại tăng thêm một phân. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn kiêu ngạo quán, còn chưa bao giờ hướng ai nói tạ tội, lúc này chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng, nói ra đi nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên thu không trở lại. Hắn ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, còn chưa tưởng hảo nên như thế nào tìm từ khi, Trung Ly liền một tay đem khăn vải nện ở trên người hắn, lạnh lùng nói, cút đi. Chương 39 Minh Nguyệt treo cao, ngân huy rơi xuống đầy đất, hồ nước nội con cá không chịu cô đơn mà bơi lội, tạo nên từng trận gợn sóng. Thằng đến chật vật mà trở lại U Phong Đường, Bùi Hình đều có chút không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng thật nghe lời mà lăn ra tới. Liền rất tà môn. Hắn vẻ mặt buồn bực, biểu tình cũng không giống phía trước lãnh lệ, ngược lại nghẹn khuất đến cực điểm. Tần Hưng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, mặc danh cảm thấy nhà mình chủ tử là ở chung cô nương chỗ đó ăn bẹp. Chậc chậc chậc, nhiều thần kỳ, đều buông dáng người cầu hòa đi, không ngờ lại bị đuổi ra tới. Nhận thấy được hắn phiếm lạnh lẽo ánh mắt, dừng ở trên người mình, Tần Hưng lập tức thẳng thắn bối, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong mắt tò mò cũng toàn thu liếm lên. Bùi Hình, cút đi, thiếu sử nơi này trướng mắt. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, tính toán y hắn lời nói, lăn lúc đi, lại nghe chính mình chủ tử chặn lại nói, chờ một chút. Chủ tử còn có gì phân phó? Bùi Hình nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, vốn muốn hỏi hỏi hắn như thế nào cùng người ta xin lỗi thích hợp, sắp đến trước mặt, lại mạc danh cảm thấy mất mặt, hắn phất phất tay, không kiên nhẫn nói, cút đi. Tần Hưng sớm đã thành thói quen hắn thay đổi thất thường, lui xuống đi trước, nghĩ đến chủ tử quái tính tình, lại không yên tâm mà dặn dò một câu, chung cô nương tính tình hảo, tâm cũng mềm, là cái ăn mềm không ăn cứng, chủ tử nếu là cùng nàng náo loạn mâu thuẫn, có thể nhiều hướng điểm. Hắn nói xong, cũng không dám ở lâu, ai ngờ, vẫn là nghe tới rồi chủ tử trào phúng, ngươi đối nàng nhưng thật ra hiểu biết. Lời này Tần Hưng căn bản vô pháp đáp lại, rõ ràng chủ tử chỉ do giận chó đánh mèo, hắn ma lưu lui đi ra ngoài. Bùi Hình tâm phiền ý loạn mà xách một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đại, hắn xoay người vào nội thất, càng nghĩ càng khó chịu, là nàng hiểu lầm hắn trước đây, hắn bất quá châm chọc một câu, nàng đảo trước chịu không nổi. Hắn thật sự lười đến lại tưởng việc này, dứt khoát cầm lấy một bên công vụ nhìn lên, nửa ngày cũng không thấy đi xuống một chữ. Hắn lại lạnh mặt, đứng lên, đối Tần Hưng nói, đem Lạc Du kêu trở về, làm tiểu thất đại nàng thủ một lát. Lạc Du thực mau đã bị hô trở về, nàng ngày thường vẫn luôn tránh ở chỗ tối, tận tâm thủ Trung Ly, mỗi lần Bùi Hình qua đi tìm Trung Ly khi, nàng đều sẽ tự giác tránh xa một chút, này đây nàng cũng không biết hai người cụ thể nói gì đó, chỉ biết chủ tử phất tay háo rời đi khi, sắc mặt thực lãnh. Lạc Du tự nhiên rõ ràng hai người là lại lần nữa náo loạn mâu thuẫn, nàng thật sự không biết chủ tử kêu nàng làm chi, nàng một đường tốc độ thực mau, thẳng đến tới gần U Phong Đường sau, mới một mặt, thả chậm tốc độ. Kéo dài tự nhiên không thể thực hiện, nàng hít sâu một hơi, đi vào, ngay sau đó liền quỳ một gối xuống đất, ôm quyền vấn an, Lạc Du bái kiến chủ tử. Bùi Hình đã không hề tra tân chính mình, hắn không lại đọc sách trên bàn công văn, thân thể ngửa ra sau, dựa vào ghế thái sư, ngay sau đó liền làm Lạc Du hội báo một chút Trung Ly yêu thích. Lạc Du hồi ức sau một lúc lâu, căn bản không rõ ràng lắm Trung Ly thích cái gì, đối mỹ thực, nàng giống như không có đặc biệt yêu tha thiết, duy nhất thích điểm tâm, vẫn là nàng thân thủ làm, đối mặt xinh đẹp quần áo cùng trang sức khi, phản ứng giống như cũng nhàn nhạt, nghĩ đến hôm nay, biết được kiếm lời 100 lượng bạc khi, nàng tươi cười thực tươi đẹp, Lạc Du khẳng định nói, ngân phiếu Bùi Hình đỉnh đầu nhưng thật ra có không ít, bạc lại không nhiều lắm, đem Lạc Du đuổi đi sau, hắn dứt khoát làm Tần Hưng đi chuẩn bị 1 vạn lượng bạc, ước chừng trang 10 đại cái dương, Bùi Hình mở ra một dương nhìn liếc mắt một cái, bên trong bạc đều là 10 lượng một cái, ước chừng 100 nén bạc, sáng long lanh, cũng không gì đẹp. Tuy không hiểu được nàng yêu thích như thế nào như thế tới mát, hắn cũng không đánh giá, chỉ xua xua tay, nói, làm người cho nàng nâng đi. Cái này nàng, không cần tưởng, liền biết, khẳng định chỉ chính là Trung Ly. Tân Hưng có chút buồn bực như thế nào đột nhiên cho nàng đưa bạc, có như vậy một khắc, hắn thậm chí cho rằng, hai người bọn họ là bởi vì bạc nháo phiên, rốt cuộc một vạn lượng bạc, cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng liền nhà mình chủ tử bậc này tài đại khí thô, mới không đem một vạn lượng đặt ở trong mắt, người bình thường ra cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể sờ nhiều như vậy bạc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, phái Tiểu Lục cùng Tiểu Thất một dương dương cho nàng nâng qua đi. Trung Ly lúc này đã dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng tự nhiên rõ ràng Bùi Hình kia há mồm từ trước đến nay phun không ra lời hay tới, nếu thật bởi vậy khí hư thân thể, mới là thật gở. Nàng bình phục một chút cảm xúc, liền an trí, hôm nay lại là ngắm hoa, lại là chế dược, Trung Ly nhiều ít có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi. Nàng chính ngủ đến mơ mơ màng màng khi, lại mơ hồ nghe được đánh thanh, Trung Ly là bị bừng tỉnh, nàng ngồi dậy khi, Hạ Hà cũng đi đến, nàng vội vàng trường đèn. Chủ tớ hai người toàn nhìn về phía mật đạo phương hướng. Động tĩnh là từ mật đạo nội truyền đến, Hạ Hà nói, sẽ là Tam gia sao? Trung Ly nhíu mày, Bùi Hình chưa bao giờ đi qua mật đạo, hắn từ trước đến nay đem Trích Tinh Các trở thành chính hắn địa phương, muốn tới thì tới, căn bản sẽ không ủy khuất chính mình đi mật đạo. Trung Ly cảm thấy không giống như là hắn, nàng tinh thần đều căng chặt lên, thậm chí suy nghĩ, mật đạo có hay không khả năng bị người ngoài phát hiện. Bên kia an tĩnh trong chốc lát, lại lần nữa vang lên đánh thanh, gõ xong mọi nơi liền ngừng lại, hiển nhiên là Bùi Hình bên kia người. Trung Ly có chút phiền lòng, không làm Hạ Hà mở ra mật đạo, vốn tưởng rằng bên kia sẽ thức thời rời đi, ai ngờ một lát sau, đánh thanh lại vang lên. Đốc, đốc, đốc ở yên tĩnh trong nhà, có vẻ thập phần rõ ràng. Trung Ly đè đè giữa mày, chỉ phải làm Hạ Hà mở ra mật đạo môn, mật đạo nội, đứng vẫn như cũng là phía trước kia hai vị hắc y hề thiếu nữ, hai người trắng nón trên trán bao trùm một tầng mồ hôi mỏng, bên cạnh người thế nhưng ước chừng bãi mười mấy cái dương. Hạ Hà có chút kinh ngạc. Ánh mắt ở dương gỗ thượng dừng lại một cái trước mắt, không biết Tam gia như thế nào làm người đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Thấy môn cuối cùng khai, hai thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, các nàng vội vàng hành lễ, ngay sau đó liền hướng trong nâng tiến vào một cái dương, Trung Ly càng thêm đau đầu, nàng phủ thêm quần áo, xuống giường, ngăn cản các nàng động tác, các ngươi nâng trở về. Hai thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, so với Trung Ly, tự nhiên là Bùi Hình càng thêm đáng sợ, hai người tiếp tục buồn đầu hướng trong nâng, lại nâng một cái dương. Trung Ly hít sâu một hơi, mới áp xuống trong lòng bực bội, ta cho các ngươi đừng nâng. Nàng thanh âm lạnh lẽo, có thể thấy được là thật không nghĩ muốn. Hạ Hà tiến lên ngăn cản hai người, mười cái dương, toàn dọn tiến vào, trong nhà phỏng trừng muốn bãi đến mãn đường đường, liền đặt chân mà đều không có, chúng ta cô nương ban đêm như thế nào xuống giường. Nàng lời này rơi xuống, hai thiếu nữ mới có chút chần chờ, rốt cuộc mỗi cái dương đều trang 1.000 lượng bạc, trọng lượng nhưng không nhẹ, các nàng đi rồi, chỉ dựa vào nha hoàn sắc thật không hảo nâng. Tiểu Thất đầu góc linh hoạt chút, không giống Tiểu Lục như vậy trầm mặc ít lời, đề nghị nói, kia trước đặt ở mật đạo. Trung cô nương nếu ngại vướng bận, lưu một dương là được, mặt khác có thể đổi thành ngân phiếu. Tiểu Lục lôi kéo Tiểu Thất ống tay áo, đây là sợ nàng vạn nhất nói sai lời nói. Trung Ly nghe được đổi thành ngân phiếu khi, không khỏi nhíu mày, nàng mơ hồ có suy đoán, vì nghiệm chứng suy đoán, mở ra cái dương nhìn nhìn, ngay sau đó liền bị trắng bóng nén bạc hoảng hoa mắt, nàng hít sâu một hơi, biểu tình cũng lạnh hơn vài phần. Hắn nói xong nhục nhã nói, không chịu xin lỗi, ngược lại lấy tiền tặng người. Quá làm giận. Trung Ly lại hít sâu một hơi, nâng đi. Thiếu nữ căng chặt khuôn mặt nhỏ, trên mặt biểu tình lánh đến cơ hồ rất cha, cùng Bùi Hình mặt lạnh bộ dáng, mặc danh có chút tương tự, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất, trong lòng đều không khỏi run một chút, lại là không dám lại cãi lời nàng mệnh lệnh. Chờ hai người đem này hai dương bạc nâng lúc đi, Trung Ly lại nói cho các ngươi chủ tử, về sau cái gì đều không cần đưa tới. Hai người các ngươi cũng không cần lại đến, tới ta cũng sẽ không lại mở cửa. Nàng nói xong, phanh mà một tiếng liền quan ở môn. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút ngưng trọng, Tiểu Lục nhịn không được trách cứ nói, đều tại ngươi, nói cái gì ngân phiếu, đem người chọc giận đi. Nàng kia trương hàng năm không có gì cảm xúc khuôn mặt có vẻ dị thường nghiêm túc. Tiểu Thất sờ sờ chóp mũi, tú lệ khuôn mặt thượng hiện lên một tia ảo não, nàng tổng cảm thấy xét đến cùng là chủ tử sai, đáng tiếc nàng không dám nói. Chỉ phải ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tại chỗ đứng trong chốc lát, mới nhỏ giọng thương lượng khởi làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nâng trở về. Mật đạo nội đen nhánh một mảnh, các nàng chỉ lấy một chiếc đèn, biên lấy đèn, biên nâng cái dương, chẳng sợ từ nhỏ học võ, lúc này cũng mệt mỏi đến thở hổn hển thở hổn hển. Bùi Hình từ trước đến nay ngủ đến vãn, hai người gõ vang mật đạo môn khi, hắn đang suy nghĩ sự tình, nghe được động tĩnh, làm Tần Hưng khai môn. Thấy các nàng lại đem cái dương nâng trở về, Bùi Hình nhướng mày, hai thiếu nữ tráng lá gan thuật lại một chút Trung Ly nói, thấy chủ tử mặt, càng ngày càng lạnh, các nàng sợ tới mức co rụt lại đầu, thành thành thật thật quỳ xuống. Tần Hưng không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới minh bạch, bạc đều không phải là Trung cô nương chủ động muốn, chẳng lẽ chủ tử là vì giảng hòa, mới đưa bạc. Hắn không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín mặt. Bóng đêm như mực, bầu trời ngôi sao không biết mệt mỏi lập lòe mỏng manh quang, toàn bộ Trích Tinh Các yên tĩnh cực kỳ. Trung Ly Mạc Danh cảm thấy thấu bất quá khí, làm Hạ Hà mở ra chi trích cửa sổ. Một trận gió nhẹ vọt vào, thổi rối loạn nàng sợi tóc, Trung Ly duỗi tay sửa sửa sợi tóc, hô hấp mới mẻ không khí, nàng không xong tâm tình, mới hơi chút hảo chút. Nàng không lại đi tưởng đêm nay sự, thổi một lát phòng, liền lên giường, rốt cuộc ngày mai nàng còn có rất nhiều sự muốn nội, không chỉ có phải cho Lão Thái Thái thỉnh an, còn phải cùng Cố Chi Nhã giao tiếp, thậm chí còn muốn ra phủ một chuyến. Trung Ly thật sự không tinh lực sinh khí, nàng cũng không cho phép chính mình ham ở không song cảm xúc chung, nàng bức bách chính mình nhắm hai mắt lại, dần dần đem Bùi Hình gương mặt kia từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Trung Ly hầu hạ xong Lão Thái Thái, cùng Nhị Thái Thái nói một tiếng, liền ra phủ. Nàng hôm nay ra phủ, không chỉ có mang lên Thu Nguyệt, còn mang theo vài cái hộ vệ, tới rồi cửa hàng sau, nàng từ cửa sau, lại thay đổi chiếc xe ngựa, mới đi trước thần bí tiệm thuốc. Cái này thần bí tiệm thuốc, kỳ thật không ngừng là tiệm thuốc, nó không đơn thuần chỉ là bán các loại độc dược giải dược, chỉ cần ra giá cao, bọn họ còn sẽ tiếp một ít bên sống. Trung Ly còn từng ý đồ ở chỗ này hỏi thăm quá Tiết Thần Y để rơi xuống, đáng tiếc trên tay nàng bạc không nhiều lắm, không có thể thỉnh động bọn họ. Cái này cửa hàng không có cửa hàng danh. Từ bên ngoài xem, chính là cái quán trà, trong tiệm bãi mấy trương cái bàn, mấy cái ghế dựa, bên trong bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có trên vách tường treo hai bức họa, một bức họa chính là xa hoa lộng lẫy mặt trời lặn cảnh đẹp đồ, một bức còn lại là trung quy trung củ sơn thủy họa. Giờ phút này, quay nội người trẻ tuổi đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngón tay thon dài chống cằm, biểu tình lược hiện lười biếng. Canh giờ này, bên cửa hàng cũng mới vừa khai trương, trong tiệm cũng không có bên khách nhân, có vẻ có chút thanh lãnh. Trung Ly là cố tình thời gian này tới, mục đích chính là vì tránh đi đám người. Nàng đem đại bộ phận hộ vệ lưu tại bên ngoài, mang theo Thu Diệp cùng một cái thân thủ tốt nhất hộ vệ đi đến. Nàng muốn cùng đối phương làm một bút trường kỳ sinh ý. Nàng mỗi tháng đều có thể đưa tới giải độc hoàn, không ngừng giải độc hoàn, độc dược cũng có thể đưa tới, giá tự nhiên đến hảo hảo hiệp thương một chút. Thu Diệp cùng Hạ Hà cũng đều không hiểu thảo dược, đối thảo dược giá cả cũng rốt đặc cắn mai, Trung Ly mới tự mình chạy tới. Biết được nàng ý đồ đến sau, người trẻ tuổi thanh tỉnh một phân, trên dưới đánh giá Trung Ly liếc mắt một cái, thiếu nữ tuy mang mũ có rẻm, quanh thân khí độ lại căn bản che lấp không được, nhìn lên chính là cái nào phủ đệ quý nữ. Giống nhau quý nữ lại sao lại nghiên cứu chế tạo giải dược, người trẻ tuổi tư thái tàn mạn, vẫn chưa quá để bụng, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, cô nương tưởng bán cái gì giải dược. Bọn họ đảo cũng thu quá giải dược, giá thấp thu, giá cao bán. Bởi vì là lần đầu hợp tác, Trung Ly không đề độc dược sự, chỉ làm Thu Nguyệt đem giải độc hoàn trình đi lên. Này đó giải độc hoàn tổng cộng 10 mấy bình, chủng loại có 5 loại, có giải mông hãng dược, cũng có giải ba đầu, lợi hại nhất một loại, nhưng giải vài loại độc dược. Người trẻ tuổi nghe vậy, mới tiếp nhận tiểu bình sứ nhìn nhìn, mỗi cái tiểu bình sứ đều trang 10 cái thuốc viên, mặt trên còn chi kỷ mà viết giải dược tên, một tay châm hoa chữ nhỏ nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp. Hắn mở ra một cái ngửi ngửi, nghe xác thật như là giải độc hoàn, bất quá cụ thể có phải hay không, còn cần y sư nghiệm chứng. Biết được Trung Ly nguyện ý định kỳ đưa tới giải dược khi, hắn thần sắc mới hơi chút nghiêm túc điểm, chỉ nói, ngài đi trước ghế lô chờ một lát đi, giải dược yêu cầu làm y sư nghiệm chứng, nếu là thật sự, chúng ta bàn lại giá cả. Yêu cầu này thực hợp lý, Trung Ly liền đi lầu 2 ghế lô, Lạc Du hôm qua gây ra họa, mới vừa bị trừng phạt xong, ẩn ở nơi tối tăm nàng, biết được Trung Ly cố ý cùng nhà mình cửa hàng làm buôn bán sau, không khỏi đánh lên tinh thần. Trung Ly vào lầu 2 sau, nàng mới hiện thân, nhìn thấy nàng. Người trẻ tuổi tinh thần rung lên, Lạc Du. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Du thở dài một tiếng, hạ giọng nói, nơi này có bổ câu đưa tin không? Ta cấp chủ tử truyền cái tin. Bùi Hình giờ phút này, đang ở vào chiều sớm, khoảng thời gian trước, quanh thân hai cái tiểu quốc binh nung tương kiến, nhất thời sinh linh đồ thán, có không ít dân chạy nạn trốn tới Đại Tấn, cố ý ở Đại Tấn định cư, đối này phê dị quốc dân chạy nạn xử trí vấn đề, thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong chiều chia làm hai phái. Nhất phái chủ trương, không phải tộc ta, tất có dị tâm, lý nên xua đuổi đi ra ngoài, một khác phái tắc cầm tương phản ý kiến, chủ trương thu lưu này đó dân chạy nạn, một là trương hiển đại quốc quốc uy, nhị là có thể đem này đặt ở thích hợp cương vị, lệnh này vì đại tấn ra sức. Một vấn đề, tranh luận sau một lúc lâu, hoàng thượng bị ồn ào đến sọ não đều đau, vốn định làm Bùi Hình cấp điểm kiến nghị, thấy hắn ở trắng trận táo bạo mà như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nhất thời có chút buồn cười, hắn liền cũng không hỏi lại hắn. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, chủ trương thu lưu, trương nghị cái chương trình ra tới, như thế nào thu lưu, như thế nào trọng dụng, đều là muốn đối mặt vấn đề, trước lén trải vớt rõ ràng, việc này ngày mai lại nghị, chúng ái khanh nếu không có việc gì lại tấu, hôm nay liền tới trước nơi này. Hắn nhìn như ôn hòa, kỳ thật cường thế, các đại thần tự nhiên không dám phản bác, đại gia cũng không sự lại tấu, thái giám cao giọng nói xong bãi chiều sau, mọi người liền theo thứ tự lui xuống. Hoàng thượng làm người đem Bùi Hình kêu lên Càn Thanh Cung, hắn vẫn luôn làm người chú ý Bùi Hình, tự nhiên nghe nói Bùi Hình tự mình chọn lựa xinh đẹp quần áo sự, liền hắn làm người được chọn trang sức sự cũng có điều nghe thấy. Bùi Hình vẫn chưa xuất nhập quá pháo hoa nơi, cũng không nghe nói cùng cái nào cô nương dây dừa không rõ, hắn liền cho rằng Bùi Hình là sủng hạnh bên người nha hoàn. Hoàng thượng trước nói một chút đi thiên đàn, khẩn cầu cao vũ sự, theo sau mới nói lên hắn sinh hoạt cá nhân, thân tại hoàng gia, cũng không chú ý cái thứ nhất sinh ra hải tử cần thiết là con vợ cả, bên cạnh ngươi kia nha hoàn, nếu thật thích, không bằng để bạt thành thị thiếp, như vậy, nàng nếu vạn nhất có thai, cũng danh chính ngôn thuận. Thấy hắn thế nhưng nhắc tới cái này, Bùi Hình không khỏi nhăn nhăn mày, hắn tự nhiên không có khả năng nói với hắn chung lý sự, chỉ có lệ qua đi. Hoàng thượng cũng không hảo can thiệp chuyện của hắn, đề điểm xong, khiến cho hắn lui xuống, Bùi Hình đi rồi, hoàng thượng mới thở dài, hắn bên người An Công Công khuyên giải an ủi nói, con cháu đều có con cháu phúc, hoàng thượng không cần lo lắng Hàn Vương. Hoàng thượng vẫn như cũ ninh mi, sau một lúc lâu lại lần nữa thở dài. Bùi Hình từ trong cung ra tới khi, trước tiên liền thu được Lạc Du truyền đến tin tức, tối hôm qua Trung Ly hành động, làm hắn tương đương thật mất mặt, hắn căn bản không muốn nghe đến nàng tin tức, hắn lạnh lùng cười cười, khi nào trong tiệm trở nên như thế như vậy không chú ý, cái gì giải độc hoàn đều thu. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, thấy hắn biểu tình lãnh đạm, cũng không dám nói thêm cái gì, làm người hướng trong tiệm truyền lời nhắn. Truyền tin gã sai vật chạy đi sau, Bùi Hình mí mắt lại mạc danh nhảy nhảy, trong đầu, vô cớ nhảy ra nàng mất mát bộ dáng. Hắn xuất nhập quá Trích Tinh Các không ít lần, tự nhiên rõ ràng, vì nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, nàng tiêu phí nhiều ít tinh lực, có hai vãn, hắn qua đi khi nàng như cũ ở nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn. Bùi Hình trung quy không có thể ngoan hạ tâm, nàng tuy làm giận, hắn cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi, thích ghi thủ, không đáng giá khó xử nàng. Bùi Hình cho chính mình lặp lại tìm lấy cớ. Theo sau, liền mặt không đổi sắc nói, chờ một chút, làm người toàn bộ nhận lấy, cho nàng khai cái giá cao. Thời gian thong thả đi tới, sợ nàng chờ đến không kiên nhẫn, đối phương còn chi kỷ trên mặt đất nước trà, Trung Ly thực cẩn thận, không dính bên ngoài nước trà. Nàng ở ghế lô đợi nửa canh giờ, vốn tưởng rằng sẽ chờ tới tin tức tốt, ai ngờ vừa mới vị kia người trẻ tuổi lại đem giải độc hoàn còn trở về. Nam nhân biểu tình cổ quái, tò mò mà nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, hắn như thế nào cũng không dự đoán được, chủ tử thế nhưng sẽ nhúng tay việc này. Cửa hàng này, tuy là Bùi Hình bỏ vốn thiết lập, hết thể kinh doanh đều về dì Thanh ở quản, cửa hàng thành lập 8 năm, Bùi Hình chưa bao giờ lại đây quá, cũng chưa từng hỏi đến quá cửa hàng sự, cũng không biết cô nương này là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể kinh động chủ tử. Hắn chắp tay, xin lỗi nói, cô nương, chúng ta chủ tiệm nói, gần nhất trong tiệm không thiếu giải độc hoàn, ngài vẫn là cầm đi nơi khác bán đi. Trung Ly nhíu mày, như thế nào cũng không dự đoán được đối phương sẽ đột nhiên không chịu thu, nàng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản, phía trước hắn chịu làm y sư nghiệm dược, liền thuyết minh, trong tiệm có thể thu, hiện giờ đột nhiên đổi ý, khẳng định là này nửa canh giờ, đã xảy ra chuyện gì. Trung Ly không nghĩ từ bỏ, nhịn không được nói, ta có thể trường kỳ vì trong tiệm cung cấp giải độc hoàn, không chỉ có giải độc hoàn, độc dược cũng không thành vấn đề, có không làm ta thấy chủ tiệm một mặt, hợp tác sự, có thể chậm rãi trao đổi. Người trẻ tuổi lắc đầu, chủ tiệm hiện giờ không ở trong tiệm, cô nương vẫn là mời trở về đi. Trung Ly càng thêm nghi hoặc, không ở trong tiệm, lại sao lại cự tuyệt nàng. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, người trẻ tuổi liền làm cái thỉnh tư thế, cô nương đi thong thả. Trung Ly nói, giá cả có thể thương lượng, liền tính ra giá thấp một ít, cũng không sao. Người trẻ tuổi lại đánh gãy nàng lời nói, này không phải giá cả vấn đề, chủ tiệm đã nói không thu, ngài chính là tặng không cho chúng ta cũng không thể muốn, cô nương vẫn là mời trở về đi. Thấy đối phương thái độ rất là kiên quyết, Trung Ly mím môi, nàng hành lễ, mới nói, quấy rầy. Nàng nói xong, liền mang theo Thu Nguyệt đám người, rời đi cửa hàng này phô. Cửa hàng này phô, ở Thân Hiền trên đường, cách đó không xa vừa lúc có cái hiệu thuốc, Trung Ly tính toán đi thử thời vận. Kỳ thật Trung Ly cũng không tưởng tại tầm thường hiệu thuốc tiến hành giao dịch, rốt cuộc này đó hiệu thuốc vô luận như thế nào cũng sẽ không thu độc dược, nhiều lắm thu một chút giải độc hoàn. Cho dù có nguyện ý thu, không chừng muốn như thế nào ép giá. Bên kia không chịu thu, Trung Ly chỉ có thể tới hiệu thuốc dò hỏi một chút, nhà này hiệu thuốc không tính tiểu, lúc này ngày đã thiên nam, hiệu thuốc nội đã có khách nhân ở bốc thuốc, tiểu dược đồng đang ở đối với phương thuốc, tay chân lanh lẹ mà xưng dược. Trường quầy thì tại khẻ bản tính, Trung Ly trực tiếp đi hướng trường quầy, đơn giản thuyết minh một chút ý đồ đến, trường quầy lắc đầu, chúng ta cửa hàng chỉ bán dược, không ra bán giải độc hoàn, cô nương đi chỗ khác nhìn một cái đi. Lục Diễn Duệ giờ phút này cũng tới hiệu thuốc, hắn gần đây tổ mẫu thân thể có chút suy yếu, hắn tính toán mua chi nhân sâm cho nàng lão nhân ra bổ bổ thân thể, hạ lâm chiều sau, vừa lúc đi ngang qua nơi này, liền đi đến. Nghe được trưởng quầy nói khi, hắn nguyên bản không để ở trong lòng. Trung Ly xoay người rời đi khi, Lục Diễn Duệ lại nhìn thấy nàng, thiếu nữ dáng người thức tha, bộ bộ sinh liên, nhất cử nhất động nói không nên lời ưu nhã, chẳng sợ làm đơn giản ngụy trang, còn mang theo mũ có rẻm. Lục Diễn Duệ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Nàng cặp mắt kia thật sự quá mỹ, trong mắt linh khí bức người, thanh triệt lại đa tình, ba quang lưu chuyển gian, nói bất tận phong lưu vũ mị. Hắn không có mạo muội hô lên tên nàng. Trung Ly cũng nhìn thấy hắn, nghĩ đến chính mình giờ phút này bộ dáng, hắn chưa chắc nhận được, nàng mới đứng vững tâm thần, bước nhanh từ hắn bên cạnh người, đi ra ngoài. Lục Diễn Duệ không mua nhân sâm, hắn không nhanh không chậm mà đuổi theo, thẳng đến đuổi theo ra cửa, hắn mới gọi lại nàng. Vị cô nương này là tưởng bán giải độc hoàn. Trung Ly chần chờ một chút, chuyển qua thân, công tử biết có cái nào hiệu thuốc nguyện ý thu sao? Lục Diễn Duệ tự nhiên không biết, hắn cùng tế y quán một vị đại phu rất là quen thuộc, trong lòng bắt đầu sinh thắc hắn thế chính mình nhận lấy thuốc viên ý tưởng, lúc này liền nói, hiệu thuốc có chịu hay không thu, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết được một cái đại phu, ái nghiên cứu chế tạo thuốc viên, rất nhiều người từ trong tay hắn mua quá thuốc viên, hắn cũng ở thu mua giải độc hoàn. Không bằng ta mang người đi gặp hắn. Trung Ly tổng cảm thấy Lục Diễn Duệ nhận ra nàng, mới bằng lòng giúp nàng, nàng có chút không được tự nhiên, đang muốn tìm cái lấy cớ cự tuyệt khi, liền nhìn thấy thần bí tiệm thuốc người trẻ tuổi chiều nàng phương hướng chạy tới. Cô nương, còn hảo ngài không đi xa. Nay người trẻ tuổi cũng thực xấu hổ, mới vừa cự tuyệt nàng, ai ngờ lại có người truyền lời nhắn lại đây, nói là chủ tử sửa lại chủ ý. Cũng may Trung Ly chưa đi xa, hắn mới chạy ra tới, hắn cười nói, vừa mới chủ tiệm nói không chịu thu giải độc hoàn, kỳ thật đều không phải là ngài, là ta lầm. Ngài tiến vào ghế lô sau, vừa lúc có người cũng tưởng bán giải độc hoàn, chúng ta chủ tiệm cùng hắn có thù oán, mới làm ta cử hắn, vừa mới ta mới biết được ta nghĩ sai rồi người, thật sự xin lỗi, ngài giải độc hoàn còn đuổi theo bán sao. Hắn trước sau thái độ chuyển biến đến thật sự quá nhanh, Trung Ly trong lòng dâng lên một tia hồ nghi, mặc kệ hắn vì sao thay đổi, đối phương nếu chịu nhận lấy giải độc hoàn, đó là chuyện tốt một cọc. Trung Ly không lại nghĩ nhiều, nàng đối Lục Diễn Duệ hành lễ, hướng hắn nói thanh xin lỗi, ngay sau đó liền đối vị này người trẻ tuổi gật gật đầu. Người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, vậy mượn một bước nói chuyện đi. Người trẻ tuổi mang nàng lại trở về cửa hàng nội, Trung Ly để lại cái tâm nhãn, chưa đi đến nhập ghế lô, ở lầu một trong đại đường, cùng hắn nói giá cả. Cô nương một lọ tưởng bán nhiều ít bạc. Trung Ly suy nghĩ một lát, nói, mỗi loại giải độc hoàn phí tổn đều không giống nhau, giải mông hãn dược này bình 3 lượng đi. Đến nỗi này bình giải độc nhiều, 10 lượng như thế nào? Trung Ly nhất nhất nói giá, mười mấy bình tổng cộng là 50 lượng. Nàng ra giới còn tính hợp lý, dược thảo cũng không tính tiện nghi, nàng nghiên cứu chế tạo này đó giải độc hoàn, lục tục dùng không ít thời gian, phí tổn cũng có 20 lượng, rốt cuộc có dược thảo thập phần khó tìm, giá cả cũng cao. Nếu có thể bán 20 lượng, nàng tương đương kiếm cái 30 lượng, liền tính đối phương ép giá, nếu có thể bán 40 lượng, Trung Ly cũng có thể tiếp thu, ngày sau thời gian nhiều. Nàng có thể nhiều nghiên cứu chế tạo một ít, thuận tiện giáo giáo thu nguyệt các nàng, đến lúc đó mỗi tháng tranh thủ kiếm cái 100 lượng. Nghe vậy, người trẻ tuổi biểu tình có chút cổ quái. Mười mấy bình dược, 100 nhiều viên giải độc hoàn, chỉ bán 50 lượng, cái này giới vị, nhưng không tính rất cao. Hắn vốn tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ khai cái giá cao, mới mở miệng dò hỏi Trung Ly. Nghĩ đến chủ tử cố ý công đạo lấy giá cao thu về, người trẻ tuổi nhất thời đều hối hận làm Trung Ly ra giá, hắn vắt hết óc nghĩ, nói: Này đó thuốc viên phẩm tướng không tồi, cô nương nếu có thể bảo đảm ngày sau mỗi tháng đều có thể cung ứng một đám giải độc hoàn cùng độc dược, giá cả thượng ta cho ngươi phiên bội như thế nào? Trung Ly chỉ cảm thấy có chút không chân thật, phiên bội. Người trẻ tuổi thành khẩn nói, đúng vậy, nói thật, chúng ta kỳ thật thực thiếu độc dược, ngươi chỉ cần có thể bảo đảm mỗi tháng đều có thể cung cấp độc dược, này đó giải độc hoàn, ta cho ngươi gấp 2 giá cả. Trung Ly tự nhiên là ứng hạ. Nàng choáng váng suy 100 lượng ngân phiếu rời đi cửa hàng. Lần đầu cảm thấy bạc như vậy hảo kiếm.

Trung Ly mí mắt liền hung hăng nhảy nhảy, hắn làm việc nhất quán tùy tâm sử dụng, Trung Ly căn bản đoán không được hắn tìm tới làm chi. Sợ bại lộ cái gì, nàng mới miễn cưỡng duy trì chấn định, tận lực nhanh chóng cùng Lục Diễn Duệ chu toàn, Lục Diễn Duệ lại thứ vứt cái vấn đề. Trung Ly chỉ phải nói ta tinh lực hữu hạn, mỗi tháng có thể nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn cũng không nhiều, chỉ sợ ngày sau cũng vô pháp lại cấp người khác, vọng công tử bao dung, ta còn có việc, như vậy đừng quá đi. Nàng chưa kịp tránh ra, Bùi Hình liền đã đi tới trước mặt. Bùi Hình trong tay thưởng thức một cái chùy thủ ở trong tay hắn như là sống lại đây, trên dưới bay múa, hắn không thấy Trung Ly, ánh mắt dừng ở Lục Diễn Duệ trên người. Hắn kia trương xưa nay đạm mạc trên mặt, treo một tia nhạt nhẽo cười, xảo a. Lục Diễn Duệ hiện giờ ở đại lý tự nhậm chức, phẩm giai tuy không cao, lại nhân năng lực xuất chúng rất được đại lý tự khanh coi trọng, từng hiệp trợ hoàn thành quá không ít án tử. Hắn cùng Bùi Hình một cái ở Cẩm Y Liễu vệ, một cái ở đại lý tự, đều cùng phạm nhân giao tiếp, hai người cũng từng có vài lần tiếp xúc. Trong trí nhớ Bùi Hình lãnh đạm xa cách, căn bản không phải cái sẽ chủ động cùng người hàn huyên. Lục Diễn Duệ biểu tình hơi đốn, ngay sau đó chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua chỉ huy sứ. Thấy hắn không cùng chính mình nói chuyện, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ốn gối đối Bùi Hình hành lễ, thanh âm cũng cố tình đẻ thấp chút, tiểu nữ tử bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Nàng hành xong lễ, chuẩn bị đưa ra cáo từ khi, liền nghe thấy Bùi Hình đối Lục Diễn Duệ nói vừa mới ta nghe được cái gì giải độc hoàn, mong rằng hai vị có thể cho ta giải thích nghi hoặc chẳng lẽ các ngươi đang làm cái gì phi pháp giao dịch. Trung Ly trong lòng thật mạnh ngảy dựng. Lục Diễn Duệ nói đại nhân minh giám, cũng không có cái gì phi pháp giao dịch, ta chỉ là nghe nói vị cô nương này có giải độc hoàn, muốn hỏi một chút hay không là thật sự. Bùi Hình lại đánh gây hắn nói, nga ta vừa mới như thế nào nghe được ngươi là muốn cho nàng trường kỳ thuốc viên. Lục Diễn Duệ không dự đoán được, hắn nhĩ lực tốt như vậy, mày nhỏ đến không thể phát hiện mà một túc. Bùi Hình biên thưởng thức trùy thủ, biên không chút để ý nói không biết Lục đại nhân muốn nhiều như vậy thuốc viên làm chi, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lục Diễn Duệ nhàn nhạt nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, không biết nơi nào đắc tội hắn cái này sát tinh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá sái xuống dưới, lóa mắt quang mang rừng ở hai người trên người, hai người không tiếng động giằng co, chung quanh không khí đều dường như loãng xuống dưới. Gió nhẹ phất qua làn váy, Trung Ly sợi tóc đều đi theo giật giật, giống như nàng kia viên run rẩy tâm, nàng nhấp môi nhìn Bùi Hình, không biết hắn muốn làm cái gì. Lục Diễn Duệ không lên tiếng. Bùi Hình cười như không cười nói Lục đại nhân vô tội tốt nhất, ta cũng không phải cố ý khó xử, ngươi hẳn là rõ ràng, khoảng thời gian trước, Hoa Sen giáo hành sự rất là hung hăng ngang ngược, vì mê hoặc bà tánh, một lần buôn bán giả dược, cố tình có vô tội bà tánh thâm chịu này hại, đêm này tôn sùng là thần dược, nguyên bản có thể trị bệnh cũng ngạnh sinh sinh kéo dài tới bệnh nguy kịch, hưởng mạng không ít người, còn thỉnh Lục đại nhân phối hợp điều tra. Hắn lời này nhưng thật ra nói được hợp tình hợp lý, có như vậy trong nháy mắt, Lục Diễn Duệ đều cho rằng hắn xác thật là ở ưu quốc ưu dân. Rốt cuộc Hoa Sen giáo buôn bán giả dược, yêu ngôn hoặc chúng sự, Lục Diễn Duệ từng chính mắt thấy quá, đại lý tự còn từng nhân án mạng bắt giữ quá này thành viên, sau lại có quan hệ Hoa Sen giáo án tử, đều bị hoàng thượng chuyển giao cho Bắc Trấn phủ tư. Bùi Hình thiết huyết thủ đoạn, khoảng thời gian trước mới vừa thanh trước Hoa Sen giáo tổng bộ. Mang đi. Bùi Hình giọng nói rơi xuống sau, ẩn ở nơi tối tăm Cẩm Y Liễu vệ, liền đi ra. Lục Diễn Duệ dù sao cũng là mệnh quan triều đình, tuy đề cập giải độc hoàn, chỉ cần phối hợp điều tra, Cẩm Y Liễu vệ đối hắn còn tính cung kính, vẫn chưa trực tiếp bắt người, mà là làm cái thỉnh thủ thế, Lục đại nhân thỉnh. Một cái khác Cẩm Y Liễu vệ, đối Trung Ly nói vị cô nương này cũng bồi chúng ta đi một chuyến đi. Thu Nguyệt gấp đến độ không được, cố tình lại không dám hướng Bùi Hình làm rõ thân phận, nàng chắn Trung Ly trước mặt, đối Cẩm Y Liễu vệ nói ta tùy các ngươi đi, thuốc viên là ta chế tác, chúng ta cô nương cái gì cũng không biết làm. Trung Ly lôi kéo nàng ống tay áo, hướng nàng lắc lắc đầu, ngươi về trước phủ, chỉ là phối hợp điều tra, sẽ không có việc gì. Nàng thân sắc đạm nhiên, từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, thẳng đến giờ khắc này, Bùi Hình mới quét nàng liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau khi, Bùi Hình đúng lúc lộ ra một mạt kinh ngạc, phảng phất thẳng đến giờ phút này nhìn thấy nàng. Trung Ly đều không rõ ràng lắm hắn kinh ngạc là thật sự, vẫn là trang. Bùi Hình lại nhìn nàng một cái, trầm mặc một cái trước mắt, mới đối Cẩm Y Liễu vệ nói đã là hiệp trợ điều tra. Mang đi nha hoàn cũng giống nhau, nếu vô vấn đề, mau chóng thả người. Đây là muốn trắng trợn táo bạo làm việc thiên tư trái pháp luật. Cũng xác thật là hắn sẽ làm ra sự. Thấy hắn nhận ra Trung Ly, Lục Diễn Duệ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ, nàng đã chịu liên lụy, nàng một cái nhược nữ tử, nơi nào có thể chịu được tra tấn. Đúng vậy. Cẩm Y Liễu vệ lên tiếng, liền phải mang đi Thu Nguyệt. Trung Ly lại không cảm kích, cũng không nghĩ lại thiếu hắn, nàng mày đẹp nhíu lại, kéo lại Thu Nguyệt tay. chính mình tắc đứng ở cẩm y hề vệ phía trước, đối Thu Nguyệt nói ngươi hồi phủ, ta chính mình đi. Nàng nói xong, không lại xem Bùi Hình, mà là hướng Lục Diễn Duệ hành lễ, trong mắt tràn đầy xin lỗi, liên lụy công tử. Lục Diễn Duệ đạm nhiên lắc đầu, biểu tình cũng thực áy náy, là ta liên lụy cô nương. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình là nơi nào đắc tội Bùi Hình, chẳng lẽ là khoảng thời gian trước, cẩm y liề vệ tới đại lý tự điều án tông khi, hắn chiêu đại không chu toàn. Không phải không cái này khả năng. Bùi Hình lơ đãng quét Trung Ly liếc mắt một cái. Thấy nàng đối mặt chính mình khi lãnh đạm xa cách, đối với Lục Diễn Duệ lại ôn hòa có lễ, Bùi Hình siết chặt trong tay truy thủ. Đoàn người vòng qua phồn hoa đường phố, trầm mặc mà đi ở rộng lớn trên đường, thực mau liền đến Bắc Trấn Phủ Tư. Bắc Trấn Phủ Tư có được chính mình chiếu ngục, có thể không trải qua tư pháp cơ cấu, tự hành bắt. Từ bên ngoài xem, phong ốc rất là khí phái, trên biển hiệu mấy cái mạ vàng chữ to khắc đến cứng cắp hữu lực, ánh mặt trời thẳng tắp sái xuống dưới, chiết xạ ở ngói lưu ly thượng, vượng ra xinh đẹp vầng sáng. Trung Ly theo mọi người đi đến, không biết vì sao, nàng một lòng thế nhưng dị thường bình tĩnh. Bên trong người đều ở yên lặng làm chính mình sự, nhìn thấy Bùi Hình trở về khi, mới ngay ngắn trật tự mà hành lễ. Tới rồi hắn làm công địa phương sau, Bùi Hình liền sai người đem Lục Diễn Duệ mang theo đi xuống. Lục Diễn Duệ lưng thẳng thắn, tuy là tới rồi loại địa phương này, như cũ mặt không đổi sắc, cùng Lý Minh Nhiên mở mịt vô thố so sánh với, đảo giống điều hắn tử. Bùi Hình dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên tay ngọc ban chỉ, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Trung Ly trên người, đi theo hắn bên cạnh người cẩm y hề vệ đều là hắn tâm phúc, mơ hồ có thể nhận thấy được chủ tử đối vị cô nương này chú ý đến có chút nhiều, này đây, mở miệng hỏi chuyện khi, cũng rất cẩn thận, đại nhân, vị cô nương này, ta tự mình tới thẩm. Thuộc hạ cung kính mà lui xuống, trong nhà một chút liền thừa hai người. Phòng này, là Bùi Hình ngày thường làm công địa phương, trong nhà bài trí rất ít, lanh túc lại ngắn gọn, chỉ có gỗ tử đàn án trên bàn bãi một chồng công văn, hơi hiện tán loạn. Bùi Hình không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng. Hắn ánh mắt rất là sắc bén, ngày thường chỉ dựa vào ánh mắt, đều có thể cấp phạm nhân mang đến trầm trọng cảm giác các bách. Trung Ly lông mi run rẩy, không khỏi nhấp môi dưới, dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Đại nhân muốn hỏi cái gì giải độc hoàn là ta từng viên nghiên cứu chế tạo ra tới, đều không phải là giả dược, ta không quen biết cái gì hoa sen giáo giáo chúng, cũng không phải ở vì bọn họ bán mạng. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, phảng phất đứng ở nàng trước mặt, chính là một cái xa lạ triều đình quan viên. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người nàng, vượng nhiễm một tầng kim quang, nàng kia trương vốn liền tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mị đến thanh lệ thoát tục. Bùi Hình dựa nghiêng trên án thư, tốt lắm che giấu chính mình lửa giận, dùng một loại công sự miệng lưỡi nói không hoài nghi ngươi, nói như thế nào gặp phải hắn, hắn như thế nào biết được ngươi có giải độc hoàn vì sao tưởng trường kỳ mua sắm. Hắn lời nói giữa các hàng đều lộ ra một cổ ý tứ, hắn tín nhiệm nàng, cũng không tín nhiệm Lục Diễn Duệ, lúc này mới làm nàng phối hợp điều tra. Trung Ly không tự giác siết chặt trong tay khăn gấm. Nàng tự nhiên vô pháp nói ra chính mình hoài nghi, tuy rằng nàng bản năng cảm thấy Lục Diễn Duệ chỉ là ở giúp nàng, loại sự tình này, nói cho Bùi Hình, sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Nàng chắc chắn Bùi Hình chỉ nghe được nàng lời nói, liền không để Lục Diễn Duệ trong miệng đại phu, rốt cuộc cái này đại phu nếu không tồn tại, còn không biết sẽ đối hắn cái gì tạo thành ảnh hưởng. Nàng hồi ức một chút, mới nói ta đi cửa hàng bán giải độc hoàn khi, gặp được hắn. Hắn hỏi ta có cái gì giải độc hoàn, ta lúc ấy có chút phiền lòng, cũng không để ý nghe lời hắn, vừa lúc này, ta chân chính tưởng hợp tác người tới, liền không lại cùng hắn liêu, ra tới khi, lại đụng tới hắn, hắn hỏi ta có không đem giải độc hoàn bán cho hắn, ta đã cùng một người khác nói hảo hợp tác, tư tâm cảm thấy, hắn ra giá sẽ không quá cao, liền nói thẳng ngày sau vô pháp vì hắn thuốc viên. Bùi Hình không có khó xử nàng, viết xong lời khai, làm nàng vẽ áp, mới nhàn nhạt nói ta làm ngươi đưa ngươi trở về. Trung Ly nói không cần, Thu Nguyệt khẳng định ở bên ngoài chờ. Bùi Hình liền cũng không nói thêm nữa cái gì, thẳng đến nàng đi mau đến trong phòng khi, hắn mới đột nhiên mở miệng, Trung Ly, tối hôm qua cho ngươi bạc, không phải tưởng lấy tiền tặng ngươi. Trung Ly bước chân hơi đốn, ngay sau đó, liền nhận thấy được hắn cũng theo ra tới, hắn liền đứng ở nàng phía sau, lại lần nữa mở miệng khi, thanh âm thấp thấp, nếu là cho ngươi tạo thành thương tổn, ngươi như thế nào mắng ta đều được, đừng tức giận, ân. Trung Ly có chút kinh ngạc, chợt chuyển qua đầu. Lại nhìn thấy hắn biệt nữ mà chuyển khai đầu, nam nhân hơi phiếm hồng nhĩ tiêm, bại lộ ở Trung Ly trong tầm nhìn. Hắn ra mặt luôn luôn hậu đến cực kỳ, Trung Ly căn bản không dự đoán được, hắn thế nhưng cũng có thẹn thùng một mặt, nàng không nói chuyện, có như vậy một khắc, rất tưởng lạnh giọng hỏi một câu, thương tổn xong, nói thanh khiểm liền có thể sao. Nàng Trung Quy vẫn là bảo trì lý trí, đem hắn chọc giận, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Nàng đi rồi, Bùi Hình mới đi thẩm vấn Lục Diễn Duệ, lần này hắn lại không như vậy ôn hòa. Lần lượt ép hỏi, từ thuốc viên, lại chuyển tới bên vấn đề, bao gồm hắn đối Trung Ly dị thường thái độ, tổng cộng gặp qua nàng vài lần. Hắn dù chưa đối hắn dụng hình, một lần lại một lần ép hỏi, vẫn là thực tiêu hao người tinh lực, tuy là Lục Diễn Duệ ý chí kiên định, trong mắt cũng lộ ra một tia ủ rũ. Hắn nhưng thật ra cái xương cứng, hỏi đến cuối cùng, cũng không thừa nhận đối Trung Ly cảm tình. Thẳng đến không có gì nhưng hỏi, Bùi Hình mới thả người. Trung Ly trở lại Trích Tinh các khi, đã là non nửa cái canh giờ sau, bởi vì hướng Bắc Trấn Phủ Tư đi rồi một chuyến, kiếm được tiền sung sướng cảm, đều tan hơn phân nửa. Trung Ly đối Lục Diễn Duệ nhiều ít sinh ra chút xin lỗi, nếu không phải tưởng giúp nàng, hắn cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh, nàng không dám để cho người ở Bắc Trấn Phủ Tư thủ, cố ý làm Thu Nguyệt phái cá nhân canh giữ ở Định Quốc Công Phủ, biết được Lục Diễn Duệ bình an về phủ khi, nàng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu Nguyệt trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ, nhịn không được nói cô nương cũng là, tam gia đều khai ân, làm nô tỳ đại ngài phối hợp điều tra, ngài khen ngược, chính là hướng lên trên đông. Trung Ly không hề răng, Thu Nguyệt tiểu tâm nhìn thoáng qua thần sắc của nàng, mới nói ta biết ngài là không nghĩ thiếu hắn, cô nương nếu tưởng cùng hắn chặt đứt, kỳ thật cũng khá tốt, Lục công tử đãi ngươi như vậy hảo, cô nương không bằng suy xét hắn. Thu Nguyệt tự nhiên cũng nhìn ra tới, Lục Diễn Duệ sở dĩ nói cái gì sẽ chế dược bạn tốt, đơn giản là nhận ra cô nương, tưởng giúp nàng. Nếu bằng không, lấy hắn trầm mặc ít lời tính tình, lại há cố tình ở cửa tiệm chờ. Thu Nguyệt kỳ thật rất kỳ quái, hắn như thế nào nhận ra cô nương, rõ ràng chỉ có quá hai mặt chi duyên, cải trang sau, nàng nhìn chủ tử đều cảm thấy xa lạ, nàng lại mang lên mũ có rèm, Bùi Hình nhận ra tới còn chưa tính, Lục Diễn Duệ thế nhưng cũng nhận ra tới. Một đám đôi mắt như thế nào như vậy sắc bén. Nghe được Thu Nguyệt nói, Trung Ly có chút đau đầu, nhịn không được ấn một chút đầu, bậc này lời nói đừng vội nhắc lại. Nàng biểu tình thực nghiêm túc. Thu Nguyệt chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng. Bóng đêm hơi lạnh, đêm đó rơi xuống một trận mưa, tí tách Ngọc Châu, lại tiểu truyền đại, trong khoảnh khắc toàn bộ Thanh Tùng Đường đều bị nước mưa bao phủ, trên mặt đất cũng hoàn toàn nước. Thật sự là ứng câu kia tiết thanh minh trời mưa lất phất. Tiêu Thịnh trở về sau, không lại uống rượu, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm màn mưa nhìn hồi lâu. Giống như một tôn pho tượng, thân ảnh dị thường cô tịch. Hắn ước chừng tinh thần xa suốt mười mấy ngày, như thế chỉ là quay đầu lại tưởng một chút, này đó mơ màng hồ đồ nhật tử, hắn đều cảm thấy chán ghét, hắn tương lai chưa định ra, hắn tự nhiên không thể sớm như vậy từ bỏ. Hắn ở phía trước cửa sổ đứng hồi lâu, tới gần giờ hợi, gió lớn lên, quát đến cửa sổ bang bang rung động, sau thuận vội vàng đã đi tới, đóng lại cửa sổ, nhỏ giọng khuyên nhủ canh giờ không còn sớm, thiếu gia mau lên giường nghỉ tạm đi. Trước đó vài ngày hắn khuyên giải an ủi, Tiêu Thịnh chưa bao giờ nghe qua, hôm nay lại gật gật đầu, thấy hắn cuối cùng khôi phục bình thường, Lưu Thuận thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ đến độ cùng tận tâm, cười nói tiểu nhân đi cấp thiếu gia đoan buồn nước ấm, ngươi hảo hảo phao phao chân. Tiêu Thịnh ngày thường tương đương chăm chỉ, vì ôn tập, thường xuyên thức đêm, hắn là cái nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cũng không xa vào hưởng lạc, duy nhất có thể xưng được với yêu thích, chính là phao chân. Hắn vẫn chưa cự tuyệt. Lưu Thuận thực mau liền đánh tới một chậu nước ấm, thử độ ấm. Mới bang chủ tử lui ra giày vớ, đem hắn một đôi chân đặt ở chậu nước nội. Mang theo gân xanh chân rơi vào trong nước khi, nước gợn hơi hơi nhộn nhạo một chút, Tiêu Thịnh lúc này mới cuối cùng hỏi Trung Ly, nàng gần nhất thế nào? Lưu Thuận nói tiểu nhân vẫn luôn làm người lưu ý Trích Tinh Các, gần đây nàng đều chưa từng đi qua tam gia chỗ đó, hôm nay ra phủ một lần, đi cửa hàng. Tiêu Thịnh trên mặt lộ ra một mặt châm trọng, hắn đã sớm rõ ràng, Bùi Hình liền tính chịu chạm vào nàng, cũng bất quá đồ nhất thời mới mẻ. Căn bản không có khả năng cưới nàng, hiện giờ Trung Ly đã ra hiếu kỳ, hắn muốn thật muốn nàng, khẳng định sẽ nạp nàng đương tiếp, hiện giờ đề cũng chưa đề việc này, có thể thấy được, trong mắt hắn, nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhớ tới nàng cùng Bùi Hình sự, Tiêu Thịnh không khỏi nắm chặt quyền. Lúc ban đầu, biết được Trung Ly từng ở ban đêm tìm quá Bùi Hình khi, Tiêu Thịnh từng có vài túc cũng không có thể chớp mắt, hắn thậm chí nghĩ tới lộng chết Bùi Hình, hắn là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, quyền lợi ngập trời. Hắn lại chỉ là cái văn nhược thư sinh, nếu thật cứng đối cứng, chỉ có đường chết một cái. Tiêu Thịnh thực tích mệnh, mới nhịn xuống. Nay phân ẩn nhẫn vô tình làm hắn rất thống khổ, hắn đối Bùi Hình hận, cũng cơ hồ đạt tới cực điểm. Hắn cần thiết muốn diệt trừ hắn, chẳng sợ hiện giờ không được, ngày sau cũng cần thiết diệt trừ. Suy xét đến là hắn trước cô phụ Trung Ly, hắn mới miễn cưỡng tha thứ nàng, nguyên bản còn nghĩ tới cưới nàng làm vợ, cùng nàng hảo hảo quá, nàng vừa không hiếm lạ, cũng đừng trách hắn trở mặt không biết người. Hắn nghĩ. Nói ngươi ngày mai đi lưu ý một chút, An Nhã quận chúa khi nào sẽ ra phủ, tùy thời hướng ta hội báo. Đời trước, An Nhã quận chúa đối hắn nhất kiến trung tình, nàng phụ thân cũng cố ý mời chào hắn, Tiêu Thịnh muốn chạy đến xa hơn điểm, liền không có cự tuyệt nàng, hiện giờ hắn không có thể trở thành thám hoa lang, tưởng một bước lên trời, diệt trừ Bùi Hình, khó càng thêm khó. An Nhã sinh đến xinh đẹp, thân thế lại hảo, cưới nàng tự nhiên so Trung Ly thích hợp rất nhiều. Đến nỗi Trung Ly, hắn nhất định phải được. Giờ khắc này, hắn ấy lòng âm u toàn nảy sinh ra tới, muốn đem này bắt đi, giấu ở không thấy ánh mặt trời địa phương, hung hăng khinh nhục nàng, làm nàng bó tay không biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoan phụ thuộc vào nàng. Nàng không phải không chịu gả hắn, cũng không chịu ủy thân làm thiếp. Vậy đương cái không người biết hiểu ngoại thất đi. Đây là nàng mệnh. Lưu Thuận có chút kinh ngạc, không hiểu chủ tử vì sao như vậy phân phó, hắn từ trước đến nay trung tâm, cũng không hỏi nhiều, cung kính mà ứng hạ. Lưu Thuận lại nói đúng rồi, chủ tử, lại quá hai ngày đó là đại hoàng tử sinh nhật, Đình Nhi cùng Oanh Oanh cùng nhau đưa cho đại hoàng tử sao. Lưu Thuận kỳ thật là đối Đình Nhi sinh ti thương tiếc, mới ở nàng khẩn cầu hạ, đáp ứng giúp nàng hỏi lại hỏi chủ tử. Tiêu Thịnh sắc bén ánh mắt dừng ở Lưu Thuận trên mặt. Lưu Thuận trên mặt ra một tầng mồ hôi mỏng, môi run run, mới run giọng nói thuộc hạ không có bên ý tứ, chỉ là suy xét đến nàng đã mất trong sạch, cũng không biết đại hoàng tử có thể hay không để ý điểm này. Tiêu Thịnh trong lòng đều có chút để ý Trung Ly hay không trong sạch, này cơ hồ thành hắn cái gai trong thịt, chỉ là nhớ tới nàng, hắn ngực liền một trận đau. Nếu không phải đã sớm nhớ thương thượng nàng, căn bản dứt bỏ không xong, Tiêu Thịnh sớm đem nàng lộng chết. Hắn ngủ quá nữ nhân, lại thưởng cho đại hoàng tử xác thật không thích hợp. Nghĩ đến đời trước đại hoàng tử đối Trung Ly chảy nước dại ba thước, Tiêu Thịnh nhíu chặt mi, mới răng ra, cùng nhau đưa đi. Lưu Thuận cung kính lên tiếng. Lúc này, Trung Ly cũng mới vừa nghỉ ngơi, nàng thức thích trời mưa, đứng ở phía trước cửa sổ, thưởng một lát Vũ, nàng mới lên giường. Vũ vẫn luôn hạ đến giờ tí mới khó khăn lắm dừng lại, ánh trăng cũng dần dần lộ đầu, nụ hoa lặng lẽ giãn ra gân cốt, tinh ánh dịch thấu hạt mưa theo cảnh khô truy ở bùn đất. Bùi Hình cuối cùng về phủ, nhân thời gian quá muộn, hắn về trước U Phong đường tắm gội một phen, nhìn thấy trong nhà kia trang bạc đại cái dương sau, hắn lại đem Tần Hưng hô lại đây, phân phó nói ngày mai làm các nàng hai đem bạc nâng đi trích tinh các. Tần Hưng có chút kinh ngạc, rất tưởng hỏi hắn, Trung cô nương không phải nói, lại sẽ không mở cửa chẳng lẽ hai người đã hòa hảo. Tần Hưng đối Trung Ly cũng coi như có vài phần hiểu biết, nàng là cái ngoài mềm trong cứng cô nương, loại này tính tình, theo lý thuyết, sinh khí sau, hẳn là rất khó hống hảo mới đúng. Bùi Hình cũng không rõ ràng hắn trong lòng suy nghĩ, hắn đương nhiên mà cho rằng chịu thua, hai người liền hòa hảo, tắm gội xong, hắn liền đi trích tinh các. Thần Hưng cũng không hảo cản hắn. Vũ tuy ngừng, không khí lại rất là ẩm ướt, sợ đế giày sẽ dính lên bùn, hắn trực tiếp nhảy đến nóc nhà thượng, vượt nóc băng tường đi trích tinh các. Đêm nay là hạ hà gấp đêm, nàng đang ở gian ngoài thủ, nhân có chút vây, liền ngủ gần, nhận thấy được trước mắt có bóng người hiện lên khi, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Bùi Hình từ nóc nhà hạ nhảy xuống khi, trực tiếp dừng ở trong viện, đế giày thượng khó tránh khỏi dính một chút nước bùn, hắn có chút ghét bỏ, chưa đi đến nội thất liền ngừng lại, đối hạ hà nói đi cho ta tìm xong sạch sẽ giày. Hạ hà xoa xoa đôi mắt, nhìn Thanh Tam ra lại tới nữa, nàng trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Trung Ly cự tuyệt thu đồ vật của hắn khi, hạ hà ở đây, nàng mơ hồ rõ ràng, hai người náo loạn mâu thuẫn, lúc này cũng không biết nên không nên ngăn lại. Chính chân chờ, Bùi Hình lược hàm cảm giác gáp bách ánh mắt. Liền quét lại đây. Hạ hà đánh cái giật mình, vội vàng đi tìm một đôi sạch sẽ giày, bất chi bất giác, trích tinh các nội thêm không ít Bùi Hình quần áo giày vỡ, Bùi Hình giặt sạch đặt chân, thay sạch sẽ giày sau, mới tiến vào nội thất. Trong phòng châm một cây tế sáp, ánh sáng thực ám, dĩ vãng Trung Ly chính mình một người ngủ khi, đều sẽ lưu một cây thật nhỏ ngọn nến, như vậy vừa không sẽ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, lại phương tiện hạ hà cùng Thu Nguyệt xem xét tình huống của nàng. Nàng ngủ khi, sẽ không tự giác đem chân vươn chăn. Hạ hà cùng Thu Nguyệt thường thường sẽ đi vào giúp nàng cái chăn. Có ngọn nến tự nhiên phương tiện một ít. Thấy nàng ngủ, trong phòng còn đèn sáng, Bùi Hình liền cho rằng, điểm này ánh sáng, là vì hắn lưu, hắn một lòng đều không tự giác mềm xuống dưới. Hắn theo bản năng không phát ra động tĩnh, đem áo ngoài phóng tới trên giá áo sau, liền tay chân nhẹ nhàng lên giường. Canh giờ quá muộn, hắn cũng không tưởng lăn lộn nàng, chỉ đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Trung Ly trong lòng đè nặng sự, ngủ đến cũng không trầm. Nhận thấy được nam nhân hữu lực cánh tay, ủng ở nàng bên hông khi, nàng không khỏi đánh cái dùng mình, theo bản năng bừng tỉnh, mở to mắt khi, Bùi Hình còn chưa tới kịp tắt ánh nến. Trung Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn này trương tuấn Mỹ vô chủ mặt. Nàng ngẩn ra một chút, ý thức dần dần thu hồi khi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ không tự giác trầm xuống dưới, ngươi tới làm chi. Nàng thanh âm thực lãnh, trên mặt cũng không cười, hoàn toàn không giống phía trước nói cười yến yến. Bùi Hình bị nàng cái này phản ứng làm cho sửng sốt một chút. Hắn bên môi cười thu lên, ta không thể tới. Trung Ly ôm lấy chăn ngồi dậy, nàng xuyên một thân tuyết bạch sắc áo trong, theo nàng đứng dậy, thiếu nữ một đầu tóc đen thác nước rũ ở bên hông, tuy là ánh nến ảm đạm, nàng lãnh đạm xa cách biểu tình vẫn như cũ thực rõ ràng, giờ khắc này, dường như chân trời nguyệt, xa xôi không thể với tới. Bùi Hình cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong lòng bực bội lại xung ra, hắn lần đầu đã nhận ra khó giải quyết. Dường như sự tình muốn hướng tới mất khống chế phương hướng phát triển. Loại này xa lạ cảm giác, đã làm hắn bực bội, lại làm hắn lồng ngực trung dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm xúc. Loại cảm giác này chưa nói tới chán ghét, ngược lại có chút mới mẻ, cực kỳ giống lúc trước, nàng chủ động hôn lên hắn khi, mang cho hắn hứng thú. Nàng giống như tổng có thể mang cho hắn không giống nhau cảm giác. Thế cho nên, Bùi Hình theo bản năng sờ soạn một chút môi, biểu tình có chút không chút để ý. Trung Ly căn bản không biết, hắn suy nghĩ cái gì, nếu mày nói ta cho rằng phía trước, ta cùng Tam Thúc nói rõ. Hảo tụ hảo tán ta đồng ý sao? Trung Ly nhấp môi không nói, thiếu nữ không tự giác cắn một chút môi, phấn nộn nộn môi, bị nàng cắn đến có chút trắng bệnh. Bùi Hình theo bản năng duỗi tay đi vớt ve nàng môi, thiếu nữ lại đừng khai đầu. Thấy nàng lần nữa tránh né, Bùi Hình mới lại có chút bực bội, hắn quấn lấy nàng một lọn tóc, chiền ở đầu ngón tay, thấp giọng nói không phải làm ta cho ngươi cái ngày nghĩ như thế nào đổi ý không thành. Trung Ly vốn định chụp bay hắn tay, nghe hắn nhắc tới ngày, động tác hơi đốn, so với xé rách mặt, có cái minh sắc ngày, hiển nhiên là càng tốt lựa chọn. Nàng trầm mặc không nói, thanh triệt hai tròng mắt thẳng tắp nhìn hắn, đang đợi hắn cấp ngày. Bùi Hình yên lặng tính một chút được việc nhật tử, không dùng được 2 năm, hắn liền có thể dọn sạch uy hiếp, đến lúc đó có thể quang minh chính đại mà đem nàng lưu tại bên cạnh người. Hắn nói 2 năm. Trung Ly nhíu mày, giữa mày, không tự giác nhiễm một mạt thanh sầu. 2 năm, đối nàng tới nói tự nhiên có chút lâu. 2 năm sau, hắn đã đăng cơ, đến lúc đó nàng thật muốn rời đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói 1 năm. Nàng sinh đến thật sự quá mỹ, mày đẹp nhíu lại bộ dáng, cũng nói không nên lời động lòng người, đổi thành bên nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ này nàng, chỉ sợ nàng muốn bầu trời ánh trăng, đều có thể cho nàng hái xuống. Thấy nàng há mồm liền trừ 1 năm, Bùi Hình lại có chút không vui, duỗi tay nắm lấy nàng cằm, tức giận nói như thế nào bồi ta liền lệnh ngươi như vậy không khó có thể chịu đựng. Hắn lực đạo đại, mỗi lần đều niết đến nàng đau quá. Trung Ly nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, lại không có thể né tránh, hắn vẫn như cũ nắm chặt nàng, thậm chí không tự giác tăng thêm lực đạo. Trung Ly bị hắn niết đến xương cốt đều là đau, nàng cũng có chút không cao hứng, chẳng sợ 1 năm nàng đều cảm thấy có chút dày vò, nàng nhịn không được buột miệng thốt ra nói ngươi cho rằng ngươi kỹ thuật có bao nhiêu hảo. Lời này vừa ra, trong phòng một chút yên tĩnh xuống dưới, chết giống nhau yên tĩnh, ép tới người cơ hồ không thở nổi, Trung Ly trong lòng nhảy dựng, không tự giác ngậm miệng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng cũng hiện lên một tia ảo não. Bùi Hình căn bản không dự đoán được nàng sẽ như vậy nói. Hắn chỉ vớ vẩn, nhất thời lại vô cùng khiếp sợ, thậm chí cảm thấy trước mặt cái này tiểu cô nương, bị người thay đổi linh hồn, mới dám can đảm chửi bới hắn. Hắn như thế nào liền kỹ thuật không được quả thực không thể nhẫn, hắn trực tiếp khí cười, ta kỹ thuật không hảo. Trung Ly cũng không dự đoán được, chính mình sẽ nói ra loại này lời nói, đối thượng hắn lược hiện lành lạnh ánh mắt khi, nàng ra đầu đều có chút tê dại. Kỳ thật này cũng không trách nàng, hắn mỗi lần đều cùng tiêm máu gà giống nhau, muốn nàng khi, cùng đánh quyền giống nhau, chuyên chọc người chỗ đau, còn luôn thích cắn nàng. Trung Ly thường xuyên bị nàng cắn thật sự đau, liền tính hơi chút sẽ thăng vui thích, cũng bởi vì hắn cắn nàng, tan hơn phân nửa, trừ bỏ đau, hắn mang cho nàng vẫn là đau. Thấy nàng trầm mặc không nói, Bùi Hình nắm nàng cằm. Đôi mắt cũng nguy hiểm mà mị lên, nói chuyện. Nam nhân thanh âm lại lánh lại ngạnh, tựa hồ nàng nếu gật đầu, nàng có thể nháy mắt bóp gây nàng cổ. Trung Ly cũng nổi lên nghịch phản tâm lý. Hắn kỹ thuật cái dạng gì, chính mình trong lòng không điểm số sao chẳng lẽ còn muốn cho nàng che lại lương tâm khen hắn. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nhiều một tia ngày thường không coi trào phúng, kéo kéo môi, lạnh nhạt nói cái gì nói ngươi kỹ thuật nhiều lợi hại Nga, sắc thật lợi hại đến ta mỗi lần đều tưởng đôi mắt một bế. Hoàn toàn hôn mê qua đi. Cắn người khi cũng rất lợi hại, hàm răng khẳng định bị pháp sư khai quá quang, cắn đến nhưng đau đầu. Thảo. Bùi Hình nhịn không được dưới đáy lòng bạo một câu lời thô tục, hắn một tay đem nàng ấn ở trên giường, thẹn quá thành giận nói câm miệng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 41 Uy Vũ, 2 chương hợp nhất. Nam nhân cường hãn hữu lực thân thể, trực tiếp phúc ở trên người nàng, một đôi mắt sáng lộng lây lóa mắt, hỗn loạn không chút nào che giấu lửa giận. Trung Ly lập tức ngậm miệng, nàng biểu tình có một lát khẩn trương, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, rũ xuống tầm mắt. Giờ khắc này, liền nàng chính mình đều kinh ngạc với nàng gan lớn. Nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đầu, sớm học xong xem mặt đoán ý bản lĩnh, nhất quán cẩn thận, cũng không sẽ như vậy lô mãng hành sự, duy độc ở trước mặt hắn, dễ dàng đã bị tức giận đến mất đi lý trí. Lời nói đã đến nước này, Trung Ly cũng không lại ý đồ cứu lại, chỉ một khuôn mặt nhỏ, tính toán thừa nhận hắn kế tiếp lửa giận. Hắn lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt ở trên mặt nàng một tấc tấc tuần tra. Thiếu nữ không thể nghi ngờ là yếu ớt, thon dài cổ lại tế lại mềm, nhẹ nhàng uốn éo, là có thể bẻ gãy, hảo chút thứ, hắn đều cho rằng suýt nữa muốn bóp gãy nàng mảnh khảnh vòng eo. Như vậy một cái nhỏ yếu lại sợ hãi người của hắn, dám nói ra lời này tới, lệnh Bùi Hình không thể không hoài nghi, chẳng lẽ hắn kỹ thuật thật không được. Cái này nhận chi, không thể nghi ngờ làm hắn càng khó lấy tiếp thu, thậm chí mặt mũi vô tồn. Hắn ánh mắt thật sự quá mức sắc bén, Trung Ly một lòng không tự giác nhảy đến có chút mau, lòng bàn tay cũng ra hãn, liền ở nàng cho rằng ngay sau đó, hắn liền sẽ nảy sinh ác độc dường như cắn nàng môi khi, hắn thế nhưng đứng dậy xuống giường. Bùi Hình lại lần nữa phất tay háo rời đi, Trung Ly nhịn không được phiên cái thân, ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy hắn quả thực đi rồi, nàng lại là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bùi Hình trở lại U Phong đường khi, bộ dáng nhiều ít có chút chật vật, hắn liền áo ngoài cũng chưa xuyên, chỉ một thân tuyết bạch sắc áo trong, giày thượng còn dính không ít bùn, một đầu mặc phát cũng rũ xuống dưới, bên ngoài mới vừa hạ quá vũ, phong lại rất lớn, gió đêm tạo nên hắn sợi tóc, hắn lanh lệ mặt mày, khó chịu biểu tình, cho dù ở bóng đêm hạ cũng rõ ràng có thể thấy được. Cả người giống như quỷ mị. Thần Hưng trong lòng thật mạnh nảy dựng, chủ tử. Bùi Hình không để ý đến hắn, hắn lập tức lướt qua Tần Hưng vào nội thất, trong nhà phô màu rượu đỏ thảm, hắn ngại giày dơ, vừa ở vào nội thất, liền lui rất dày. Tần Hưng vội vàng giúp hắn đem dơ giày thu lên, trong lòng như là bị tiểu miêu lấy móng vuốt cào một chút, có chút ngao ngoe dục dịch. Lần trước, chủ tử trở về khi, tốt xấu quần áo chỉnh tề, lần này mà ngay cả áo ngoài cũng chưa xuyên, đây là khí thành cái dạng gì? Chẳng lẽ là bị Trung cô nương từ trên giường đuổi xuống dưới? Tần Hưng biết rõ không nên miên man suy nghĩ, lại căn bản khống chế không được chính mình. Hắn vội vàng thu thập một chút tâm tình, mới cung cung kính kính mà bước vào nội thất, chủ tử cần phải an trí thuộc hạ làm gã sai vật cho ngài đánh bồn thủy, phao phao chân. Không cần. Bùi Hình mơ hồ nhớ rõ hắn 17-18 tuổi năm ấy, hoàng thượng từng phái tới quá giáo tập mama, nói là dạy dỗ hắn chuyện phòng the, hắn cùng đại hoàng tử, thái tử tuổi kém không lớn. Giáo tập ma ma dạy dỗ xong hoàng tử, cũng tới trấn Bắc Hầu Phủ. Các nàng lại đây khi, còn mang theo hai cái dáng người thướt tha cô nương, Bùi Hình đối nữ nhân không có hứng thú, cũng không kiên nhận ứng phó ma ma, trực tiếp đem người đuổi đi, ma ma đi phía trước, lưu lại một quyển quyển sách, Bùi Hình mơ hồ nhớ rõ, nàng giống như nói qua, nhìn xem quyển sách, cũng là có thể. Bùi Hình có xem qua là nhớ bản lĩnh, mơ hồ nhớ rõ Tần Hưng tùy tay nhét vào trên kệ sách, trong nhà bài trí vẫn luôn không có biến động, đem Tần Hưng đuổi đi sau. Bùi Hình liền từ trên kệ sách phiên thiên, quả thực phiên tới rồi kia quyển sách. Đây là một cái rất dày nặng quyển sách, bìa mặt vì kim hoàng sắc, Bùi Hình mở ra sau, mới lại lần nữa đổi mới nhận chi, mặt trên tiểu nhân là lập thể bản, đều là nam nữ đánh nhau cảnh tượng, trên người nửa giải quần áo đều khắc họa đến tươi đẹp bắt mắt, tiểu nhân trên mặt vui thích cũng giống như lúc, theo lý thuyết như vậy tinh xảo tiểu nhân, nam nhân nhìn đều sẽ dâng lên y hiền niệm, Bùi Hình lại vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt. Chẳng sợ mặt trên kỳ kỳ quái quái tư thế cho hắn mở ra tân thế giới đại môn, hắn vẫn như cũ ninh mi, suy nghĩ của hắn phiêu đến cũng có chút xa. Cùng nàng thân thiết khi, hắn xác thật được đến vui thích, có khi vì băn khoăn nàng, mới không như vậy tận hứng, nàng lại không giống nhau, dường như tổng ở khóc, hoặc là khó nhịn mà cắn môi, hoặc là nhỏ giọng cầu hắn, hoặc là chính là đang mắng hắn hôn trướng. Trên mặt nàng giống như chưa bao giờ giống hỏa thượng nữ nhân, lộ ra như vậy sung sướng biểu tình, cái này nhận chi làm Bùi Hình một khuôn mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Trách hắn sao? Còn không phải nàng quá câu nhân. Thiếu nữ không thể nghi ngờ là trời sinh vưu vật, bất luận là tinh xảo ngũ quan, vẫn là một thân tinh tế mềm hoạt da thịt, hay là đổ rào rào rất nước mắt bộ dáng, đều có thể dễ như trở bàn tay làm nam nhân vì nàng phát cuồng. Bùi Hình cũng không cảm thấy hắn là ngoại lệ, hắn cho dù có chút nóng nảy, không có thể lấy lòng nàng, cũng đều quay nàng, tuy là như vậy nghĩ, hắn ngực như cũ đánh cuộc một hơi, nửa vời, làm hắn dị thường khó chịu. Hắn một tay đem quyển sách hợp lên, đột nhiên đem Tần Hưng kêu lên trước mặt. Phân phó nói chuẩn bị ngựa. Tần Hưng có chút kinh ngạc, đều canh giờ này, chủ tử là muốn đi đâu sao? Xuân Mãn Lâu. Tần Hưng càng thêm chấn kinh rồi, nhất thời ngốc tại chỗ, có như vậy một khắc, đều cho rằng hắn là dục cầu bất mãn đến, muốn đi Xuân Mãn Lâu ngủ cô nương. Tần Hưng che lại kinh ngạc, vốn định nói, chủ tử không cần như thế lăn lộn, thuộc hạ có thể đem người mang đến U Phong Đường, suy xét chủ tử tương đương chọn thứ, hắn tuyển chủ tử chưa chắc thích. Tần Hưng không lại lắm miệng. Xuân Mãn Lâu là kinh thành lớn nhất một nhà thanh lâu, đối Xuân Mãn Lâu tới nói, sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Xe ngựa ở Xuân Mãn Lâu cửa ngừng lại, cửa đứng hai cái xinh đẹp nữ tử, một cái phong nhũ phỉ mông, khuôn mặt tú lệ, một cái dáng người mặn rượu, nhu nhược động lòng người. Mỗi khi có khách nhân từ trong lâu ra tới khi, hai cái mỹ nhân đều sẽ nũng nịu tiễn khách, có chút cá biệt cầm, còn sẽ trước công chúng xoa bóp nảy mông, rước lấy cười duyên liên tục. Bùi Hình vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy nam nhân sắc mị mị bộ dáng, hắn mày lập tức liền nhăn lại, An Tam từng vô số lần mời qua hắn, Bùi Hình một lần cũng chưa lại đây quá, xét đến cùng chính là không thích loại này bầu không khí. Hắn xoay người liền tưởng rời đi, đi đến một nửa, lại nghĩ tới Trung Ly kia trương trào phúng khuôn mặt nhỏ, bước chân lại ngừng. Hắn bực bội mà kéo kéo vào áo, nhấc chân đi qua, hắn một tới gần, hai cái mỹ nhân liền nhìn thấy hắn. Hắn một bộ màu đỏ rực áo gấm, tư thái lười biếng, đa tình liễm diễm mắt đào hoa nửa rũ, gương mặt kia thật sự là chưa bao giờ gặp qua tuấn mỹ, các nàng hai đại ở Xuân Mãn Lâu, cũng gặp qua không ít phong lưu tuấn tú quý công tử, lại chưa từng có cái nào, ngũ quan điệt lệ đến như vậy trình độ, càng lệnh nhân tâm kinh, là hắn quanh thân khí độ, thật sự là tự phụ vô song. Đào Nhi còn từng gặp qua đại hoàng tử, giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy, đại hoàng tử như vậy tôn quý tuấn lãng nhân vật, đứng ở trước mặt hắn, đều bị sấn đến ảm đạm thất sắc lên, hắn nếu chịu tới Xuân Mãn Lâu, liền tính một phân tiền không ra, các cô nương khẳng định cũng nguyện ý phía sau tiếp trước hầu hạ. Đào Nhi si ngốc nhìn hắn, trong mắt rốt cuộc không có người khác. Liễu Nhi đồng dạng như thế, nàng so Đào Nhi càng cơ linh một ít, trước hết phản ứng lại đây, Bùi Hình tiếp cận, nàng liền cười duyên suy nghĩ hướng trên người hắn thấu, ai ngờ còn chưa tới gần, phía sau hộ vệ lại là móc ra một phen kiếm để ở nàng trên cổ. Bên ngoài bậc này vạn người kỵ, Tần Hương tự nhiên không có khả năng làm các nàng gần Bùi Hình thân. Liêu Nhi ủy khuất mà nhẹ nhàng kêu hắn, đại nhân. Bùi Hình chán ghét quét Liêu Nhi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lanh lệ khiếp người, trong mắt tràn đầy uy áp, liền thân cư địa vị cao các lão đại nhân lại đây khi, đều không bằng hắn dọa người, Liêu Nhi chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Đào Nhi cũng run bần bật quỳ xuống. Bùi Hình vòng qua các nàng, vào Xuân Mãn Lâu. Tú bà nghe được động tĩnh, vội vàng đón ra tới, nàng nhìn quá không ít quý nhân bức họa. Liếc mắt một cái liền nhận ra vị này chính là nổi bật chính thịnh Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ, ai không rõ ràng lắm vị này chủ, cũng không từng bước vào pháo hoa nơi, nếu biết được hắn thế nhưng tới nơi đây, chỉ sợ bọn họ Xuân Mãn Lâu thanh danh đều có thể nâng cao một bước. Trên mặt nàng nháy mắt đựng đầy cười, thật cẩn thận nói lầu 2 có ghế lô, khách quý theo ta đi ghế lô đi. Lầu 1 không có ghế lô, vài cái mỹ nhân đang ở bồi khách nhân uống rượu, cái cọ ồn ào đến người sọ não đau, Bùi Hình hơi hơi gật đầu. Ở tú bà dẫn dắt hạ vào ghế lô. Thằng đến vào ghế lô, ồn ào náo động thanh bị ngăn cách ở ngoài cửa sau, Bùi Hình nhíu chặt mi, mới giãn ra vài phần. Rõ ràng lấy hắn ánh mắt, khẳng định xem thường Yên Chi tục phấn, tú bà nói thẳng năm nay hoa khôi, mới vừa tuyển ra tới, chưa khai bao, ta đây liền đem nàng kêu tới. Bùi Hình không lên tiếng, đại khái nhìn lướt qua trong nhà bố trí, trong phòng bãi mấy cái ngọn nến, ánh sáng gãi đúng chỗ ngứa ái muội, nhất thấy được chính là trong nhà giường lớn, giường rất lớn. Mặt trên bãi màu đỏ rực uyên ương đang cổ chăn gấm, một bên có cái tiểu án bản, trên bàn bãi rượu ngon. Còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Trong nhà còn châm hương, này hương vị, Bùi Hình nghe nói đến một ít, liền túc hạ mì, hiển nhiên hương có thôi tình tác dụng, Tần Hương vội vàng tiến lên, diệt hương, lại mở ra cửa sổ tan tán trong nhà khí vị. Tú bà bị bọn họ hành động làm cho trong lòng bất ổn. Nàng cũng không lại trông cậy vào Bùi Hình cùng nàng đáp lời, cùng bọn họ nói một tiếng, khách quý chờ một lát. Liên vội vàng đi hoa khôi chỗ ở. Năm nay hoa khôi kêu diên vĩ, nàng là ở tết thượng tị bị bình chọn ra tới. Tú bà nguyên bản tính toán đem một tháng sau tết đoan ngọ chi dạ, định vì nàng khai bao đêm. Năm rồi hoa khôi cũng đều là tại đây một đêm bán đi đầu đêm, đã có không ít quý công tử ở ba ba ngóng trông. Diên vĩ sinh đến hoa dung nguyệt mạo, một đôi mắt đào hoa phá lệ câu nhân, không ít quý công tử đều tâm tâm nhớ thương nàng. Mấy ngày trước đây, còn có người vì làm nàng bồi rượu, vung tiền như rác. Nàng giá trị con người đã sớm bị đề ra đi lên, dễ dàng không thấy khách, bồi rượu đều thiếu chi lại thiếu. Liên vì xây dựng cảm giác thần bí. Tú bà tiến vào khi, nàng đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tính toán tháo trang sức. Nàng ngũ quan nghiên lệ, da thịt cũng nộn đến có thể nặn ra thủy tới, một đôi mắt đào hoa càng là rực rỡ lấp lánh, ba quang lưu chuyển gian, dễ dàng là có thể câu đi nam nhân tâm hồn. Tú bà vội vàng chặn lại nói ai u ta tổ tông, mau đừng tháo trang sức, đêm nay có cái khách quý. Yêu cầu ngươi tự mình chiêu đãi, ngươi nhưng đến đánh lên vạn phần tinh thần, cần phải đem người hống vui vẻ. Diên vĩ là cái thông tuệ, nhìn thấy tú bà này phó cấp giống giống bộ dáng, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, bên môi không tự giác liền mang theo cười, nói chẳng lẽ tới cái gì quý nhân tuy là hoàng tử tự mình lại đây, mụ mụ cũng chỉ có thể như vậy, là cái gì lợi hại nhân vật làm mụ mụ như thế coi trọng. Tú bà chụp hạ nàng xinh đẹp khuôn mặt, cười nói ta cũng không gạt ngươi, vị này chính là so hoàng tử còn phải hoàng thượng coi trọng. Một người dưới vạn người phía trên, ngươi nếu có thể theo hắn, có thể được đến không chỉ có riêng là bạc, đêm nay cần phải bắt lấy hắn. Cái này bắt lấy, tự nhiên là làm nàng dâng ra đầu đêm ý tứ, Diên Vĩ càng giật mình, ngày xưa mụ mụ chính là không thấy con thỏ không giải ưng. Một người dưới vạn người phía trên, chẳng lẽ lại là Hàn Vương? Nàng trong mắt mang theo điểm khiếp sợ, thử hỏi ra tới, Tú bà sợ nàng không đủ để bụng, hơi hơi gật đầu, mọi người đều biết, Hàn Vương cũng không phải là cái hảo hầu hạ, lần này qua đi, có không thảo hắn niềm vui toàn xem mệnh, mụ mụ thương ngươi, mới trước tuyển ngươi, ngươi nếu không nắm chắc, ta cũng có thể kêu Thanh Chi qua đi. Thanh Chi là một vị khác mỹ nhân, tư sắc không thể so diên vị kém, còn am hiểu âm luật, là vị tính tình cao ngạo thanh lãnh mỹ nhân, gặp qua nàng, không một không vì chi thần hồn điên đảo, diên vĩ có thể đoạt được hoa khôi, là thắng hiểm. Diên vĩ là cái có dạ tâm, liền nói ngay nữ nhi định không cho mụ mụ thất vọng, liền tính dùng sức cả người thủ đoạn, cũng sẽ hảo hảo hầu hạ hắn. Tú bà là sợ nàng sẽ bưng, mới có ý như vậy nói, nghe vậy rất là vừa lòng. Diên vĩ lập tức làm nha hoàng cho nàng lấy một kiện xinh đẹp quần áo, đây là kiện hải đường sắc váy lụa, ngực khai thật sự thấp, lộ ra một tảng lớn trắng non bóng loáng da thịt, một đôi tuyết trắng con thỏ cũng như ẩn như hiện. Váy là thúc eo khoảng, đem thiếu nữ vòng eo phát họa tinh tế thức tha, làn váy thượng thêu hoa lệ kiểu diễm mẫu đơn, nàng lượn lờ hành tẩu khi, thân hình như rắn nước nhẹ nhàng đong đưa, đoan đến là mị hoặc thiên thành. Tú bà nhìn tự nhiên vừa lòng đến không được, vội vàng mang theo nàng đi bùi hình nơi ghế lô. Trong nhà, Tần Hưng mới vừa kiểm tra rồi một phen, thấy không có gì vấn đề, mới hướng bùi hình hơi hơi gật đầu, bùi hình ở ghế thái sư ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống, Tú bà liền mang theo Diên Vĩ đi đến, bùi hình chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, Trung Ly sinh đến như vậy mỹ, lúc trước bùi hình nhìn cũng chưa cái gì phản ứng, huống chi một cái không bằng nàng nữ tử, bùi hình tự nhiên sẽ không nhiều nhìn. Diên Vĩ là cái có thể vững vàng, chỉ thẹn thùng mà nhìn bùi hình liếc mắt một cái, liền đỏ mặt rũ xuống mắt, nàng không dự đoán được bùi hình thế nhưng như vậy tuấn mỹ, một lòng ngăn không được thỉnh thịch loạn nhảy, kia phó muốn nói lại thôi e thẹn bộ dáng, rất là câu nhân, đáng tiếc mị nhãn bức cho người mù. Bùi hình căn bản không phản ứng nàng ý tứ, loại này né mặt sự, hắn tự nhiên không nghĩ làm Tần Hưng biết được, hắn vây vây tay làm Tần Hưng lui xuống, mới lạnh giọng đối Tú bà nói lại tìm cái kỹ thuật tốt nam tử lại đây. Hắn lời này vừa ra, Tú bà cùng Diên Vĩ đều có chút ngốc, nhất thời không minh bạch hắn là ý gì, đối thượng hắn không kiên nhận ánh mắt khi, Tú bà trong lòng nhảy dựng, không khỏi đánh cái giật mình, nói đúng vậy. Tú bà trong lòng có dự cảm bất hảo, nhất thời không rõ, bùi hình là sẽ không, yêu cầu người làm mẫu, vẫn là như thế nào, bất quá hắn chịu lưu lại Diên Vĩ cũng coi như chuyện tốt một cọc, Diên Vĩ như vậy Mỹ, lại là cái thông tuệ, khẳng định không nam nhân có thể chống cự được nàng mị lực. Tư cập này, nàng trong lòng mới hơi chút yên ổn một ít. Nàng tự mình đi xuống kêu người, đi phía trước còn cùng Diên Vĩ trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Trong phòng còn sót lại hai người sau, Diên Vĩ liền lượn lờ đi tới bùi hình trước mặt. Bùi hình dựa nghiêng trên ghế thái sư, chán đến chết mà thưởng thức trên bàn bạch ngọc ly. Hán tuấn mỹ ngũ quan, ở ánh nến hạ có vẻ lập thể lại lãnh lạnh. Diên Vĩ lấy hết can đảm nói đại nhân, tiểu nữ tử bồi ngài uống một chén đi. Thanh âm mị đến, làm người xương cốt đều có thể tô rớt. Nàng nói xong liền vươn nhỏ dài bàn tay trắng, xách lên ngọc hồ. Thanh lâu nữ tử bồi rượu, tự nhiên là có môn đạo, có lấy môi huy, có đem rượu ngã vào xương quai xanh chỗ, có càng vì kích thích, có vài loại uống pháp. Nàng đảo xong rượu, nhu nhược không có xương thân thể liền triệu bùi hình lại gần đi, không đợi nàng dán đến hắn trong lòng ngực, nam nhân trong tay bạch ngọc ly liền bay ra tới, bị cái ly đánh ngã trên mặt đất khi, Diên Vĩ hay còn có chút ngốc. Nàng cả người đều ở cái ly đánh sâu vào hạ, ngã ở trên mặt đất. Trong tay rượu cũng chiếu vào trên người, ngực bị cái ly tạp đến địa phương, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. Nàng ngơ ngẩn trên mặt đất bò trong chốc lát, mới hồng hốc mắt, ngồi quỳ lên, nhu nhược đáng thương mà rơi xuống nước mắt. Đại nhân đây là ý gì? Nếu ngại Diên Vĩ hầu hạ đến không tốt, ngài cứ việc nói, gì đến như vậy nô gia tâm đều phải nát. Nàng thanh âm kiều kiều mềm mại, nói không nên lời dễ nghe, cuối cùng một câu âm cuối khẽ run, nói bất tận ủy khuất. Bùi hình ngại nàng ồn ào, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, không muốn chết. Liền câm miệng. Diên Vĩ bị hắn không hề cảm xúc ánh mắt, xem đến cả người ngăn không được mà run rẩy. Giờ khắc này, nàng có loại cảm giác, nàng nếu lại mở miệng, hắn thật sẽ lộng chết nàng. Tú bà đã đi xuống lầu. Thanh lâu có không ít thân thể khỏe mạnh tay đấm, này đó tay đấm tự nhiên không đơn giản là tay đấm, có cá biệt vẫn là Tú bà nhập mạc chi tân, có một cái cực đến Tú bà coi trọng, hắn cũng sẽ giúp đỡ dạy dỗ cô nương, nếu là cái nào không nghe lời, từ hắn phá thân, thường thường liên oan. Hắn thủ đoạn tương đương lợi hại, sẽ làm các cô nương dục tử dục tiên, bởi vậy cảm nhận được chuyện phòng the là thú. Tú bà thực mau liền mang theo nam tử đi đến, nhìn thấy Diên Vĩ hồng hốc mắt quỳ trên mặt đất, Tú bà trong lòng nhảy dựng. Nam tử bị Tú bà công đạo quá, vừa tiến đến liền cung cung kính kính hành lễ, bùi hình ngồi không núp đích, xông thẳng nam tử hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói bắt đầu đi, đem ngươi tốt nhất kỹ xảo bày ra ra tới. Nam tử kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Diên Vĩ. Diên Vĩ cố ý câu dẫn Bùi Hình, vừa mới cố ý đem rượu chiếu vào chính mình trước ngực, giờ phút này một đôi tuyết ngực, hoàn toàn hiện ra, hoặc sắc sinh hương không ngoài như thế. Nam tử nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ý thức được Bùi Hình có ý tứ gì sau, Diên Vĩ một khuôn mặt có chút tái nhợt, tuyệt vọng mà nhìn về phía Tú bà, Tú bà khỏe miệng cũng không khỏi vừa kéo, đau lòng mà mặt già đều vặn vẹo một chút, vì bồi dưỡng Diên Vĩ, nàng trả giá vô số tâm huyết, sớm biết rằng nàng vô pháp câu lấy Bùi Hình, nàng liền không nên mang nàng lại đây. Nàng không lên tiếng, nam tử nhất thời không dám động Diên Vĩ. Bùi Hình lạnh lùng nhìn lướt qua Tú bà, như thế nào không chịu. Diên Vĩ sớm bị hắn dọa phá gan, nghe vậy đại khí cũng không dám ra, Tú bà vội vàng thu hồi trên mặt đau lòng, cười nói như thế nào chỉ cần ra chịu phó bạc, ngài bất luận cái gì yêu cầu chúng ta đều chịu thỏa mãn, đừng nói chỉ là bọn hắn hai, ngài chính là muốn nhìn song long diễn phượng, chúng ta cũng bảo đảm ngài vừa lòng. Bùi Hình mơ hồ nghe hiểu nàng ý tứ, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhạt nhẽo vô vị, bắt đầu. Đây là lười đến lãng phí thời gian. Tú bà lập tức hướng nam tử cùng Diên Vĩ đưa mắt ra hiệu, Diên Vĩ nhất biết xem xét thời thế, rõ ràng trốn bất quá sau, nàng liền một lần nữa thay một trương miệng cười. Nay một đêm, không thể nghi ngờ là cái không miên đêm. Vì dụ hoặc Bùi Hình, Diên Vĩ cố tình nhịn xuống đau, kêu đến lại đà lại tô, đáng tiếc như cũ không có thể câu dẫn đến Bùi Hình. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn Diên Vĩ liếc mắt một cái, ánh mắt chỉ dừng ở nam tử trên người. Vì làm hắn vừa lòng, vị này nam tử tự nhiên là dùng hết thủ đoạn, Bùi Hình rời đi khi, làm Tần Hưng cho hắn một chồng ngân phiếu, căn bản liền không nghĩ tới lý nên thưởng cho Diên Vĩ. Diên Vĩ một khuôn mặt lại bạch lại hồng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ chịu quá như vậy nhục nhã. Tú bà liếc mắt một cái liền nhận ra này ngân phiếu mặt trán là 1.000 lượng, như vậy một chồng nhi ít nói cũng có 7-8 ngàn lượng. Nàng trong lòng tràn đầy mừng như điên. Tiễn khách khi, túi đầu không lưng, phía sau nếu có cái đuôi nhất định nhi diêu lên. Trung Ly buổi tối tắc mất ngủ, nàng nhiều ít có chút thấp thỏm, cũng không biết Bùi Hình có thể hay không đột nhiên thẹn quá thành giận, chạy tới trả thù nàng, lòng mang loại này ý niệm, nàng cũng không có thể ngủ ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, trong ánh mắt hồng tơm máu, nhiều ít có chút dò người. Không chỉ như vậy, nàng sáng sớm thượng đều tâm thần không yên, loại trạng thái này, cũng không thích hợp cùng Cố Chi Nhã giao phong. Trung Ly liền phái Thu Nguyệt hướng dưỡng tâm đường đi rồi một chuyến, không đi Thỉnh An. Nàng lại bổ một lát miên, mới đi nhìn nhìn Thừa Nhi. Tiểu gia hỏa chính ngồi xổm trên mặt đất, mang đệ đệ chơi trò chơi, trên mặt đất bày một đống tiểu lão hổ, tiểu lão hổ trên đầu còn dán chữ to, có rất nhiều hảo tự, có rất nhiều hư tự, đây là Thừa Nhi thực thích chơi trò chơi, hắn sẽ làm không biết mệnh mà làm hảo lão hổ cùng hư lão hổ tranh đấu, thắng kia một phương, buổi tối có thể bồi hắn ngủ ngủ. Nhìn thấy Trung Ly, tiểu gia hỏa mới bò dậy. Tỷ tỷ cũng chưa lên dùng đồ ăn sáng, hắn còn nhớ rõ việc này, hắn tiểu pháo đốt giống nhau vọt tới tỷ tỷ trong lòng ngực, điểm mũi chân đi xem nàng, tỷ tỷ thân thể không thoải mái sao? Không có nha, chính là tưởng nhiều lại một lát giường, mới ngủ nhiều một lát. Thừa Nhi che lại cái miệng nhỏ trộm cười, tỷ tỷ bướng bỉnh Thừa Nhi cũng chưa ngủ nướng. Trung Ly nhéo một phen hắn khuôn mặt nhỏ, Thừa Nhi cười ngã xuống nàng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ ỉ lại mà cọ cọ nàng, tỷ tỷ mau đi ăn cơm, bằng không bụng sẽ đói. Trung Ly ân ân gật đầu, một lòng mềm mại không thể tưởng tượng, trong lòng phiền loạn suy nghĩ tan hơn phân nửa, chỉ dư tâm an, ngươi cũng không thể chỉ chơi nha, phải nhớ đến giáo đệ đệ cùng tỷ tỷ biết chữ. Thừa Nhi có một tí xíu chột dạ, nghe được làm hắn giáo, hắn nháy mắt dựng thẳng tiểu bộ ngực, ân ân, Thừa Nhi nghe lời. Trung Ly dùng xong đồ ăn sáng, liền đem Thu Nguyệt, Hạ Hà kêu lên trước mặt, tính toán giao các nàng chế tác giải độc hoàn. Nàng nghiêm túc nói về sau một ít vụn vặt sự, giao cho nhị đẳng nha hoàn là được. Hai người các ngươi liền tùy ta cùng nhau chế tác giải độc hoàn, từ các ngươi làm ra giải độc hoàn, bán ra sau cho các ngươi tính phân thành. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều thực kinh hỉ, đây chính là một môn tay nghề, nếu có thể học được, liền tính chủ tử không cho trích phần trăm, các nàng cũng cao hứng. Trung Ly thậm chí tưởng nhiều mua chút nha hoàn, chờ Thu Nguyệt cùng Hạ Hà học được sau, còn có thể dạy cho các nàng, đến lúc đó chỉ làm các nàng chế tác giải độc hoàn là được, độc dược liền tính. Rốt cuộc buôn bán độc dược, bị tra được cũng không phải là đùa giỡn. Nàng chỉ tính toán chính mình trộm chế tác. Cùng các nàng nói tốt việc này sau, Trung Ly khiến cho Thu Nguyệt đem Thanh Diệp thỉnh lại đây, nàng đem mua nha hoàn việc giao cho Thanh Diệp. Yêu cầu rất đơn giản, muốn tay chân lanh lẹ, an phận thủ thường, không có ý xấu, tốt nhất đơn giản biết mấy chữ, nếu có ở hiệu thuốc đánh quá tạp có thể ưu tiên mua. Trung Ly cẩn thận dặn dò nói chọn thời điểm nghiêm túc chút, có ai tâm nhãn không thể muốn, tốt nhất chịu khổ nhọc, nếu là có biết chữ, ở hiệu thuốc đãi quá, là nam tử cũng đúng. Không nhất định thế nào cũng phải là nha hoàn. Trung Ly sở dĩ làm hắn mua nha hoàn, là bởi vì nha hoàn thường thường so nam tử thận trọng chút, càng thích hợp làm một ít việc tinh tế, bất quá nam tử cũng có không ít thận trọng. Thanh Diệp cung kính mà ứng hạ. Nàng đi rồi, Trung Ly liền mang theo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đơn giản quen thuộc một chút dược liệu, nàng chế tác khi, khiến cho các nàng ở một bên quan khán. Nàng vội một buổi sáng, trung gian nghỉ tạm khi, mật đạo môn lại lần nữa bị gõ vang lên, như cũng là đánh tứ thanh, vang xong tạm dừng một lát, lại vang lên, lần trước Trung Ly buông tha tàn nhẫn lời nói, nói không được làm các nàng lại đến. Nàng liền không khai, ai ngờ các nàng thế nhưng vẫn luôn gõ cái không ngừng, đứt quáng đốc đốc thanh vẫn luôn quanh quẩn ở trong nhà. Liên tục 7-8 thứ, vẫn như cũ không dừng lại ý tứ. Trung Ly xem như phục, rõ ràng tất nhiên là Bùi Hình làm các nàng tới, Trung Ly không khỏi thở dài, Trung Quy vẫn là làm nha hoàn mở cửa. Các nàng không ngờ lại đem kia 10 dương bạc nâng lại đây, Trung Ly nhịn không được đỡ chán, trong đầu, rồi lại nhảy ra Bùi Hình câu kia biệt nữ xin lỗi, hắn nói đưa nàng bạc, đều không phải là tưởng lấy tiền tạp nàng. Nàng không khỏi nhấp môi, hắn vì sao phải đưa bạc lại đây? Việc này Tiểu Lục biết, nàng nghiêm túc trả lời Lạc Du nói ngài thích bạc. Trung Ly biểu tình có chút cổ quái, cho nên, hắn đây là tưởng bồi thường nàng. Trung Ly xác thật thiếu bạc, vì nàng cùng Thừa Nhi về sau, nàng vẫn luôn ở vắt hết óc kiếm tiền, nhìn nhiều như vậy bạc, nàng không có khả năng không tâm động, 10 đại cái dương, như thế nào cũng có một vạn lượng, nàng liền tính lại có thể kiếm, cũng yêu cầu mấy năm mới có thể kiếm nhiều như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua đã đắc tội hắn, nếu lại cự tuyệt, hắn khẳng định càng không cao hứng, Trung Ly đơn giản không cự tuyệt, chỉ thử nói nhiều như vậy dương, phóng cũng chưa mà phóng. Các ngươi có thể hỗ trợ đổi thành ngân phiếu sao? Thấy nàng chịu thu, hai thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Các nàng đi rồi, Trung Ly mới nghỉ trưa trong chốc lát, buổi chiều, Trung Ly lại tiếp tục dạy giáo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, cũng không bồi Thừa Nhi, đặt ở ngày thường, Thừa Nhi sớm 3-3 thấu tới, bởi vì có tiểu đồng bọn bồi hắn, hắn cũng không có tới quấy rầy. Bất chi bất giác, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, Trung Ly mệt mỏi một ngày, tắm gội xong, liền nghỉ ngơi, nằm đến trên giường sau. Nàng vẫn chưa lập tức ngủ, trong đầu lại không tự giác nhớ lại tối hôm qua sự. Nàng đã nói cái loại này lời nói, cũng thật sự kéo không dưới mặt cầu hòa, liền không lại quản hắn, nàng bính trừ bỏ tạp nghiệm, đang muốn ngủ khi, liền nhận thấy được trước giường nhiều một người. Trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, bóng ma đem nàng bao phủ lên. Trung Ly trong lòng căng thẳng, vội vàng mở một đôi thủy mắt, thấy quả thật là hắn, Trung Ly tùng khẩu khí đồng thời, một lòng lại nhắc lên. Nam nhân biểu tình nhàn nhạt, từ biểu tình xem. Thế nhưng nhìn không ra hay không ở sinh khí, Trung Ly lại vô cớ có chút khẩn trương, nàng mím môi, ngồi dậy, nhất thời không biết nên như thế nào tìm từ, nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng thật ra đáp ứng rồi một năm chi kỳ sự. Trung Ly cũng không lại làm ra vẻ, nhỏ giọng nói ta giúp Tam Thúc cởi áo. Bùi Hình lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu. Trung Ly ngồi quỳ lên, giúp hắn giải khai áo ngoài, thấy hắn đã tắm gội quá, chỉ làm Thu Nguyệt cho hắn bưng nước rửa chân. Chờ hắn lên giường khi, đã là 15 phút sau. Bùi Hình trong đầu, lại dần hiện ra nam tử động tác, thế mới biết, nguyên lai có rất nhiều tiền diễn, cũng không thể một mặt đấu đá lung tung. Hắn tự nhiên không thừa nhận chính mình kỹ thuật không được, màn che rũ xuống tới khi, hắn liền bám vào nàng nách thai thấp giọng nói đêm nay khiến cho người trông thấy Tam Thúc bản lĩnh. Trung Ly trong lòng thật mạnh ngảy dự. Ngay sau đó, hắn liền ngậm lấy nàng vành thai, không hề là cắn, mà là mặt khác một loại nghiền nát, Trung Ly ngực thỉnh thịch loạn nhảy, chỉ cảm thấy lỗ thai vừa ngứa vừa tê. Hô hấp nhất thời đều rối loạn một phách. Nàng nhịn không được rối tay đi đẩy hắn, đôi tay lại bị hắn đè ở đầu giường, hắn thấp tha một tiếng, đè ở nàng nách thai nói ngày thường không cái kia kiên nhẫn mà thôi, ngươi thật đường Tam Thúc không được. Trung Ly nói không nên lời lời nói, nàng một lòng đều nhắc lên, đối thượng hắn nghiền ngầm ánh mắt khi, mặc danh có chút sợ. Chương 42 bụng đau. Bùi Hình lớn như vậy, lần đầu như vậy kiên nhẫn, đơn nàng một cái nho nhỏ vành thai, đã bị hắn chơi ra đa dạng, Trung Ly mặc danh cảm thấy không khỏe. Trắng non ngón chân đều không tự giác cuộn tròn lên. Giờ khắc này, nàng thà rằng hắn ở cắn nàng, nhưng kế tiếp, hắn đều chưa từng cắn nàng một chút, chỉ có hôn môi, ma người hôn, liền nàng đáng thương vô tội mu bàn chân đều không buông tha. Trung Ly một lòng ngăn không được mà loạn nhảy, toàn thân sức lực dường như bị rút cạn. Như là bị người ném tới rồi sóng chiều chung, mãnh liệt sóng chiều cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt, nàng liều mạng dây rủa lại trốn bất quá bị bao phủ vận mệnh. Bùi Hình chỉ quan sát một lần, học được kỳ thật hữu hạn. Không chịu nổi hắn sẽ suy một ra ba, Trung Ly tự nhiên chống đỡ không được. Nàng lại lần nữa bị buộc đến rơi xuống nước mắt, lần này lại phi đau đớn. Thẳng đến giờ khắc này, Bùi Hình mới cảm nhận được cái gì kêu thần hồn giao hòa, hắn cuối cùng có chút vừa lòng. Hắn tiến đến nàng nách ai, hỏi Tam Thúc kỹ thuật thế nào. Trung Ly cắn môi không chịu hé răng, nàng ánh mắt trốn tránh, gương mặt phía ửng hồng, cả người tựa từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hô hấp cũng loạn thành một đoàn. Bùi Hình Ái cực kỳ nàng dáng vẻ này, trong lòng bị đè nén hoàn toàn tan đi xuống, có loại đảo qua trước sỉ vui sướng cảm. Hắn đệ thấp thanh âm, nhất biến biến hỏi nàng, thích sao nhìn Tam Thúc? Trung Ly cảm thấy thẹn đến lợi hại, tự nhiên không chịu xem hắn, hắn kiên nhẫn hữu hạn, không hỏi mấy lần, thấy chán. Ngay sau đó Trung Ly liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản ứng lại đây khi, người đã bị hắn ôm lên. Hắn lại là đem nàng đặt ở hắn trên đùi, cười đến ác liệt lại hôn trướng, không thích liền chính mình tới, làm ta nhìn xem người kỹ thuật. Trung Ly mặt đỏ đến lấy máu, biểu tình lại khiếp sợ, lại vô thố, khẩn trương mà nhéo hắn vào áo, nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, thấy hắn là tới thật sự, nhất thời kinh ngạc cực kỳ, nàng hảo muốn đem hắn đá xuống giường. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được, một người nam nhân có thể nhiều mang thủ. Nàng nơi nào có cái gì kỹ thuật, cho dù có, cũng không có khả năng như vậy đối hắn, nàng cảm thấy thẹn đến lợi hại, phiếm hồng đôi mắt câu ra một mặt đáng thương vô cùng ý vị, nhịn không được thấp thấp cầu hắn, Tam Thúc. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly lại lần nữa không có thể bỏ dậy, hắn giống đầu thứ nếm đến món ăn hoang dã manh thú, ngậm lấy sau, liền luyến tiếp buông tay, này thân thân, kia liếm liếm, hảo không thỏa mãn. Trung Ly có loại bị đào rỗng cảm giác, tưởng tượng đến tối hôm qua run rẩy, nàng một lòng liền ngăn không được mà thỉnh thịch loạn nhảy, thậm chí mạc danh có chút miệng khô lưỡi khô, nàng một khuôn mặt hồng đến lấy máu, nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu. Nàng ở trên giường nằm hồi lâu, cũng chưa có thể bình phục hảo cảm xúc. Thẳng đến sắc trời đại lượng khi, nàng mới bỏ dậy. Thu Nguyệt hầu hạ nàng mặc quần áo khi, nhịn không được lặng lẽ nhìn nàng một cái. Tối hôm qua Tam gia ước chừng hô 4 lần thủy, chủ tử thân thể thật sự không thành vấn đề sao? Trung Ly eo đau đến lợi hại, từ trên mặt lại làm người nhìn không ra dị thường tới. Thu Nguyệt nhịn không được nói hôm qua nô tỳ cùng Lao Thái Thái nói ngài thân thể có chút không khỏe mới không đi thỉnh an. Chủ tử không bằng lại nghỉ tạm 2 ngày đi, chỉ 1 ngày liền khôi phục bình thường. Bọn nha hoàn khó tránh khỏi sau lưng loạn khua môi múa mép, vạn nhất nói ngài là không nghĩ thỉnh an mới chậm trễ liền không hảo. Trung Ly nơi nào nhìn không ra, nàng là muốn cho nàng nhiều nghỉ tạm một chút, nàng thân thể đảo cũng không như vậy nhược, bất quá tối hôm qua xác thật không nghỉ tạm hảo, thật đi, một chốc khẳng định cũng chưa về, nếu làm Cố Chi Nhã nhìn ra dị thường, mất nhiều hơn được, nàng dứt khoát gật gật đầu. Thẳng đến Thu Nguyệt lui ra sau, Trung Ly mới lấy gương chiếu hạ sau cổ, quả nhiên nhìn thấy dấu hôn, xem ra lần sau tái kiến cần thiết cảnh cáo hắn một phen. Trung Ly cố ý tìm cái cao cổ áo váy. Tối hôm qua hắn muốn số lần thật sự nhiều, đuổi đều đuổi không ra đi. Trung Ly sờ soạn một chút bên hông túi thơm, cũng không biết chỉ dựa vào cái này tránh thai được chưa. Vì an toàn khởi kiến, nàng tính toán xứng một chén thuốc tránh thai. Cũng may nàng đã sớm để lại cái tâm nhãn, lục tục mua rất nhiều dược thảo, cố ý hôn loạn tránh thai dược thảo. Giờ khắc này, nàng không thể không may mắn trích tinh các có phòng bếp nhỏ, nếu là ở phòng bếp lớn dày vò, chưa chừng sẽ bị người phát hiện dị thường. Trung Ly tự mình trên dược, trên hảo thường phục đi xuống, dược cha cũng cẩn thận xử lý một chút. Nàng chuẩn bị cho tốt này hết thảy, tính toán đi Đông Xương phòng tiếp tục giáo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà chế tác giải độc hoàng khi, liền nghe được nha hoàn tiến vào thông báo, nói đại cô nương tiến đến thăm nàng tới. Trung Ly làm Thu Nguyệt đem dược thảo thu lên, chính mình tắc cởi ra giày, lệnh qua trên giường, ngay sau đó mới đối Hạ Hà nói mang nàng vào đi. Nàng không xuống giường. Cố Chi Nhã mang theo Trương Ma Ma đi đến, nàng đại khái nhìn lướt qua. Trung Ly trong nhà, bố trí thật sự đơn giản, bác cổ giá thượng cũng không vài món quý trọng đồ vật, chỉ có đầu giường bản trang điểm là nhất thượng đẳng hoa lê một mài rũa mà thành, mặt trên còn điêu khắc phức tạp hoa văn, nhìn giá cả xa xỉ. Nàng trong phòng điểm này đồ vật, Cố Chi Nhã tự nhiên coi thường, tới gần nàng sau, Cố Chi Nhã mới nhìn thành Trung Ly trạng thái. Thiếu nữ phấn trang chưa thi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng nõn, quầng thâm mắt lược hiện nghiêm trọng, nhìn lên chính là không nghỉ hảo. Cố Chi Nhã vốn tưởng rằng Trung Ly là ở trang bệnh, nhìn thấy nàng lược hiện tiểu tụy bộ dáng, tâm tình đều hơi thoải mái hai phần, chỉ cảm thấy nàng là bị báo ứng. Trung Ly giả vờ ho khan hai tiếng, mới làm ra tưởng xuống giường từ thai tới. Cố Chi Nhã làm Trương Ma Ma đỡ cánh tay của nàng, nói muội muội đã bị bệnh, phải hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Trung Ly nhàn nhạt nói tạ tỷ tỷ tiến đến thăm. Cố Chi Nhã tự nhiên không phải tưởng thăm nàng, phía trước nàng cùng Trung Ly chạm mặt khi, cơ bản đều ở dưỡng tâm đường, có chút lời nói cũng không tiện làm cho người khác mặt nói. Nàng hôm nay tới, kỳ thật là có tâm thử Trung Ly. Không chỉ có là tưởng thử nàng, hay không biết được thừa nhi sự, cũng tưởng thử một chút, Cố Lâm như bệnh, hay không cùng nàng có quan hệ. Thấy Trung Ly như thế lãnh đạm xa cách, Cố Chi Nhã trong mắt hiện lên một tia không vui, nàng trên mặt lại vẫn như cũ treo cười, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta như thế nào cảm thấy, lần này đoàn tụ. Muội muội mạc danh có chút căm thù ta, chẳng lẽ tỷ tỷ đắc tội ngươi? Trung Ly chỉ lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu tài lược hiện phiền chán mà rời đi ánh mắt, Nhã tỷ tỷ không bằng đi hỏi một chút người hảo đệ đệ đều đã làm cái gì. Trung Ly là cố ý nhắc tới Cố Lâm, tưởng lấy này chọc giận Cố Chi Nhã, thuận tiện rời đi nàng lực chú ý. Trung Ly cười lạnh nói, nghe nói thế tử gia anh minh thần võ, quang minh lỗi lạc, trong mắt căn bản dung không dưới hạt cát, nếu làm hắn biết được thế tử phi đệ đệ xuất sinh không bằng, còn nhân báo ứng được bệnh đường sinh dục, không biết ngày sau sẽ như thế nào đãi ngài. Cố Chi Nhã nhất để ý đó là thế tử cái nhìn, cũng e sợ cho hắn biết được những việc này. Trung Ly nói, vừa lúc chọc tới rồi nàng ngực thượng. Cố Chi Nhã đầu ngón tay run rẩy, sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng lửa giận, nàng đang muốn nói điểm lúc nào, nàng một cái nha hoàn liền vội vàng tìm lại đây, hạ giọng nói, cô nương, đại thiếu gia bên kia ra điểm tiểu trạng huống. Cố Chi Nhã một lòng nháy mắt nhắc lên, nàng cùng Cố Lâm từ nhỏ không có mẹ đẻ, nào đó trình độ thượng, Cố Lâm xem như nàng thân thủ mang đại, hai tỷ đệ cảm tình thập phần thâm hậu. Nàng hít sâu một hơi, mới nói ngắn gọn, ra tiếng trấn an nói, Ly muội muội chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì, Lâm Nhi tính cách tuy bất hảo chút, lại là cái hảo hài tử, đoạn sẽ không làm thương thiên hại lý việc, ngươi nếu bị cái gì bị khuất, cứ việc nói cho ta, ta tất nhiên giúp ngươi hết giận. Nàng chuyện vừa chuyển, lại gõ nói, hắn tốt xấu là ngươi kế huynh, tuy vô huyết thống quan hệ, cũng là ngươi huynh trưởng, nếu làm người khác biết được ngươi một ngụm một cái xuất sinh không bằng, lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Trung Ly trầm mặc không nói, trong mắt châm chọc ý vị rất đậm, hiển nhiên không đem nàng uy hiếp nghe đi vào. Cố Chi Nhã cũng mất kiên nhẫn, nàng không khỏi siết chặt trong tay khăn, cười nói, muội muội thả ngẫm lại đi, ta còn có việc, liền không lâu để lại, nếu Lâm Nhi thật khi dễ ngươi, ngươi cứ việc đi ta chỗ ở tìm ta, tỷ tỷ định giúp ngươi hết giận. Nàng trấn an xong, liền rời đi Trích Tinh Các. Ngồi trên xe ngựa sau, Cố Chi Nhã dẫn đầu dò hỏi một chút Cố Lâm tình huống, hắn xảy ra chuyện gì. Nha hoàn đúng sự thật nói, thiếu gia hôm nay lại nổi giận đùng đùng, đem trong phòng đồ vật toàn tạp, còn thân thủ đánh chết một cái gã sai vặt. Cố Chi Nhã nhíu mày, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, êm đẹp, hắn vì sao phát giận, chính là này gã sai vặt hầu hạ bất tận tâm, chọc hắn không cao hứng. Cố Chi Nhã nhịn không được mắng một câu, thật sự là mắt chó xem người thấp, đồ vật ta hiện giờ thượng ở, bọn họ liền như thế chậm trễ, ta nếu ly kinh thành, bọn họ có phải hay không tưởng trời cao. Nha hoàn ánh mắt có chút trốn tránh, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Cố Chi Nhã nhíu mày, Trương ma ma trách cứ nói, còn không mau báo cáo hết thảy. Nha hoàn bùn một tiếng quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói, thiếu gia hắn lại tái phát bệnh, dục muốn sủng hạnh gã sai vặt không chịu, liền bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Cố Chi Nhã một lòng rơi vào đáy cốc, trăm triệu không dự đoán được, hắn hiện giờ thế nhưng như thế không nên thân. Nàng thật sâu đóng hạ mắt, tài lược hiện mệt mỏi vỗ hạ ngực. Trương ma ma vội vàng giúp nàng thuận thuận phía sau lưng, khuyên đủ thế tử phi mặc khí, thiếu gia chỉ là nhất thời đi lầm đường, có ngài khuyên đủ, hắn chắc chắn cải tà quy chính. Cố Chi Nhã khó được có chút mờ mịt, hắn thật sự còn có được cứu trợ sao? Trên mặt nàng tràn đầy mệt mỏi, tâm tình cũng rất là hạ xuống, Trương ma ma nói thế tử phi cũng không thể ngã xuống, ngài hiện giờ cũng không phải là một người, đại cô nương cùng tiểu thiếu gia còn ở vương phủ chờ ngài đâu. Nhớ tới nàng kia một đôi nhi nữ, Cố Chi Nhã thần sắc nhu hòa một phần, Trung Ly nói, không có nói sai, thế tử xác thật là cái trong mắt xoa không được hạt cát, Cố Lâm sự quyết không thể chuyển tới hắn trong thai. Trung Ly tồn tại, không thể nghi ngờ là cái biến số. Nàng không khỏi siết chặt khăn, trong lòng lặng yên hạ quyết định. Xe ngựa một đường đi về phía nam, hướng thôn trang thượng phương hướng hành tẩu, con đường hai bên rậm rạp rừng cây ở bay nhanh sau này lao đi. Gió nhẹ nhấc lên một khối màn xe, Cố Chi Nhã này trương minh diễm khuôn mặt, để lộ ra một loại, cùng tuổi không hợp thâm trầm. Trung Ly cũng không quan tâm Cố Lâm như thế nào, Cố Chi Nhã rời đi sau, nàng liền tiếp tục giáo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà chế nổi lên giải độc hoàn. Các nàng nghiên cứu chế tạo một buổi trưa, chạm vạng khi, Trung Ly mới phân phó một chút, làm bọn nha hoàn chuẩn bị tế phẩm sự, ngày mai là Tết Thanh Minh, nàng cùng Thừa Nhi yêu cầu đi cho mẫu thân tảo mộ. Ban đêm lại rơi xuống một trận mưa, nước mưa hạ thật sự đại, bùm bùm bọt nước nện ở trên cửa sổ, tấu ra một cổ dầu có tiết tấu thanh âm. Xuân mãn lâu, mọi người đều đem diên vĩ vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng mười mà nghị luận Bùi Hình sự, cũng không biết là cái nào mắt xác nhận ra Bùi Hình, một truyền mười mười truyền trăm, trải qua hai ngày lên men, mọi người đều biết được Bùi Hình lại đây sự. Bùi Hình đi rồi, thu thập giường đệm bà tử, ở trên giường phát hiện Lạc Hồng, ngày ấy trừ bỏ tú bà, trong phòng chỉ có diên vĩ ở hầu hạ, này Lạc Hồng là ai lưu lại, không cần nói cũng biết, hôm qua diên vĩ thức dậy cũng vãn, có kinh nghiệm đều nhìn ra nàng này đóa hoa tươi đã bị ngắt lấy. Ngay cả mụ mụ trên mặt cười, cũng so ngày thường chân thành vài phần, có thể thấy được là được thiên đại chỗ tốt. Đủ loại dấu hiệu, đều thuyết minh Bùi Hình sủng hạnh diên vĩ. Thanh lâu nhất không thiếu đó là gió chiều nào theo chiều ấy, ngay cả những cái đó cùng thành chi giao hảo, đều một đám tiến đến diên vĩ bên cạnh người, nịnh hót lời nói một câu, ai u, chúng ta Diên Vĩ thật đúng là có đại tạo hóa người, như vậy nhân vật đều bị ngươi bắt lấy, muội muội ngày sau nếu là bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, cũng đừng quên tỷ tỷ. Diên Vĩ luôn luôn kiêu ngạo, đại gia định hót rơi vào nàng trong thai, tự nhiên là vô cùng trói thai, tưởng tượng đến, nàng đầu đêm, là bị như vậy một người được đi, nàng liền hận đến ngứa răng, với tay đấm sự, nàng tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thật nói, ngày sau, nàng giá trị con người khẳng định xuống dốc không phanh. Lúc này, nàng chỉ là ba phải cái nào cũng được nói các ngươi chớ có trêu ghẹo ta, cái gì có bắt hay không hạ, ta nhưng không như vậy bản lĩnh. Miệng nàng thượng sắc thật phủ nhận nàng cùng Bùi Hình quan hệ, nhưng giữa những hàng chữ chối từ, đều làm mọi người cho rằng, nàng là phản thượng cao chi sau, lười đến giúp đỡ các nàng. Cùng Mãn Xuân lâu náo nhiệt bất đồng, Trung Ly nơi này có vẻ dị thường quặng cũ ẽ, nàng thích trời mưa, mỗi lần trời mưa khi, tâm tình của nàng đều dị thường bình tĩnh, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng xem xét hồi lâu, không biết là chạm đến lâu lắm, thổi phong, vẫn là sao lại thế này, nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy bụng có chút truy đau. Trung Ly vốn tưởng rằng tới nguyệt sự, đi tịnh thất nhìn nhìn, nguyệt sự vẫn chưa đã đến, Trung Ly cho chính mình đem hạ mạch, trừ bỏ thể nhược khí hư, không có thể đem ra bên, nàng dứt khoát lên giường. Bên ngoài rơi xuống vũ, cũng không hảo thỉnh đại phu, Trung Ly liền không để bụng đau sự, rốt cuộc chỉ là ẩn ẩn có chút không khỏe, nàng không quá để ở trong lòng, chỉ nói có chút lạnh, làm nha hoàn cho nàng rót cái bình nước nóng, ấm áp bụng. Thu Nguyệt sờ sờ tay nàng, thấy nàng ngón tay lạnh lẽo, nhịn không được nói hai ngày này do lớn, liền tính lại thích ngày mưa, cô nương cũng chớ có lại đứng ở phía trước cửa sổ, vạn nhất đông lạnh đến, thân thể lại nếu không thích. Nàng nói, đem bình nước nóng nhét vào Trung Ly trong ổ chăn, lại làm Hạ Hà cho nàng đổ ly nước ấm, làm nàng ấm ấm bụng. Bị bình nước nóng che lại, bụng sắc thật hơi chút thoải mái một ít, Trung Ly cười nói ta không có việc gì, các ngươi cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà không dám quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cung kính mà lui xuống. Trung Ly ôm bình nước nóng, đã ngủ, nhưng mà loại này thoải mái cảm, vẫn chưa liên tục lâu lắm, bụng lại đau lên, lần này không hề là ẩn ẩn không khỏe cảm rất là mãnh liệt, so với phía trước đau bụng kinh khi, đều phải đau. Trung Ly đau đến đầu có chút say xe, nàng cắn cắn môi, đang muốn kêu nha hoàn tiến vào khi, liền thấy Bùi Hình đi đến. Bên ngoài vũ mới vừa dừng lại, hắn một thân lạnh lẽo, tiếp cận, Trung Ly không tự giác đánh cái dùng mình. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, phấn nộn môi suýt nữa bị rào phá, giữa mày là che giấu không được khó chịu, Bùi Hình giữa mày nhảy dựng, khớp xương rõ ràng tay, theo bản năng đặt ở nàng trên trán, thân thể không khỏe. Nàng cái trán độ ấm bình thường, không có khởi nhiệt, thấy nàng cung thân thể, tay nhỏ cũng che ở bụng. Bùi Hình thuận thế trên đầu giường ngồi xuống, duỗi tay đem nàng vớt lên, Trung Ly bất đắc dĩ ghé vào hắn trong lòng ngực. Trên người hắn tràn đầy lạnh lẽo, Trung Ly lại lần nữa đánh cái dùng mình, Bùi Hình nhấc lên chăn, bao lấy thân thể của nàng, bụng đau. Nàng sương mù mênh mông đôi mắt nhẹ nhàng đong đưa, nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, nàng muốn cho hắn hỗ trợ đổi một chút bình nước nóng, lại nhân đau đớn không có thể nói xuất khẩu, chỉ là lại lần nữa cắn môi. Phấn nộn môi, bị cắn đến tái nhợt một mảnh. Thiếu nữ vẫn là lần đầu lộ ra như vậy nhu nhược tư thái tới. Bùi Hình mày gắt gao nhăn lại, bàn tay vào trong chăn, hắn tay thật sự quá lạnh, đụng tới nàng khi, lại thu trở về, chỉ khoanh lại thân thể của nàng. Trung Ly vô cùng đau đớn, đã không có sức lực đi đẩy hắn, nàng khó chịu mà cuộn tròn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng dán ở hắn trước ngực, bóng loáng trên trán ẩn ẩn mạo một tầng mồ hôi lạnh, thuần túy là đau ra tới. Bùi Hình lại nhìn nàng liếc mắt một cái, phân phó nói lặc dù, đi kêu Triệu đại phu. Đi nhanh về nhanh. Triệu đại phu là Bùi Hình người, phía trước Trung Ly chúng độc khi, ăn vào giải độc hoàn, đó là Triệu đại phu lâm thời nghiên cứu chế tạo ra tới. Nghe được chủ tử Triệu hoàn sau, một thân hắc y liễu lạc du xuất hiện ở phòng ngủ nội, nàng cung kính lên tiếng, thân ảnh thực mau liền dung nhập trong bóng đêm. Thu Nguyệt mơ hồ nghe được động tĩnh, cũng quýt đi đến, ngay sau đó liền đối thượng Bùi Hình lánh lệ ánh mắt, các ngươi chính là như vậy hầu hạ. Chương 43 hung thủ. Bùi Hình ánh mắt giống như là đang xem đái vật chết. Thu Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng quỳ xuống, nàng không có biện giải, thật sâu chôn xuống đầu, hổ thẹn nói là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt. Trung Ly duỗi tay méo Bùi Hình vào áo, suy yếu mà hướng hắn lắc lắc đầu, hiển nhiên là sợ hắn quái tính tình vừa lên tới, hung hăng trừng phạt các nàng. Bùi Hình nhẹ sẩn một tiếng, cũng không lại quản nàng nha hoàn, Thu Nguyệt quỳ trong chốc lát, thấy Bùi Hình không nói gì ý tứ, nàng chính mình bỏ lên. Vội vàng cấp chủ tử lại rót một cái bình nước nóng, nhét vào Trung Ly trên bụng, trước kia thừa nhi cảm lạnh khi, cũng từng bụng đau quá, nàng theo bản năng cho rằng Trung Ly là thổi gió lạnh. Nàng nghe được Bùi Hình làm lạc du thỉnh đại phu nói, cũng không lại đi thỉnh đại phu, chỉ là nói nô tỳ làm người đi ngao đường đỏ khương thủy. Thu Nguyệt lui ra không bao lâu, Triệu đại phu liền dẫn theo hồng thuốc, bị Lạc Du khiêng lại đây, thật là khiêng, bởi vì chủ tử công đạo đi nhanh về nhanh, nàng liền chưa cho Triệu đại phu chuẩn bị ngựa xe thời gian, chờ hắn lấy hảo hồng thuốc, liền đem người bắt lên. Triệu đại phu bị nàng khiêng ở gầy yếu trên vai, cộm đến lồng ngực một trận không khỏe, bởi vì nàng là cái tiểu cô nương, Triệu đại phu mới miễn cưỡng bảo trì phong độ, không có nói năng lô mãng. Bị Lạc Du buông xuống khi, hắn cả người đều là vượng, không đợi hắn đứng vững, liền nghe được chủ tử thanh âm, lại đây bắt mạch. Triệu Ngô Minh không dám chậm trễ, đứng vững sau, liền dẫn theo hồng thuốc vội vàng chiều mép giường đi rồi đi, thấy chủ tử thế nhưng đem người ôm vào trong ngực, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bị Bùi Hình quát liếc mắt một cái, hắn mới vội vàng buông hồng thuốc, lấy khăn lụa, cách khăn lụa cấp Trung Ly bắt mạch. Bùi Hình nói chính là trúng độc. Này không thể nghi ngờ là Bùi Hình tương đối lo lắng, hắn tuy phái Lạc Du canh giữ ở nàng trước mặt, nói đến cùng, Lạc Du chỉ là sức chiến đấu cường, căn bản không hiểu độc dược, nàng ẩm thực nếu là bị động tay chân, Lạc Du khẳng định khó có thể phát hiện. Lạc Du tự nhiên không rõ ràng lắm, giờ phút này, chính mình ở chủ tử trong lòng, đã thành không có gì trọng dụng phế vật. Triệu Ngô Minh nguyên bản cũng sợ nàng là trúng độc, rốt cuộc phối chế giải dược, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự, hắn đem xong, biểu tình mới hơi hơi buông lỏng, không phải cái gì vấn đề lớn, uống điểm dược điều dưỡng liền thành. Lời tuy như thế, hắn ánh mắt lại không tự giác dừng ở Trung Ly trên mặt, thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có một nửa chôn ở chủ tử trong lòng ngực, lộ ra kia một nửa bạch sứ tinh tế tinh xảo. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lúc trước, ở chủ tử trong phòng từng bị hắn chẩn trị quá cái kia thiếu nữ. Nho nhỏ tuổi, liền rơi xuống như vậy nông nỗi, đảo cũng đáng thương. Triệu Ngô Minh trong mắt hiện lên một tia thương hại, hắn hạ bút như có thần, bay nhanh khai cái phương thuốc, liền giao cho Lạc Du, đi bắt dược đi, ăn vào sau, có thể giảm bớt đau đớn. Thấy không có trở ngại, Bùi Hình mới đưa nàng phóng tới trên giường, hắn chưa từng chiếu cố quá người nào, cho nàng xả chăn động tác, có vẻ chân tay vụ về. Xả xong hắn mới đứng lên, nhìn về phía Triệu Ngô Minh, đến tuột cùng sao lại thế này. Triệu Ngô Minh trên mặt có một lát chần chờ, Bùi Hình nhíu mày, dẫn hắn đi ra ngoài, nói đi. Trung Ly thân thể vấn đề xác thật không lớn, xét đến cùng cũng không phải đơn thuần mỗ một nguyên nhân dẫn tới như thế, nàng thân thể vốn là suy yếu, lại tức huyết thứ đổ, đúng lúc đuổi kịp nguyệt sự, cố tình lại uống lên tránh tử dược, hơn nữa thân thể quá mức thiếu hụt, cảm xúc khẩn trương, bụng truy đau, kỳ thật cũng là thân thể phát ra siêu phụ tải cảnh cáo. Triệu Ngô Minh dăm ba câu giải thích một chút, xem chủ tử đối nàng giống như còn rất để bụng, hắn lại bồi thêm một câu, chủ tử nếu tưởng nàng không có việc gì, gần đây chuyện phòng the thượng liền thu liễm chút, thuốc tránh thai cũng làm nàng uống ít điểm. Sợ hắn không hiểu, Triệu Ngô Minh đơn giản giải thích vài câu, thuốc tránh thai nhiều xạ hương, phèn chua chờ vật, hoặc nhiều hoặc ít đựng độc tính, trường kỳ dùng, đối thân thể thương tổn trọng đại, không nói được sẽ trung thân không dự. Bên nữ tử dùng một ít, có lẽ là không ngại, trung cô nương lúc trước trung quá độc. Thân mình chưa hoàn toàn khôi phục, lần này phản ứng liền đại chút. Bùi Hình mày gắt gao nhíu lại, chờ hắn nói xong, hắn lại trầm mặc trong chốc lát mới nói ở không thương tổn nàng thân thể dưới tình huống, nên như thế nào tránh thai. Triệu Ngô Minh nói thuộc hạ có thể vì ngài phối chế một ít thuốc viên. Bùi Hình gật gật đầu. U Phong Đường thiết liền có dự phòng, Lạc Du cầm phương thuốc, lại bay nhanh chạy tới U Phong Đường, tả hữu bất quá một nén nhang công phu, nàng liền xách theo một bao dược, lại chạy trở về. Hạ Hà tiếp nhận gói thuốc, nói thanh tạ, liền xác thuốc đi. Trung Ly ăn vào dược sau, không bao lâu, bụng đau đớn liền giảm bớt hồi lâu, nàng hôn hôn trầm trầm đã ngủ, nửa mộng nửa tỉnh hết sức, mơ hồ nhận thấy được Bùi Hình xoay người lên giường, Trung Ly thật sự mệt mỏi, không có thể mở hai mắt. Chờ nàng tỉnh lại khi, sắc trời đã đại lượng, bụng truy đau cảm, đã hoàn toàn biến mất, như là làm một giấc mộng, thẳng đến rời giường khi, nàng mới phát hiện nguyệt sự tới, lại là làm dơ giường đệm. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vội vàng thu thập một phen. Thu Nguyệt thật cẩn thận hỏi chủ tử, bụng còn đau không? Trung Ly lắc đầu, nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới hỏi Thu Nguyệt, đại phu nói như thế nào? Thu Nguyệt chỉ nói đại phu chỉ nói không có trở ngại, ngài uống dược điều trị một chút là được, làm ngài ngày thường đừng tổng căng chặt thần kinh, nên thả lỏng khi muốn thả lỏng. Trung Ly tinh thần sắc thật banh vô cùng, cho rằng cùng Nguyệt sự có quan hệ, nàng cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc từ khi có phòng bếp nhỏ sau, nàng mỗi ngày nhập khẩu đồ vật, đều là người một nhà thân thủ làm. Đồ ăn không có khả năng bị hạ độc. Đại phu đã nói có thể điều trị, nàng liền trước điều trị. Triệu đại phu là Bùi Hình người, Trung Ly đối hắn có nhất định tín nhiệm độ, đảo không phải bởi vì tín nhiệm Bùi Hình, mà là rõ ràng Bùi Hình sẽ không hại nàng, hắn nếu muốn cho nàng chết, bất quá là ra lệnh một tiếng sự. Vũ tí tách hạ một đêm, lúc này nhưng thật ra ngừng lại, Trung Ly rửa mặt xong, liền do hỏi một chút tế phẩm nhưng bị hảo. Thu Nguyệt gật gật đầu, nhịn không được khuyên nhủ chủ tử thân thể không khỏe. Hôm nay phải hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi đi, nô tỳ có thể đại ngài đi. Trung Ly lắc đầu, không như vậy suy yếu, Triệu đại phu khai dược thực dùng được, tối hôm qua ăn vào sau, bụng liền không đau, hiện giờ sớm không có việc gì. Thấy khuyên không được, Thu Nguyệt chỉ phải tìm áo choàng, lại bị lò sưởi tay, bên ngoài gió lớn, đợi chút ra cửa khi chủ tử nhiều xuyên điểm. Trung Ly cười nói đều tháng tư phân, lại lanh cũng lanh không đến chỗ nào đi, trong chốc lát lấy thượng áo choàng là được, lò sưởi tay không cần mang theo. Thu Nguyệt chỉ phải lại đem lò sưởi tay thả trở về. Trung Ly lại hỏi hỏi Cố Chi Nhã bên kia động tĩnh, bên người nàng nha hoàn có từng tiếp xúc quá người ngoài. Thu Nguyệt thực thông tuệ, một điểm liền thông, nàng có chút kinh ngạc, chủ tử hoài nghi nàng có khả năng hôm nay động thủ. Thấy Trung Ly gật đầu, Thu Nguyệt nói Thanh Diệp vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, trước mắt tới xem, tạm vô dị động, chính là không biết, nàng có hay không bên người, nếu có ẩn ở nơi tối tăm, chúng ta người một chốc một lát cũng phát hiện không được. Cố Chi Nhã từ trước đến nay cẩn thận, chưa chừng sẽ có ám tuyến gì đó. Trung Ly suy nghĩ một lát, nói Cố Chi Nhã ở kinh thành khẳng định ngốc không lâu, nàng nếu thật đối ta động sát tâm, nói không chừng sẽ tuyển ở hôm nay, bất quá nàng từ trước đến nay cẩn thận, khẳng định sẽ luôn mãi quan vọng, đợi chút ra phủ khi, làm chúng ta người, sẽ chắn ra lẻ, đều ẩn ở nơi tối tăm. Thấy nàng lại là muốn lấy tự thân vì mồi, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút lo lắng, Hạ Hà đề nghị nói nô tỳ cái đầu cùng chủ tử không sai biệt lắm, không bằng làm nô tỳ mặc vào ngài quần áo, đại ngài đi thôi. Trung Ly trấn an nói không cần, Cố Chi Nhã nơi nào là như vậy hảo lựa gạt, hôm nay nhiều ít có chút hấp tấp, nàng chưa chắc sẽ động thủ, các ngươi không cần khẩn trương. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vẫn như cũ có chút tâm thần không yên. Trung Ly thu thập thỏa đáng sau, liền đi nhìn nhìn Thừa Nhi gần nhất đều là làm tiểu tuyền bồi hắn ngủ, hai cái tiểu hài tử mỗi ngày buổi sáng đều sẽ thi đấu ai trước rời giường, có tiểu tuyền sau, Thừa Nhi rốt cuộc không lại quá giường, lúc này đã mặc xong rồi quần áo, đang ngồi ở trên giường, hoàng cẳng chân. Làm nha hoàng cho hắn lau mặt. Trung Ly mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, Thừa Nhi không muốn xa rời mà cọ cọ nàng lòng bàn tay, nháy một đôi mắt to, cầu khen ngợi, "Tỷ tỷ, Thừa Nhi bổng không đồng ta chính mình xuyên y y phục." Thừa Nhi nhất đồng. Thừa Nhi cười đến lộ ra răng nanh, "Đệ đệ cũng đồng." Tiểu Tuyên Hồng khuôn mặt nhỏ đứng ở một bên, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nhỏ, mấy người dùng xong đồ ăn sáng, Trung Ly liền mỉm cười dặn dò nói tỷ tỷ yêu cầu đi tế bái mẫu thân, Thừa Nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ tỷ tỷ trở về được không? Thừa Nhi cũng muốn đi, ta cũng tế bái. Hắn còn nhớ rõ lần trước tế bái sự, hắn nhưng sẽ dập đầu lạp. Trung Ly lại lắc lắc đầu, lần sau tỷ tỷ mang ngươi đi, hôm nay Thừa Nhi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ tỷ tỷ là được, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền đều còn không biết chữ, ngươi dạy bọn họ viết tên của mình được không? Thừa Nhi lập tức bị rời đi lực chú ý, hắn kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, ta dạy bọn họ. Hắn vui vẻ mà dắt lấy Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, cười nói ta dạy các ngươi viết chữ đi. Hắn đã sớm sẽ tên của mình lạp. Nghĩ đến hai người bọn họ, hắn cũng không sẽ viết, hắn mới lại có chút trở dạ. Hắn vò đầu bức hai, đen lung liếng đôi mắt sách chuyển, khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đến mức có chút hồng, Thu Diệp ôn nhu mà dắt lấy hắn tay nhỏ, cười nói tiểu thiếu gia còn chưa bao giờ đã dạy người biết chữ, ta trước giúp tiểu thiếu gia làm mẫu một chút như thế nào. Thừa Nhi thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Trung Ly có chút buồn cười, liền không lại quản bọn họ. Xuất phát trước, Trung Ly lại cố ý đi lão thái thái chỗ đó một chuyến. Quản nàng muốn mấy cái hộ vệ, Trung Ly tới muốn người hành vi cũng không đơn thuần, nói đến cùng cũng có lợi dụng bọn họ tâm tư. Không gặp được ám sát cũng liền thôi, thật gặp những người này đó là sống sờ sờ chứng nhân. Lão thái thái tự nhiên một ngụm ứng hạ, nàng sinh đến như vậy mà Mỹ, ra phủ khi, lý nên mang mấy cái hộ vệ. Đang muốn ra cửa khi, bên ngoài lại hạ mau mau mưa phùn, chân trời mây đen quay cuồng, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, tựa hồ đang ở ấp ủ một hồi bao táp. Cố Chi Nhã giờ phút này vừa mới rời giường, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, Nhậm Nha Hoàn cho nàng trang điểm trải chuốt, hôm qua nàng bồi Cố Lâm đãi hồi lâu, Cố Lâm cảm xúc bình phục xuống dưới khi, chiều hôm đã bốn hợp, nàng đơn giản ở tại thôn trang thượng. Nha Hoàn giúp nàng tốt nhất trang sau, một người mặc màu đen cẩm y thiếu niên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phòng ngủ chung. Nhìn thấy hắn, Cố Chi Nhã phất phất tay, đem Nha Hoàn toàn bình lui, bên người chỉ còn lại một cái Trương Ma Ma. Cố Chi Nhã nói lên đáp lời đi. Làm ngươi hỏi thăm sự, hỏi thăm đến thế nào? Thiếu niên nói kinh thành nhưng thật ra có mấy cái thế lực làm lấy tiền bán mạng việc, trong đó có một chỗ nhất đáng tin cậy, bọn họ vừa không yêu cầu cố chủ chân thật tin tức, bị trào sau, cũng sẽ uống thuốc độc tự sát, an toàn thượng, có bảo đảm, đáng tiếc trào giá rất cao, một cái mệnh, cái này số. Hắn nói so cái thủ thế. Tuy là Cố Chi Nhã có không ít bạc, giờ phút này cũng không cấm buột miệng thốt ra nói bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy. Trương Ma Ma cũng cảm thấy quý. Còn không có đưa tiền, trên mặt liền lộ ra một mặt đau lòng. Cố Chi Nhã lần này hồi kinh căn bản không mang nhiều ít bạc, nghĩ đến phụ thân từng đã cho nàng mấy ngàn lượng, nàng cắn chặt răng nói vậy bọn họ đi. Trung Ly rõ ràng là liền nàng cùng nhau hận thượng, nói không chừng khi nào, liền sẽ hướng thế tử mật báo, nếu là thế tử biết được việc này, nàng thật vất vả được đến ân sủng, chỉ sợ sẽ hủy trong một sớm, Cố Chi Nhã không dám thừa nhận một chút nguy hiểm. Nàng từ cháp lấy ra ngân phiếu, giao cho thiếu niên, lạnh giọng phân phó nói làm cho bọn họ cần phải làm sạch sẽ điểm, không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm cùng chứng cứ. Thiếu niên gật đầu. Trung Ly đi vào Ô Chân núi khi, vũ thế dần dần lớn lên, tế tế mật mật màn mưa khiến cho toàn bộ Vu Sơn đều dường như bị sương mù bao phủ lên, liên miên phập phồng núi cao cùng rậm rạp rừng cây toàn lộ ra một cổ thần bí sắc thái. Hạ Hà vén rèm lên ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, vũ rất lớn, chúng ta chờ vũ điểm nhỏ lại xuống xe ngựa đi. Trung Ly gật đầu, cũng may trên nóc xe thêm có không thấm nước vải dầu, nước mưa không đến mức tích đến bên trong xe ngựa, các nàng ở bên trong xe ngựa đãi non nửa cái canh giờ, nước mưa vẫn như cũ không có chuyển tiểu nhân ý tứ, sợ càng chờ đợi, vũ càng lớn, Trung Ly nói đi xuống đi, không đợi, vạn nhất lại hạ đại, trở về lộ cũng không dễ đi. Thu Nguyệt gật đầu, nàng một tay cầm ô, một tay che chở Trung Ly xuống xe ngựa, Hạ Hà tắc lấy thượng tế phẩm, các nàng đoàn người đón phong, chiều Trung Thị phần mộ đi rồi đi. Trung Ly tự mình đem tế phẩm nhất nhất dọn xong, cuối cùng lại lấy ra mấy bức chính mình họa quân tử lan, quân tử hoa lan kỳ thực đoạn, thời gian này đã tìm không được, Trung Ly dứt khoát chính mình vẽ mấy bức, thiêu cho mẫu thân. Trung Ly ở Trung Thị trước mộ, quỳ trong chốc lát, mới lên xe ngựa. Các nàng vừa mới đi đến xe ngựa bên, liền sinh biến cố, một mũi tên thẳng tắp chiều Trung Ly bắn lại đây, mũi tên bắn tới một nửa, bị một cái khác phương hướng bay tới mũi tên chặn, hai chi mũi tên chạm vào ở cùng nhau, cuối cùng cùng nhau dừng ở trên mặt đất. Thu Nguyệt đồng tử co rụt lại, vội vàng che chở Trung Ly lên xe ngựa, các nàng sớm có chuẩn bị, ở trên xe ngựa ẩn giấu vài mặt tấm chắn, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vội vàng giơ lên tấm chắn, chặt chẽ bảo vệ Trung Ly. Trung Ly tim đập thực mau, các ngươi cũng trốn vào tới. Trung Ly trước sau mua 40 cái hộ vệ, bên cạnh người lại có Lạc Du, tuy là tới mười mấy cái sát thủ, cũng không thành khí hậu, Lạc Du đơn thương độc mã, trong tay dao nhỏ giống như là đoạt mệnh đao, mấy dao nhỏ đi xuống, liền thọc thương vài cái. Nàng tìm được cơ hội sau liền đánh hôn mê bọn họ, đơn nàng chính mình liền giải quyết rất 5 cái. Nàng thân thủ thật sự quá hảo, hảo đến lệnh sát thủ đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ vừa mới bắt đầu căn bản không đem Trung Ly đặt ở trong mắt, được đến mệnh lệnh sau, xuất phát từ cẩn thận, mới nhiều mang theo vài người, vốn tưởng rằng nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành mệnh lệnh, ai ngờ thế nhưng đã tới rồi văn sát. Dư lại mấy cái thấy thế không đúng, không lại cùng hộ vệ chu toàn, bọn họ dục muốn chạy trốn lúc đi, lại bị người ngăn cản đường đi. Nam nhân một bộ mặc lam sắc áo gấm, đúng là Trấn Bắc Hầu. Trời mưa đại, che khuất tiếng đánh nhau, bất quá một lát, trên mặt đất nước bùn liền nhiễm màu đỏ, Trấn Bắc Hầu đem cuối cùng một sát thủ lộng trước khi, bước nhanh đi tới xe ngựa bên. Hắn nhấc lên màn xe tay đều có chút phát run, thấy Thừa Nhi không ở trên xe, hắn thình thịch loạn nhảy tâm, mới dần dần khôi phục bình thường. Trấn Bắc Hầu quét Trung Ly liếc mắt một cái, nói bị thương không. Trung Ly đã làm nha hoàn đem tâm chắn thu lên, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tạ hầu ra ra tay tương trợ. Hắn xuất hiện, đối Trung Ly tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trấn Bắc Hầu nói không cần khách khí. Liền tính không có hắn, bên người nàng những người này cũng có thể hộ nàng chu toàn. Hắn ánh mắt ở Lạc Du cùng hộ vệ trên người tạm dừng một cái trước mắt, lại lần nữa nhìn về phía Trung Ly khi, đã không có ngày thường làm lơ, ngược lại nhiều một tia đánh giá. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới nghiêm túc đánh giá một chút hắn cái này kế nữ, thiếu nữ sắc mặt tuy tái nhợt, thần sắc lại rất bình tĩnh. Trấn Bắc Hầu nhíu mày, nói ngươi biết sẽ có sát thủ cho nên mới mang nhiều người như vậy. Trung Ly lắc đầu, trên mặt hiện lên một mạt bi ai, ta lại không phải thần, như thế nào biết trước bất quá là lần lượt bị tính kế sau, học thông minh thôi, mới mua một ít hộ vệ. Chính là không biết, lần này là ai muốn ta mệnh. Nói đến tính kế khi, nàng trong mắt châm chọc thập phần nồng hậu, hốc mắt cũng không tự giác đỏ, nàng cùng Trung Thị Sinh thật sự giống, nhìn thấy nàng này phó yêu ớt bộ dáng khi, Trấn Bắc Hầu không khỏi nhớ tới Trung Thị rời đi trước dặn dò. Trấn Bắc Hầu trong lòng mạc danh có chút hổ thẹn, hắn bản năng cảm thấy sự tình không đơn giản, vừa mới xuống tay khi, cũng để lại một cái người sống, hắn trầm giọng nói bên ngoài vũ đại, hồi phủ lại nói. Chương 44 hài tử, hai chương hợp nhất. Lạc Du am hiểu sâu thích khách về điểm này kỹ xảo, đưa bọn họ đánh vượng sau, phân biệt từ bọn họ dưới lươi lấy đi rồi uống thuốc độc tự sát thuốc viên, thấy nàng xử lý khởi việc này thập phần lão luyện, Trấn Bắc Hầu trong lòng dâng lên một tia hoài nghi. Trung Ly vẫn chưa trực tiếp rời đi. Nàng không yên lòng Lạc Du cùng hộ vệ, vén rèm lên đại khái nhìn lướt qua, bên người hộ vệ, tự nhiên cũng có thương vong, đã chết 5 người, bị thương cũng có mười mấy, Lạc Du khoác đấu lạp, quần áo dù chưa ướt rớt, trên mặt lại bị hoa bị thương, lưu lại một đạo vết máu. Đại gia xuất phát khi, liền hạ vũ, hộ vệ tuy bị đấu lạp, đánh nhau chung, có không ít lộng rất đấu lạp. Có cái hộ vệ còn đoạn rất một cái cánh tay, nhân mất máu quá nhiều, suy yếu mà dựa vào trên thân cây, nước mưa theo gương mặt, rơi trên mặt đất, máu theo nước mưa, từng luồng chảy vào mặt khác phương hướng. Trung Ly xuống xe ngựa, đối hộ vệ nói bị thương nghiêm trọng, đừng lại gặp mưa, mau lên xe ngựa. Hộ vệ không dám động, này dù sao cũng là chủ tử xe ngựa, nào có hạ nhân cưỡi đạo lý truyền ra đi, đối nàng thanh danh cũng không tốt. Trung Ly không rảnh nghĩ nhiều, ở nàng trong mắt hạ nhân mệnh đồng dạng là mệnh, nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, đi tới hộ vệ trước mặt, làm không bị thương, đem bị thương đỡ lên, các người giúp đỡ đem bọn họ lộng lên xe ngựa. Vài cá nhân bị thương đều thực trọng, còn có trên đùi ăn một đao, căn bản vô pháp hành tẩu, thấy Trung Ly như vậy để ý sinh tử của bọn họ, này đàn hán tử nhịn không được đỏ hai mắt. Có người dẫn đầu ôm quyền, cấp Trung Ly cúc một cung, mặt khác mấy người cũng học theo. Trời mưa đến thật sự quá lớn, gió bắc đem ô che mưa quát lên, nước mưa đánh vào Trung Ly trên mặt, nàng biểu tình lại dị thường bình tĩnh, thanh âm cũng mang theo một tia lực lượng, đừng chậm trễ nữa thời gian, mau lên xe ngựa. Nàng đâu vào đấy mà chỉ huy, hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn may mắn cùng sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh. Trấn Bắc Hầu nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, trong trí nhớ nàng, nho nhỏ một con, luôn là an an tĩnh tĩnh đứng ở trung thị bên cạnh người, nhát gan lại cẩn thận, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến nàng như vậy một mặt, quả cảm thông dong, cực kỳ giống nàng chết đi mẫu thân. Bị thương nặng có 8 người, một chiếc xe ngựa căn bản trang không dưới, Trấn Bắc Hầu nói dư lại mấy cái ngồi xe ngựa của ta. Các hộ vệ lại một phen cảm kích, 15 phút sau, xe ngựa mới thong thả chạy đi ra ngoài, Trung Ly này chiếc xe, là Lạc Du ở đuổi. Trung Ly cùng nha hoàn cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau. Thấy Lạc Du liền đuổi xe ngựa đều sẽ, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà toàn dùng một loại rất bội phục ánh mắt nhìn nàng, Lạc Du trong lòng khổ, nàng lại cái gì đều không thể nói. Nàng trong lòng mạc danh có một loại dự cảm, nếu là chủ tử biết được nàng thế nhưng làm chung cô nương cùng Sa Phu ngồi ở một chỗ, nàng này mạng nhỏ nhất định nhi chơi xong. Liền tính sẽ không đuổi, nàng cũng đến căng ra đầu thượng, cũng may đánh xe không trong tưởng tượng khó, bánh xe tuy trượt rất nhiều lần. Dọc theo đường đi đảo cũng hữu kinh vô hiểm. Trở về khi, vũ dần dần chuyển nhỏ chút, Trung Ly trên người khoác áo choàng, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà lại nỗ lực cầm ô, các nàng mấy cái cô nương quần áo vẫn chưa xối nhiều ít. Trung Ly làm Lạc Du đem xe ngựa ngừng ở gần nhất một nhà y y quán cửa, đem bị thương hộ vệ an trí xuống dưới sau, nàng mới trở về Trấn Bắc Hầu phủ. Bọn họ đoàn người trở về khi, động tĩnh rất lớn. Trấn Bắc Hầu trên vả táo dính huyết, không bị thương còn nâng mấy cái sinh tử không rõ hắc y y nhân. Trấn Bắc Hầu tao ngộ ám sát tin tức một chút liền truyền khắp toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ. Lão thái thái nghe được nha hoàng nghị luật khi, suýt nữa dọa ngất xỉu đi, vội vàng truy vấn, hầu gia thế nào? Nha hoàng nói hầu gia không ngại, vừa mới khi trở về, cùng ngày thường không có gì khác nhau, cũng không giống bị thương bộ dáng. Lão thái thái chớ có lo lắng. Lão thái thái nơi nào yên tâm đến hạ, lập tức liền phải xuống giường đi tiền viện. Trương ma ma trừng mắt nhìn nha hoàng liếc mắt một cái, mới khuyên nhủ bên ngoài còn rơi xuống vũ, lộ hoặc không dễ đi. Ngài này thân thể, sao có thể ra bên ngoài chạy, hầu ra nếu không có việc gì, khẳng định trực tiếp tới hậu viện, lao thái thái thả chờ một lát. Nàng nói xong, vội vàng cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đi phía trước viện chạy một chuyến, giờ phút này, Trấn Bắc Hầu vừa mới đến tiền viện. Lạc Du xách ra hai cái thích khách, giao cho Trấn Bắc Hầu thẩm vấn, Trấn Bắc Hầu cũng không hỏi Lạc Du lai lịch, tính toán trước thẩm vấn xong thích khách, lại nói bên. Lạc Du nhìn thoáng qua mặt khác ba cái thích khách, hỏi Trung Ly. Chủ tử tính toán xử lý như thế nào bọn họ là báo quan vẫn là như thế nào? Trung Ly nghĩ nghĩ, đối Lạc Du nói đem trong đó một cái thích khách, giao cho quan phủ, dư lại hai cái, ta làm người tới thẩm vấn. Lạc Du gật đầu, trầm mặc một chút, nói, bọn họ khẳng định là xương cứng, giống nhau thẩm vấn chưa chắc có thể hỏi ra tới, lúc cần thiết có thể ra hình. Trung Ly gật đầu, lại lần nữa đối Lạc Du nói thanh tạ. Lạc Du lắc đầu, thân ảnh thực mau biến mất ở bóng ma chung. Lão thái thái vẫn luôn làm người lưu ý bọn họ tin tức, lại qua 15 phút, mới biết được là Trung Ly gặp ám sát, Lão thái thái trong lòng đột nhiên nhắc tới, nàng trong đầu không tự giác nhảy ra một bóng hình. Nàng thật sự hoảng hốt, nghĩ đến Trung Ly xuất phát trước, còn quản nàng muốn hộ vệ, nàng vội vàng làm nha hoàn, đi đem hộ vệ tìm lại đây. Hộ vệ tới rồi dưỡng tâm đường sau, nàng nóng vội như hỏa mà truy vấn nói nàng thế nào nhưng có bị thương ngươi mau cùng ta nói đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Hộ vệ tỉ mỉ đem sự tình nói một lần. Lão thái thái lo lắng đồng thời, một lòng cũng mạc danh bất ổn, ý của ngươi là, nhiều ra kia mấy chục cái hộ vệ, đều là ly nha đầu người. Trả lời vị này hộ vệ, là Trung Ly từ Lão thái thái nơi này phải đi, hắn là vận khí tốt nhất một cái, hoàn toàn chưa từng bị thương, là, ít nhiều những người này, bằng không chỉ bằng chúng ta mấy cái, căn bản không phải thích khách đối thủ, bọn họ hoàn toàn là hướng về phía chúng cô nương tới, vừa xuất hiện, liền hạ sát chiêu. Lão thái thái trong lòng không thể nói là may mắn nhiều một ít, vẫn là bất an nhiều một ít, nàng rất tưởng đem Trung Ly kêu lên trước mặt, hỏi một chút nàng vì sao phải dưỡng nhiều như vậy hộ vệ, rồi lại mặc danh sợ hãi biết được đáp án, sau một lúc lâu mới xua xua tay, làm hộ vệ lui xuống. Một lát sau, Trấn Bác Hầu cũng tới rồi dưỡng tâm đường, cấp Lao Thái Thái báo thanh bình an, liền đưa ra cáo tử, tính toán thẩm vấn thích khách đi, Lao Thái Thái trong lòng không yên ổn, rất tưởng nói điểm cái gì, miệng giật giật, chung quy cái gì cũng chưa nói. Hắn rời đi sau, Lao Thái Thái mới phái Tiểu Mân hướng Trích Tinh Các đi rồi một chuyến, làm nàng tiến đến an ủi một phen. Chờ đem nha hoàn bình lui ra phía sau, Lao Thái Thái mới dò hỏi một chút bên người Mama, đại cô nương trở về không? Mama nói chưa từng, bên ngoài vẫn luôn có vũ, đại cô nương còn ở thôn Trang Thượng. Lao Thái Thái khép lại mắt. Thôn Trang Thượng, vị kia màu đen cẩm y thiếu niên mới vừa phản hồi tới, nhìn thấy hắn bình an trở về sau, Cố Chi Nhã thở phào nhẹ nhõm, thế nào ám sát thành công không? Thiếu niên quỳ một gối xuống đất, bẩm báo nói tình huống không quá lạc quan, sát thủ hiện thân sau, chung cô nương bên người lại toát ra rất nhiều hộ vệ, có cái hắc y hề thiếu nữ, thân thủ rất là lợi hại, ta sợ nàng phát hiện ta tung tích, không dám rửa thân cận quá, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy Trấn Bắc Hầu cũng đuổi qua đi. Biết được phụ thân cũng sau khi xuất hiện, Cố Chi Nhã mí mắt rực rực, nhịn không được nói hắn nhưng thật ra si tình, đã chết mấy năm, rơi xuống vũ, lại vẫn đi tảo mộ. Thiếu niên rũ đầu không hé răng. Cố Chi Nhã chảo phúng xong, mới tiếp tục nói cuối cùng kết quả thế nào. Thiếu niên rũ đầu, thấp giọng nói xe ngựa rời đi sau, thuộc hạ mới tiến đến xem xét hiện trường, hộ vệ cùng thích khách toàn đã chết mấy cái, ta ra roi thúc ngựa đi được tới quán trà, ngụy trang thành khách nhân, nhìn thấy bọn họ xe ngựa, sa phu bên ngồi ba cái thiếu nữ, các nàng toàn mang theo mũ có rẻm, xem thân hình, trong đó một cái rất giống chung cô nương, nếu thật sự thất bại nói, chờ nổi bật qua đi, bọn họ sẽ an bài lần thứ hai ám sát. Lần đầu tiên cũng chưa có thể thành công, Trung Ly khẳng định có phòng bị, còn không biết khi nào sẽ ra phủ, Cố Chi Nhã sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Nàng Trung Quy còn có lý trí, bình tĩnh nói ngươi tốc tốc rời đi kinh thành, không mệnh lệnh của ta, không cần lại hiện thân, nhớ kỹ, liên hệ thích khách sự, cùng ngươi không quan hệ, nếu là bất hạnh bị trảo. Không đợi nàng nói xong, thiếu niên liền biểu trung tâm, thuộc hạ thà chết cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Cố Chi Nhã hơi hơi gật đầu, làm hắn lui xuống. Nàng luôn luôn đang nghi, đặt ở di vãng, khẳng định là trực tiếp muốn hắn mệnh, rốt cuộc không có gì so người chết càng trung thành, nhưng hiện giờ bên người nàng thật sự không có gì nhưng dùng người, hơn nữa hắn muội muội niết ở nàng trong tay, nàng mới không có giết hắn. Trung Ly trở lại Trích Tinh Các khi, Vũ đã hoàn toàn ngừng, Thừa Nhi cùng Tiểu Hương, Tiểu Tuyền lại tới nữa thư phòng, Thừa Nhi đã sớm ngồi không được lạp, Tiểu Tuyền lại học được thực nghiêm túc, hắn cái này đường ca ca, tổng không hảo bị đệ đệ so đi xuống, liền nhăn khuôn mặt nhỏ. Bồi bọn họ nhiều luyện một lát tự. Hắn vẫn luôn ngóng trông tỉ tỉ trở về, nghe được động tinh khi, hắn lập tức vứt bỏ bút lông sói bút, từ nhỏ băng ghế thượng trượt xuống dưới, bay nhanh hướng ra ngoài chạy đi. Trung Ly vừa mới tiến trong viện, nhìn thấy hắn bay nhanh chạy tới tiểu thân ảnh sau, nàng căng chặt thần kinh lập tức liền thả lỏng xuống dưới, bên môi cũng nhiễm một tia cười, dừng lại, trong viện có thủy, ngoan ngoan ở mái hiên hạ đẳng. Thừa Nhi một con chân nhỏ đã mại tới rồi trong viện, nghe được tỉ tỉ nói, hắn vội vàng ngừng lại. Chân nhỏ lại rụt trở về, tiểu dây thượng đã dính bùn đất, hắn vội vàng trên mặt đất cọ cọ. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng vội vàng đi ra. Tiểu Hương thực chi kỷ, thấy Thừa Nhi ở cọ trên chân bùn, liền tiến lên hỗ trợ, nàng ở Thừa Nhi trước mặt ngồi xổm xuống dưới, từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn vải, ta giúp ngươi. Thừa Nhi vội vàng sau này né tránh. Tiểu Hương quấn đến đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mà ngốc tại chỗ. Thừa Nhi gãi gãi đầu, cũng may Thu Diệp cầm khăn đã đi tới. Nàng đối Tiểu Hương nói Tiểu Hương còn nhỏ đâu, chính mình chơi là được, nô tỉ tới giúp Tiểu Thiếu ra. Nàng chỉ lau hai hạ, Hạ Thảo liền cầm một đôi sạch sẽ giày lại đây, cấp Thừa Nhi thay đổi đi lên. Trung Ly cũng đã muốn chạy tới Thừa Nhi bên cạnh người. Thu Nguyệt giúp nàng cởi xuống áo choàng hạ nàng quần áo cũng không ướt, chỉ có đầu gối, bởi vì quỳ xuống duyên cớ, có chút thấm ướt. Thừa Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy lạp, vội vàng nói tỉ tỉ muốn chạy nhanh thay quần áo. Trung Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ. Trước vào nhà thay quần áo đi, nàng đổi hảo quần áo ra tới khi, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyển ghé vào cùng nhau, chính lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó, Tiểu Hương một người đứng ở một bên, đầu nhỏ buông xuống, hai chỉ tay nhỏ vô ý thức ninh ở bên nhau, nàng còn quá tiểu, thượng sẽ không che giấu cảm xúc, trên mặt biểu tình rất là vô thố. Trung Ly biểu tình hơi đốn, cùng nhau dùng xong cơm trưa, nàng nắm Thừa Nhi tay quơ quơ, hôm nay cùng tỉ tỉ cùng nhau nghỉ trưa đi. Thừa Nhi đôi mắt vẻo mà một chút sáng lên, hoa có thể chứ có thể chứ. Tiểu gia hỏa trên mặt tràn đầy chờ mong, Trung Ly cười nói ngày thường không thể, hôm nay là trường hợp đặc biệt Nga, bởi vì thừa nhi hôm nay thường ngoan, không chỉ có chính mình lưu tại trong phủ, còn ngoan ngoan đương tiểu phu tử. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy yêu cầu, là có hai cái nguyên nhân, một là muốn cho thừa nhi bồi bồi nàng, có thừa nhi bồi nàng không song tâm tình có thể hảo rất nhiều, thứ hai cùng tiểu hương có quan hệ. Thừa nhi nghe vậy, lập tức vui dạo dược trả lời ta đây ngày thường cũng ngoan ngoãn. Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, mị đến người, thừa nhi đều trưởng thành muốn chính mình ngủ Nga. Thừa nhi đô đô cái miệng nhỏ, đầu nhỏ lại gục xuống lên, nghĩ đến hắn có tiểu tuyền bồi, mới lại vui vẻ lên. Thu Nguyệt đánh nước rửa chân, hầu hạ bọn họ phao phao chân, Trung Ly làm thừa nhi nằm ở bên trong, nàng không tính toán ngủ, chỉ lệnh qua một bên, bồi bồi hắn, Trung Ly thực mau liền đem đề tài chuyển rời đến tiểu hương trên người. Thừa nhi không thích tiểu hương tỷ tỷ sao? Thừa nhi mở mịt mà lắc đầu, không có nha. Tiểu hương tỷ tỷ thực hảo nha. Trung Ly sở dĩ làm Thanh Diệp tìm cái tiểu nữ hài, là cảm thấy tiểu nữ hài càng cẩn thận một ít, tiểu hương xác thật rất cẩn thận đến thậm chí có chút mẫn cảm, cho nên ở nhận thấy được thừa nhi thích thân cận tiểu tuyển sau, nàng mới có chút không biết theo ai. Trung Ly vui đùa khuyên nhủ kia thừa nhi lần sau mang tiểu tuyển chơi khi, cũng có thể kêu thượng tiểu hương tỷ tỷ nha, có lặng lẽ lời nói khi, đừng chỉ nói cho tiểu tuyển nha, bằng không tiểu hương tỷ tỷ một người nhiều nhàm chán. Thừa nhi mờ mịt mà chớp chớp mắt, một lát sau mới đột nhiên chu cái miệng nhỏ, ủy khuất ba ba nói ta không cần con dâu nuôi từ bé. Trung Ly có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không minh bạch hắn như thế nào đột nhiên nói như vậy một câu. Trung Ly biểu tình có chút nghiêm túc, hắn như vậy tiểu, tâm trí cũng không thành thục, tự nhiên không biết con dâu nuôi từ bé là cái gì, không cần đoán cũng rõ ràng, khẳng định là có người nói hiệu nói vượng, bị hắn nghe xong đi. Trích Tinh các nha hoàn gã sai vặt, Trung Ly cố ý gõ quá, theo lý thuyết, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo mà khua môi múa mép, nhưng chưa chừng có phạm hồ đồ. Nàng nghiêm mặt nói ai nói với ngươi nàng là con dâu nuôi từ bé, nàng chỉ là tiểu hương tỷ tỷ mà thôi, là ngươi bạn chơi cùng. Thừa nhi nghe được ngây thơ mờ mịt, bất quá hắn càng tin tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ không phải muốn cho tiểu hương cho hắn đương con dâu nuôi từ bé, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vui dạo dực cười nói ta đây về sau cùng tiểu hương tỷ tỷ cùng nhau chơi. Trung Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ, mau ngủ đi. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ nắm lấy tỷ tỷ tay, không một lát liền chuyển đến vững vàng hô hấp. Chờ hắn ngủ say sau, Trung Ly mới rút ra tay. Nàng đem Thu Diệp cùng Hạ Thảo kêu lên trước mặt, cẩn thận hỏi hỏi, có phải hay không có người ở thừa nhi trước mặt nói hiệu nói vượng, Thu Diệp cùng Hạ Thảo không dám giấu nàng, Trung Quy vẫn là công đạo việc này. Hôm nay Trung Ly vừa ly khai, Tiểu Hắc lại là chạy đi ra ngoài. Thừa nhi cũng đuổi theo nó chạy đi ra ngoài, ai ngờ chạy đến Mai Huyền phụ cận khi, vừa lúc nghe được trong phủ nha hoàn ở nghị luận Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền. Này hai cái nha hoàn đều là cố chi tình trong phòng người. Các nàng rõ ràng nhà mình chủ tử chán ghét Trung Ly, nhắc tới Trích Tinh các sự khi, tự nhiên không có nửa phần sợ hãi, lời nói như thế nào khó nghe nói như thế nào. Nói Trung Ly sở dĩ mang về Tiểu Hương, bất quá là phóng trưởng tuyến câu cá lớn, tưởng cấp thừa nhi dưỡng cái con dâu nuôi từ bé, đến nỗi Tiểu Tuyển, còn lại là thủ thuật che mắt thôi. Nàng chân chính muốn nhận nuôi chỉ có Tiểu Hương, sợ thừa nhi ngày sau cưới không đến tức phụ, mới mang về Tiểu Hương. Còn nói cũng liền Tiểu Hương như vậy tiểu ăn mày, mới xứng đôi tiểu ngốc tử. Nha hoàng trong lời nói tất cả đều là trâm trọng, thừa nhi sau khi nghe được, lập tức liền ngây dại, Thu Diệp bưng kín thừa nhi lỗ thai, trách cứ một hồi, kia hai cái nha hoàng tuy quỳ xuống nói khiểm, lại vẫn như cũ cấp thừa nhi mang đến ảnh hưởng. Hắn tuy rằng không nghe quá hiểu, lại bản năng cảm thấy con dâu nuôi từ bé không phải cái gì thứ tốt, hắn có chút biệt nữ, sau khi trở về, liền bắt đầu tránh Tiểu Hương. Nghe xong nha hoàng tự thuật, Trung Ly một lòng giống bị người đặt tại hỏa giá thượng, thập phần hụt hẫng, mấy năm nay thừa nhi nghe được tự nhiên không ngừng này đó. Trung Ly nhiều lắm ước thúc một chút Trích Tinh các người, căn bản đổ không được người khác miệng, hắn đi hoa viên chơi khi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp được sau lưng khua môi múa mép. Đem hắn mang đi ý niệm, một phát không thể vãn hồi. Rời đi trấn Bắc Hồi Phủ, nàng cùng thừa nhi có thể có chính mình ra, ở chính mình trong nhà, sẽ không có người dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn, càng sẽ không có người kêu hắn tiểu ngốc tử, hắn muốn đi câu cá liền đi câu cá, muốn đi trích hoa liền đi trích hoa, tưởng mãn vườn chạy liền mãn buồn chạy. Nàng có thể đem tân phủ đệ kiến thành hắn thích bộ dáng, chỉ hy vọng hắn có thể vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự mà lớn lên. Thu Diệp cùng Hạ Thảo đấy lòng cũng không chịu nổi, mấy năm nay vẫn luôn là các nàng ở chiếu cố thừa nhi, hắn ngày thường có bao nhiêu ngoan ngoãn, liền nhiều người đau lòng, hắn chỉ là không hề trưởng thành mà thôi, một lòng muốn nhiều sạch sẽ, liền có bao nhiêu sạch sẽ, lại cố tình có người dùng khác thường ánh mắt đối đãi hắn, ở học đường bị khi dễ còn chưa tính, có thể nói bọn nhỏ đều tiểu, không hiểu chuyện, trong phủ nha hoàn gã sai vặt cũng một ngụm một cái tiểu ngốc tử. Hắn cũng là người, hắn cũng có tâm, hắn cũng sẽ hủy hoại, sẽ hạ xuống, sẽ khổ sở, nhưng mà những cái đó tùy ý thương tổn người của hắn, lại trước nay chưa từng đem hắn trở thành cái người bình thường tới đối đãi. Hắn lại làm sai cái gì? Hai cái nha hoàn đều có chút tự trách, quỳ xuống thỉnh tội nói là chúng ta không thấy hảo tiểu thiếu gia, thỉnh chủ tử trách phạt. Trung Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên đi, việc này không trách các ngươi gặp mưa không. Trung Ly ra trước phủ, đi một chuyến dưỡng tâm đường, quản lao thái thái muốn mấy cái hộ vệ, nàng nhớ rõ từ dưỡng tâm đường ra tới khi, liền hạ mưa bụi. Chưa từng, nói đến cũng khéo, chúng ta vừa đến Trích Tinh Các, liền hạ vũ. Trung Ly gật gật đầu, các ngươi đi vào hầu hạ đi. Nói xong, Trung Ly liền đi phòng chất tuổi nhìn kia hai vị thích khách, vừa mới bọn họ liền tỉnh lại, mới vừa mở mắt. Hai người liền ý đồ chạy trốn, cuối cùng bị Lạc Du đánh gãy gân tay cùng gân chân. Lạc Du tuy ẩn ở nơi tối tăm, nhưng vẫn lưu ý bọn họ, rốt cuộc trấn Bắc Hầu phủ thủ vệ còn tính nghiêm ngặt, trong tình huống bình thường, sẽ không có bọn đạo trích hạng người xông tới. Duy độc hai vị này thích khách, Ly Trung Ly thân cận quá, Lạc Du tự nhiên không có khả năng mặc kệ bọn họ. Trung Ly tiến vào khi, hai người chính nằm liệt trên mặt đất run rẩy, thuần túy là đau, nếu không phải ngoài miệng đổ vải thô, nói không chừng đã ra tới. Lạc Du ôm ngực đứng ở một bên, dị thường đáng tin cậy. Trung Ly nguyên bản cũng sợ bọn họ đào tẩu, lúc này mới tính toán trước uy bọn họ uống điểm độc dược, thấy Lạc Du đánh gãy bọn họ gân tay cùng gân chân, nàng yên tâm không ít. Nàng không thẩm vấn, cũng không làm hộ vệ thẩm vấn, tính toán trước lượng bọn họ một đêm, vì bảo hiểm khởi kiến, Trung Ly vẫn là cho bọn hắn rót độc. Bùi Hình bên kia tự nhiên cũng biết được nàng bị ám sát sự, trừ bỏ Lạc Du bên ngoài, hắn còn phái một cái ám vệ ở bảo hộ nàng. Lạc Du là nữ tử phương tiện gần người hầu hạ, một cái khác còn lại là cung tiễn thủ, điều tra năng lực rất mạnh, cưới ngựa bắn cung, võ nghệ đều cực kỳ xuất sắc, hôm nay kia căn mũi tên, đó là hắn ngăn lại. Nếu không phải rõ ràng Trung Ly muốn người sống, hắn một người đều có thể bắn chết vài người. Bởi vì có hắn cùng Lạc Du ở, Bùi Hình cơ bản không lo lắng Trung Ly an toàn vấn đề, trên thực tế, sớm tại Cố Chi Nhã người bên cạnh, liên lạc thượng thích khách khi, Bùi Hình liền thu được tin tức, hắn không có ngăn trở. Đó là muốn cho Cố Chi Nhã tự thực hậu quả xấu. Cũng hoặc là nói, là muốn cho Trung Ly được như ước nguyện. Chưa vội xong, hắn liền trở về phủ, đây là hắn lần đầu sớm kết thúc công việc, cưới xe ngựa hồi phủ khi, Bùi Hình lại thu được bảo phủ truyền đến mật báo, chủ tử, bảo phủ thám tử, đã tra được vị kia Lý bà Vũ táng thân chỗ. Những cái đó thám tử, hành động lực rất mạnh, ngày đó liền nói phục trượng phu của nàng, khai quan nghiệm thi thể tuy đã chiều sâu hư thối, lại bảo tồn một ít đồ vật, nô tắc giám định xong. Có thể xác nhận, nàng đều không phải là đói chết, mà là trúng độc. Đánh cướp bọn họ người, cũng đã tìm được rồi, những người đó là thu bạc, mới tiến đến đánh cướp bà Vũ vợ chồng, bằng không, liền tính bảo phủ ở mất mùa, bọn họ cũng không đến mức hốn như vậy thảm. Bạc bị đoạt sau, bọn họ phu thê hai người đói khổ lạnh lẽo vài ngày, kia mấy ngày, đói quá mức, bọn họ cơ hồ toàn dựa ăn cỏ căn, vỏ cây vượt qua. Cho nên trượng phu mới nghĩ lầm bà Vũ là đói chết. Đáng tiếc, cướp bà Vũ hạ độc người lại không có thể tìm được. Bùi Hình phiên xong mật báo, mới nói Trung Ly người tới chỗ nào. Đã chạy tới bảo phủ, trước mắt còn ở lặng lẽ tìm kiếm bà Vũ trượng phu.